Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1081, Tề tụ Hổ Lao Quan. Hổ Lao Quan tụ họp trong Hổ Lao Quan, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, phủ đại tướng quân đã được xây dựng lại uy nghiêm trên nền đất cũ. Tốc độ thi công nhanh chóng như vậy là nhờ Bộ Công Đại Minh điều động lượng lớn xi măng, thứ vật liệu giờ đây đã trở thành một trong những ngành công nghiệp trụ cột của Thái Bình Thành. Tuy nhiên, do thiết bị còn thô sơ, sản lượng vẫn còn hạn chế. Số xi măng đầu tiên này vốn dành để gia cố tường thành Việt Kinh, dự định sẽ được trộn với nước rồi trát lên mặt tường. Sau khi khô cứng, nó sẽ trở nên rắn như thép, có khả năng chống lại các cuộc công kích bằng máy bắn đá và vũ khí hạng nặng khác. Nhưng trong phút chốc, số xi măng đó đã được chuyển đến kinh thành để tăng cường phòng thủ. Việt Kinh vốn được xây bằng đá núi, nay lại được phủ thêm một lớp xi măng dày đặc, quả thực trở thành một pháo đài kiên cố. Tần Phong ra lệnh điều động xi măng từ Việt Kinh về Hổ Lao để xây dựng phủ đại tướng quân, vừa để hoàn thành công trình trong thời gian ngắn, vừa nhằm phô trương kỹ thuật tinh xảo của Đại Minh trước dân chúng và quân sĩ Hổ Lao. Thị Lan Bộ Công Xảo Thủ đích thân giám sát thi công. Trên nền móng cũ của phủ đại tướng quân, từng hố sâu được đào lên, những khung thép được đặt vào khuôn rồi đổ xi măng lên. Chưa đầy 10 ngày, toàn bộ nền móng đã hoàn thành. Giữa tháng 8, nắng nóng như thiêu khiến xi măng khô nhanh chóng. Ngay khi có thể tiếp tục thi công, đội ngũ thợ lành nghề lập tức bắt tay vào xây tường. Phải nói rằng khi sức mạnh quốc gia được huy động, nó trở nên vô cùng đáng sợ. Dù bê tông cốt thép là thứ dân thường khó có thể tưởng tượng, nhưng chỉ trong vòng một tháng, một tòa phủ đại tướng quân đồ sộ đã mọc lên giữa Hổ Lao, khiến mọi người kinh ngạc. Tòa phủ sừng sững giữa trung tâm Hổ Lao Quan, toát lên khí chất uy nghiêm. Bề ngoài không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại càng làm nổi bật khí phách thiết huyết của vị tướng quân thống lĩnh vùng đất Hổ Lao. Phong cách kiến trúc tôn trọng sự giản dị, đề cao vẻ đẹp nguyên thủy này cũng rất phù hợp với thẩm mỹ của người địa phương. Nhưng điều khiến người Hổ Lao cảm phục hơn cả là tốc độ xây dựng. Họ tưởng rằng ít nhất phải mất nửa năm mới hoàn thành, nào ngờ chỉ một tháng đã xong. Điều kỳ lạ là không thấy thu thập nhiều nguyên liệu như đá, gỗ hay đất sét. Số đất đào từ nền móng thậm chí còn được chở ra ngoài thành. Dân địa phương không hiểu nổi tòa phủ này được xây dựng bằng cách nào, vì toàn bộ quá trình thi công đều do người Minh đảm nhiệm, họ chỉ tham gia vào giai đoạn đào móng ban đầu. Điều kinh ngạc hơn nữa là trong buổi nghiệm thu, Thượng thư Bộ Công đích thân ra lệnh cho lực sĩ dùng chùy lớn đập vào tường. Dù tường có hư hại đôi chỗ, nhưng mọi người đều tròn mắt khi thấy chỉ xuất hiện vài vết lõm nhỏ. Nếu là nhà thường, chắc chắn đã bị phá thủng một lỗ lớn. Thời đại này, những điều không thể lý giải thường bị coi là thần tích. Và Tần Phong, đang có mặt trong thành, đương nhiên trở thành người hưởng lợi lớn nhất từ việc này. Danh tiếng thiên tử con trời, được trời phù hộ nhanh chóng lan truyền từ Hổ Lao ra khắp nơi. Điều này nằm ngoài dự tính của Tần Phong. Hắn chỉ muốn người Hổ Lao thấy rõ thực lực Đại Minh, để họ hiểu rằng theo Đại Minh là lựa chọn đúng đắn, rằng đi theo hắn sẽ có tương lai. Dù phủ đại tướng quân vẫn còn đang hoàn thiện nội thất, Tần Phong đã chuyển vào ở đây cũng là ý kiến chung của các quan chức Hổ Lao. Hiện tại Hổ Lao chưa thể coi là yên ổn, những kẻ trung thành với đới thúc luân vẫn thỉnh thoảng quấy phá. Dù không thể ám sát Tần Phong, nhưng việc gây rối khiến mọi người bất an. Phủ phiên tư không đủ an toàn, trong khi phủ đại tướng quân mới xây với tường đồng vách sắt, bố trí hợp lý hơn. Sau khi xảo thủ thúc giục thợ sửa sang một khu nhỏ, Tần Phong dọn vào ngay, cùng 1.000 quân liệt hỏa cảm tử doanh đồn trú bên trong. Dĩ nhiên, binh lính chỉ được ở những phòng thô sơ. Dù đốt hương khử mùi, mùi vôi vẫn còn thoang thoảng. Nhưng Tần Phong xuất thân quân ngũ, từng trải qua gian khổ, nằm tuyết ngủ sương là chuyện thường, đâu để tâm đến chút mùi vị khó chịu. Việc dọn vào phủ mới cũng giúp giảm bớt gánh nặng cho thần dân, hắn đương nhiên vui vẻ tuân theo. Hoàng đế đóng quân tại Hổ Lao để mưu đồ Tần Quốc, các đại thần triều đình cũng lần lượt kéo đến. Ngoài trừ Kim Cảnh Nam ở lại Việt Kinh làm lưu thủ đại thần, và Thượng thư Bộ Lễ Tiêu Lão Đầu đang bận phổ cập học đường, tất cả trọng thần đều tụ tập tại phủ đại tướng quân ở Hổ Lao. Hổ Lao Quan vẫn trong tình trạng giới nghiêm, một phần vì tình hình bất ổn, phần khác do việc biên chế lại tân binh bên ngoài thành đang diễn ra khẩn trương. Đây là mấy vạn tráng đinh hùng hậu, dù thế nào cũng phải đề phòng. Trời vừa tối, cổng thành đã đóng, nội thành và ngoại thành cách biệt, đường phố vắng tanh chỉ còn tiếng bước chân tuần tra của binh lính. Trong thành, chỉ có vài nơi còn sáng đèn. Một là phủ đại tướng quân, nơi hoàng đế trú ngụ, những nơi khác là doanh trại quân đội. Trong căn phòng nghị sự nhỏ, Tần Phong cười lớn, vung tờ tấu chương trước mặt các đại thần, Mã Việt điên rồi. Hắn đang mở cuộc đại trảm thất ở Ung Đô, xử tử Đặng Hồng, giết sạch cả nhà họ Đặng. Thật đáng thương cho dòng họ Đặng, đến nay đã chảy giọt máu cuối cùng vì Tần Quốc. Việc giết Đặng Hồng, trong mắt quân thần Đại Minh, là một quyết định ngu xuẩn của Mã Việt. Nhưng với Đại Minh, đó lại là tin vui. Đặng Hồng vừa chết, dù là hàng quân ở Hổ Lao hay Lư Nhất Định ở Thanh Châu, chắc chắn sẽ mất đi chút lòng trung ít ỏi còn sót lại với triều đình Tần Quốc. Đặng Hồng chỉ huy biên quân Tần Quốc mấy chục năm, không chỉ là thống soái mà còn được binh sĩ kính trọng. Cái chết của hắn và sự diệt vong của họ Đặng sẽ xóa sổ điểm tựa tinh thần cuối cùng của họ. Tin này nên truyền đạt từng cấp, để các tướng lĩnh biết trước, xem phản ứng của họ thế nào rồi mới công bố rộng rãi. Tin chấn động như vậy cần thời gian để người Hổ Lao tiêu hóa. Thủ phụ Quyền Vân trầm ngâm nói. Thần cho rằng không nên công bố ngay. Thủ phụ quả là lão thành mưu quốc. Tần Phong gật đầu, dù không thể giấu tin này lâu, nhưng để các tướng lĩnh biết trước, rồi thân tín của họ sẽ lan truyền, hiệu quả sẽ tốt hơn là một bản cáo thị. Mọi người cần có quá trình tiếp nhận, tránh gây xáo trộn không cần thiết. Tiểu Miêu đứng lên, Hổ Lao do ta phong tỏa, có thể kiểm soát tin tức. Nhưng vùng Tần Quốc thì không thể bưng biết. Dù vậy, đây cũng là chuyện tốt. Ít nhất, Dương Trí và Vu Siêu tấn công Hưng Nguyên quận sau khi Đặng Hồng bị giết đã tiến quân thần tốc. Vừa rồi thần nhận được quân báo, họ đã vây chặt thành Hưng Nguyên, nhưng trong thành không có ý chí kháng cự. Dương Trí dự đoán, có lẽ Hưng Nguyên sẽ đầu hàng không chiến. Tốt lắm. Tần Phong cười. Không đánh mà thắng là thượng sách. Đánh tan tành rồi còn phải dọn dẹp đống hỗn độn. Nếu Hưng Nguyên quận đầu hàng, quan lại ở đó có thể giữ nguyên chức vụ. Một là để yên lòng dân Hưng Nguyên, hai là làm gương cho Lư Nhất Định. Nếu vị đại tướng quân này vẫn chần chừ, đừng trách ta không khách khí. Ta không muốn khi giao chiến với Mã Việt, bên cạnh lại có kẻ ba phải như Lư Nhất Định. Bệ hạ anh minh. Tiểu Miêu khẽ gật đầu. Các doanh nhuệ kim, quản công. Thuộc trung bộ chiến khu đã sẵn sàng di chuyển. Nếu Lư Nhất Định không tỉnh ngộ, đành phải lấy hắn ra luyện tay trước. Bệ hạ, thương nhân Đại Minh ở Ung Đô bị Tần Quốc bắt giữ rất nhiều. Lúc hai nước giao chiến, tính mạng họ nguy hiểm, có thể trở thành vật tế giận của Mã Việt. A Đại Minh không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao cũng phải làm gì đó để yên lòng người trong nước. Phương Đại Trị đứng lên nói. Những thương nhân có thể bám rễ ở Ung Đô đều không phải hạng tiểu gia. Sau hòa ước Tần Minh mấy năm trước, thương nhân Đại Minh ồ ạt tiến vào Tần Quốc. Những gia đình có thể cạnh tranh chỗ đứng ở Ung Đô hầu hết, đều có hậu thuẫn từ các đại thương nhân Đại Minh. Phương Đại Trị thân thiết với giới thương nhân, được họ tín nhiệm, nên giờ đứng ra thay lời. Thực ra, dù là Quyền Vân hay Tiểu Miêu đều chưa nghĩ đến vấn đề này. Với họ, những người này không ảnh hưởng đại cục. Nếu chết, Đại Minh lại có thêm cớ thảo phạt Tần Quốc. Triều đình lúc này không nên lên tiếng. Tần Phong trầm ngâm. Mã Việt đang căm hận Đại Minh, nếu ta phát ngôn bây giờ chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, hại chết những người này. Nhưng lời Phương Lại Bộ cũng có lý. Không làm gì thì khiến lòng dân nguội lạnh. Vậy để Ưng Sào động tác, tìm cách cứu một số người ở Ung Đô. Hiện Mã Việt đang gom tiền xây quân, những tiểu thương này chắc chẳng đáng để họ nhớ tới, nên còn nhiều kẻ hở để thao túng. Đa tạ bệ hạ. Phương Đại Trị gật đầu lia lịa. Thực ra hắn chỉ nói cho có lệ, được các đại thương nhân nhờ vả, không thể không mở lời. Nhưng bây giờ bệ hạ đã chỉ ra phương án, dù cứu được nhiều hay ít, cũng đủ khiến thương nhân cảm kích ân triều đình. Và tất nhiên, hắn cũng sẽ được nhớ ơn. Các đại thần đều hưng phấn. Để thôn tính Tần Quốc, họ đã chuẩn bị nhiều năm, giờ đã đến lúc thu hoạch. Tụ tập ở Hổ Lao, hiệu suất và nhiệt tình làm việc của mọi người đều tăng vọt. Chương 1082, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta ở chỗ này chờ ngươi các trọng thần đã tề tự đầy đủ tại Hổ Lao Quan. Việc lớn nhất hiện nay là ổn định tình hình Hổ Lao Quan cùng các huyện lân cận, an dân bách tính, sắp xếp lại quan viên. Đương nhiên, còn có chuyện của thủ phụ Quyền Vân. Từ khi Tiểu Miêu đến, việc biên chế lại lính mới Hổ Lao tiến triển thần tốc, mọi thứ đã vào guồng rõ ràng. Hộ bộ phụ trách việc di dân, công bộ điều động đại lượng xe ngựa vận chuyển qua lại. Những vị đại thần này vừa tới, mọi việc cần thiết đều được giải quyết nhanh chóng, ngược lại khiến các quận phải nhanh chóng điều người đến ứng chiếu. Điều này khiến Tần Phong không khỏi ghen tị. Hồi hắn còn ở Hổ Lao, mấy tên quần thủ kia chỉ biết hô hào qua loa, nào có tích cực như bây giờ. Cũng không trách Tần Phong ghen tị. Hiện tại, chế độ trung ương tập quyền của Đại Minh mới chỉ manh nha, các quần thủ tự như chư hầu một phương, có quá nhiều quyền tự chủ. Hoàng đế cũng không thể vượt qua chính sự đường để trực tiếp ra lệnh cho họ. Bọn họ có đường sống riêng, Tần Phong cũng không thể hạ mặt xuống mà chèn ép. Nói thật, họ cũng không phạm tội gì lớn. Làm quần thủ một phương, họ chỉ lo cho lợi ích dân bản địa, đây là chuyện đương nhiên. Như những nơi Sa Dương, Chính Dương, Việt Kinh, bảo họ tiếp nhận lượng lớn di dân của Tần Phong, họ đương nhiên không vui. Những nơi này dân an vật thịnh, đất chật người đông. Tiếp nhận thêm một người là phải lo an cư, phân phối lương thực, xây nhà, lại còn phải giải quyết xung đột giữa dân di cư và dân bản địa, ắt sẽ nảy sinh mầm họa. Tóm lại toàn là chuyện phiền phức, họ đương nhiên tìm cách tránh né. Nhưng khi triều đình đại thần tề tựu tại địa phương, từng mệnh lệnh được chính sự đường ban xuống, tình hình lại khác. Ngươi có thể không nể mặt hoàng đế cũng không làm gì được ngươi, chỉ có thể ngầm chửi thầm vài câu. Nhưng nếu đắc tội với những đại thần trực tiếp xử lý việc này, ngươi sẽ gặp khó dễ từng phút. Ví dụ như đắc tội hộ bộ Tô Sáng Vinh, đến cuối năm khi tổng kết toàn quốc và lập dự toán năm sau, chỉ cần hơi chần chừ, năm sau các công trình trong quận ngươi sẽ bị đình chỉ. Ngân sách cấp phát cũng không còn dễ dàng. Những công trình trọng điểm do quốc gia đầu tư không chỉ cải thiện cơ sở hạ tầng địa phương, mà còn tạo ra lượng lớn việc làm và của cải. Đắc tội binh bộ càng không xong. Hiện tại Đại Minh vẫn đang chinh chiến tứ phương, thế lực quân đội vốn đã lớn. Đắc tội họ, họ chỉ cần điều quân đến diễn tập vài lần trong quận ngươi, đủ khiến địa phương náo loạn. Hình bộ cũng có thể khảo sát công tác trị an, nếu phát hiện trong quận có nhiều giặc cướp, quan lại vô năng, chỉ cần đánh giá hạ hạ, con đường thăng tiến của ngươi sẽ gặp vô số trở ngại. Dĩ nhiên, đây cũng là dấu hiệu cho thấy chế độ trung ương tập quyền của Đại Minh đang dần đi vào quỹ đạo. Dù còn non yếu, nhưng không thể phủ nhận nó đã bắt đầu. Quyền kiểm soát của các bộ trung ương đối với địa phương ngày càng mạnh, theo thời gian, lực khống chế này sẽ càng lớn. Với Tần Phong, chỉ cần nắm được đầu mối các đại thần là có thể khống chế toàn quốc. Thời gian càng lâu, xu thế này càng rõ. Làm hoàng đế, nếu trực tiếp can thiệp vào việc trị lý từng quận, không chỉ mệt mà còn không đủ tinh lực. Hiện tại, Tần Phong chủ yếu tập trung vào việc mở rộng lãnh thổ. Nội trị, hắn chỉ nắm đại cục, còn lại giao cho chính sự đường các đại thần tự lo. Ở phủ đại tướng quân, Tần Phong bỗng thấy nhàn hạ hơn. Mỗi ngày chỉ cần xử lý một ít tấu chương, công việc đơn giản hơn nhiều. Nhờ vậy, hắn có thêm thời gian để tập trung vào cuộc chiến sắp tới giữa Tần và Minh. Về thắng bại, Tần Phong không mảy may nghi ngờ, thắng lợi là chắc chắn, chỉ là Minh quốc sẽ phải trả giá đắt đến mức nào. Đây là trận chiến sinh tử của Tần quốc, đối phương tất sẽ liều mạng. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, huống chi Tần quốc vẫn có thực lực đáng kể. Có thể trong thời gian ngắn tập hợp được 20 vạn đại quân, đủ thấy triều đình Tần quốc và hoàng tộc họ Mã vẫn có sức hút không nhỏ trong lòng dân. Trận chiến này, với người Tần, tốc độ là yếu tố then chốt. Càng sớm tấn công Hổ Lao, cơ hội thắng càng lớn. Bởi lúc này Minh quốc đang bận tiêu hóa trái chính Hổ Lao, việc biên chế lại gần 10 vạn lính mới cũng tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Nếu bị tấn công bất ngờ, quân Minh ắt sẽ rối loạn, điều phối binh lực chắp vá. Lính mới Hổ Lao chưa đáng tin cậy hoàn toàn, có dám đưa vào chiến trường hay không cũng là vấn đề cần cân nhắc. Đây cũng là điều khiến Tần Phong hơi lo lắng, nhưng phản ứng của triều đình Tần mấy tháng qua lại khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Đối phương chậm chạp đến khó tin. Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 8, trọn vẹn 2 tháng, quân Tần vẫn đang tập hợp, thậm chí chưa có ai rời Ung Đô. Hiệu suất này khiến Tần Phong há hốc mồm. Nếu người Tần cứ tiếp tục thế này, khi họ đến được Hổ Lao, mùa đông đã tới. Mùa đông khắc nghiệt sẽ là trở ngại lớn cho giao tranh quy mô. Cái rét là kẻ thù chung của cả hai bên. Tình báo từ Ung Đô liên tục được chuyển về cho Tần Phong. Những tin tức này sau khi được ưng sào sàng lọc, những phần quan trọng sẽ được trình lên. Qua đó, Tần Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao triều đình Tần chậm chạp đến vậy. Thứ nhất là việc tập hợp quân đội. Từ địa phương đến Ung Đô, quân đội thiếu lương thực và trang bị hành quân đường dài, đành đi một đoạn nghỉ một đoạn. Thứ hai là trang bị. Những đội quân tập hợp này thiếu vũ khó, giáp trụ như biên quân trước đây. Lần này, họ Mã xuất huyết lớn, mở cả kho quốc gia lẫn tư khố, nhưng phân phối cho 20 vạn quân vẫn không đủ. Lại còn tranh giành nhau, kéo dài thời gian. Thứ ba là chỉnh hợp quân đội. Mã Việt hiểu rõ, nếu không chỉnh đốn thống nhất, lên trận sẽ hỗn loạn, chỉ một trận đã tan rã. Vấn đề là, tướng có kinh nghiệm thống lĩnh đại quân của Tần không còn nhiều. Chỉ huy 20 vạn quân là cực kỳ khó. Nghĩ đến đây, Tần Phong cũng thông cảm. Trước đây, việc chỉnh quân lính mới Hổ Lao khiến hắn đầu óc quay cuồng. May nhờ các đại thần Tề Tựu, phân công rõ ràng, mọi việc mới suôn sẻ. Các văn thần võ tướng dưới quyền hắn đều là người tài, không phải hạng vô dụng. Có thể tưởng tượng hoàng đế Tần Quốc giờ mặt mũi thế nào? Nếu Đặng Hồng còn sống, với uy tín và kinh nghiệm, có lẽ đã giải quyết được. Hoặc nếu Triệu Hồi Biện vô song, người này cũng có đủ năng lực và tư chất giúp hoàng đế Tần. Tiếc thay, Mã Việt trong cơn giận giết Đặng Hồng, diệt cả nhà họ Đặng, tự chặt đi một cánh tay. Lại nghi kỵ Biện vô song, không dám giao binh quyền, lại chặt nốt cánh tay kia. Giờ này, chắc Biện vô song cũng lo sợ không yên. Giết gà dọa khỉ, nhưng nếu dọa quá, khỉ cũng giơ nanh múa vuốt. Uyển Nhất Thu phụ trách chỉnh quân, dù có kinh nghiệm chỉ huy nhưng chưa từng quản lý quy mô lớn, nên lúng túng, việc nọ xọ việc kia. Kết quả là, họ khó lòng nhanh được. Hiện tại, lính mới Hổ Lao đã biên chế xong, dân Tần di cư cũng dần được chuyển đi, Hổ Lao đã ổn định. Việc duy nhất còn lại là khôi phục sức chiến đấu cho lính mới. Tần Phong đã lập một mô hình mẫu, đó là doanh tân binh do Dương Trí chỉ huy. Đây là đơn vị đầu tiên được biên chế hoàn chỉnh và đưa vào chiến đấu thực tế. Dương Trí mang theo 300 quân quyết tử doanh tinh nhuệ bổ sung vào, nâng cao sức chiến đấu. Lần này phối hợp với Vu Siêu tấn công Hưng Nguyên quận, chính là dịp thử lửa. Dương Trí không phụ lòng mong đợi, phối hợp nhịp nhàng với Vu Siêu, tiến quân thần tốc, đánh đầu thắng đó, hiện đã vây hãm Hưng Nguyên quận. Nếu không vì muốn thu phục hòa bình, Dương Trí đã tấn công rồi. Thưởng lớn cho chiến doanh này là đương nhiên, làm gương khích lệ các đơn vị khác. Ở Đại Minh, có cống hiến ắt được đền đáp. Dĩ nhiên, lần này đánh Tần, họ chưa phải lực lượng chủ lực. Lính mới Hổ Lao chỉ đảm nhiệm vai phụ. Quán Công Doanh, Nhuệ Kim Doanh, Thương Lan Doanh. Các đơn vị chủ lực của Trung Bộ Chiến Khu đang tiến về Hổ Lao, cùng với Bảo Thanh Doanh, Truy Phong Doanh, Cự Mộc Doanh, Vũ Lâm Doanh, Hổ Bí Doanh, Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh, hơn nữa lực lượng tinh nhuệ của Đại Minh đã tập trung. Một trận đánh tan quân Tần, rồi áp sát Ung Đô, giành thắng lợi lớn với cái giá thấp nhất. Tần Phong kiên nhẫn chờ Mã Việt dẫn quân đến. Hắn không chủ động tấn công, chính là để dụ quân Tần đến rồi tiêu diệt, đánh tan ý chí chiến đấu của họ. Nếu để họ rút về cố thủ thành trì, thậm chí co cụm ở Ung Đô, lợi dụng tường thành kiên cố giao chiến, quân Minh sẽ tổn thất nặng. Tổn thất không chỉ là thời gian, mà còn là sinh mạng tướng sĩ. Tần Phong không muốn vậy. Nếu có thể dụ toàn bộ quân Tần đến Hổ Lao quyết chiến, tại sao không? Một trận đánh tiêu diệt tinh binh Tần, về sau họ muốn phòng thủ cũng không xong. Ta ở chỗ này chờ ngươi đấy, đừng để ta thất vọng nhé. Tần Phong mỉm cười nhìn về hướng Ung Đô, chương 1083, hình thức một mảnh trời tốt đẹp. Trời quang mây tạnh, một ngày tốt lành. Các đại thần lần lượt cáo lui, so với việc ổn định lại hoàng đế, mỗi người bọn họ giờ đây đều là một vị quan tòa của Đại Minh, đang chuẩn bị đợi quân địch mệt mỏi rồi mới ra tay. Tại Hổ Lao Quan, họ chờ đợi đại quân Tần Quốc kéo đến, sau đó một đòn quyết định hạ gục. Nhưng muốn thực hiện được chiến thuật dĩ dật đãi lao này, thắng lợi phải nắm chắc trong tay, mọi việc cần làm phải tỉ mỉ như tơ như chỉ, không thể sơ suất dù chỉ một chút. Trong phòng chỉ còn lại mình Tần Phong. Ngay cả Mã Hầu cũng đi tuần tra các trạm gác trong phủ. Tần Phong cầm lên một tập hồ sơ từ trên bàn, đó là tin tức từ việc kinh thành báo về, nói rằng hoàng hậu đã hồi loan về kinh. Đôi vợ chồng trẻ sau mấy tháng xa cách, giờ đây lại phải chia ly. Hắn ở đây mưu đồ Tần Quốc, còn vợ thì chạy về nhà mẹ đẻ đào bới góc tường. Chuyện tình cảm vợ chồng tiến triển khá thuận lợi. Có thể nói hắn đã nuốt được hơn nửa Tần Quốc vào bụng, chỉ chờ cú đánh cuối cùng. Còn Sở Quốc, Hề Nhi cũng đã thành công gieo mầm hiềm khích giữa Mẫn Nhược Anh và Trình Vụ Bản. Quân thần hai người ngày càng nghi kỵ lẫn nhau, gần như đã đến mức không thể cùng chung sống. Hiện tại Trình Vụ Bản có thể nói là nắm quyền sinh sát Sở Quốc. Để xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai kiên cố, lão ta không ngần ngại độc chiếm binh quyền, tài quyền, thậm chí không ngại uy hiếp Mẫn Nhược Anh. Trên bàn cờ hiện tại, Mẫn Nhược Anh chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe theo, dù trong lòng oán hận Trình Vũ Bản đến tận xương tủy nhưng vẫn phải đáp ứng mọi yêu cầu của lão ta. Mà Trình Vũ Bản có thể làm được tất cả những điều này, Minh Quốc đứng sau cũng góp không ít sức lực. Những vũ khí tối tân nhất của Minh Quốc được chuyển qua Tuyền Châu liên tục đổ vào Kinh Hồ Quận, trực tiếp đến tay Trình Vũ Bản. Lão ta lợi dụng ảnh hưởng lớn của mình, chiêu mộ binh mã tại Kinh Hồ. Từ khi Trình Vũ Bản đặt chân đến Kinh Hồ, đã nhiều lần đẩy lui cuộc tấn công của Chu Tế Vân, thành thế nhất thời lừng lẫy. Tất nhiên trong chuyện này, Minh Quốc cũng không đứng ngoài. Giang Thượng Yến nắm giữ binh quyền đáng kể tại Kinh Hồ, đó là nước cờ công khai. Còn trong bóng tối, các gián điệp Minh Quốc len lỏi khắp nơi, đặc biệt là thủy quân, gần như hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của người Minh. Trình Vũ Bản đang đốt cháy sinh mệnh mình. Tương lai dù không bị hoàng đế giết, lão ta cũng sẽ tự mình kiệt sức mà chết. Ông già này đã quyết tâm chết, chỉ muốn trước khi nhắm mắt xây dựng xong tuyến phòng thủ sống còn của Sở Quốc. Sau 20 năm dày công xây dựng tuyến phòng thủ Đông Bộ bị phá hủy trong chốc lát, lão ta muốn dùng cả sinh mệnh còn lại tái tạo tuyến phòng thủ Kinh Hồ, buộc phải chuyên quyền, buộc phải đối đầu với hoàng đế. Mẫn Nhược Anh một mặt phải thỏa mãn yêu cầu của Trình Vũ Bản, vì ngoài Hỏa Phượng Quân, toàn bộ binh lực Sở Quốc giờ đều nằm trong tay Trình Vũ Bản. Ngay cả Túc Thiên Điều từ Tây Quân tới cũng bị lão ta áp đảo. Hoàng đế từng kỳ vọng Túc Thiên tới Kinh Hồ sẽ kiềm chế được Trình Vũ Bản, nhưng không ngờ khi Túc Thiên còn là tiểu tướng, Trình Vũ Bản đã là trọng thân. Mấy năm thăng tiến nhanh chóng của Túc Thiên không thấm vào đâu so với thâm niên của Trình Vũ Bản. Hy vọng hắn phân chia quyền lực của Trình Vũ Bản chỉ là ảo tưởng. Vì vậy Mẫn Nhược Anh chỉ còn cách tạo dựng một đội quân hùng mạnh khác ngoài Hỏa Phượng Quân. Nhưng việc tuyển mộ và huấn luyện tân binh cần một khoản ngân sách khổng lồ. Sở Quốc vốn là quốc gia trù phú nhất trong tứ quốc, nhưng mấy năm qua đã bị Mẫn Nhược Anh vắt kiệt. Để có thêm ngân sách, hắn không ngừng tăng thuế. Đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú của Sở Quốc cũng đã bị bóp lột đến cực hạn. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bắt đầu nổ ra, dù chưa thành khí hậu nhưng đã như ngọn lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả đồng cỏ. Ưng Sào đã bắt đầu kế hoạch tham gia vào các cuộc khởi nghĩa này. Một khi kế hoạch thực hiện, những cuộc nổi dậy này sẽ không còn dễ dàng bị dập tắt. Hiện tại chúng chỉ là những cuộc bạo động thiếu tổ chức, không kế hoạch, không ngoại viện, chỉ dựa vào khí thế nhất thời. Nhưng khi người Minh tham gia, cung cấp chỉ đạo, tài chính và vũ khí, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Tất nhiên, đây là kế hoạch dài hơi, không thể một sớm một chiều thấy thành quả. Mẫn Nhược Anh, vị hoàng đế chưa từng lo về tiền bạc, giờ đã nghèo đến điên cuồng. Cuối cùng hắn đưa tay về phía giới hào phú trong nước, bắt chước chuyện tịch thu tài sản, diệt tộc. Hắn đúng là thu được rất nhiều, nhưng người hưởng lợi lớn nhất lại không phải Mẫn Nhược Anh, mà là Xương Long Ngân Hàng. Chế độ bảo mật của ngân hàng này đã khiến sau mỗi vụ tịch thu, các gia tộc bị diệt vẫn có người thừa kế ở Minh Quốc nhận được tài sản gửi ngân hàng. Những người này không những bảo toàn được huyết mạch mà còn giữ được một phần gia sản. Trong thời gian ngắn, giới hào phú Sở Quốc điên cuồng gửi tiền vào Xương Long. Chỉ trong nháy mắt, số tiền gửi bí mật tại ngân hàng này tăng gấp 10 lần. Nếu Mẫn Nhược Anh dám khám xét Xương Long Ngân Hàng, số tiền thu được đủ để hắn xây dựng một đội quân mới. Nhưng hắn không dám, vì làm vậy đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt với Minh Quốc, quan trọng hơn là đối đầu với toàn bộ giới phú hào Sở Quốc. Nỗi bực tức trong lòng Mẫn Nhược Anh chỉ có hắn tự biết, khi đành trơ mắt nhìn khối tài sản khổng lồ bị Xương Long Ngân Hàng chuyển về Minh Quốc. Cùng đường, Sở Quốc chỉ còn cách vay tiền từ Xương Long Ngân Hàng. Tất nhiên phải có thế chấp. Với hậu thuẫn Minh Quốc, Xương Long không sợ Sở Quốc không trả nợ. Trong thời gian ngắn, Sở Quốc đã vay một khoản khổng lồ và buộc phải nhượng lại quyền khai thác các bến cảng, mỏ quặng cho Xương Long. Những quyền lợi này mất đi, tác hại tuy chưa thấy ngay nhưng tương lai sẽ hiện rõ. Điều khiến Tần Phong vui mừng hơn là chế độ gửi tiền bảo mật của Xương Long Ngân Hàng sau khi trở thành bến đỗ an toàn cho người Sở, đã dần lan sang Tề Quốc. Mấy tháng qua, không ít người Tề bí mật vượt biên mang theo vàng bạc châu báu vào Minh. Bọn họ vượt qua hệ thống phòng thủ Tề quốc như thế nào, tránh được sự giám sát của quỷ ảnh ra sao, Tần Phong không cần biết. Hắn chỉ cần thấy những tài sản khổng lồ này chảy vào túi mình là đủ. Không chỉ hắn vui mừng, mà hộ bộ Tô Sáng Vinh cũng cười đến mắt híp lại. Những khoản tiền gửi bảo mật này có kỳ hạn tối thiểu 3 năm, không lãi suất, cho Minh quốc vay không 3 năm. Cái giá phải trả chỉ là một cuốn sổ tiết kiệm mỏng manh. Và tín nhiệm của Minh Quốc. Đối với Tần Phong, tình hình không chỉ tốt mà còn cực kỳ tốt. Nhưng với một hoàng đế quen tiêu tiền như hắn, số tiền này nhìn nhiều mà tiêu cũng nhanh. Khi thu phục Tần Quốc, hắn sẽ phải chi một khoản khổng lồ để xoa dịu nỗi đau nhiều năm của quốc gia này. Lợi nhuận thực sự có lẽ phải đợi 10-20 năm sau. Nhưng chiếm được Tần Quốc, hắn không chỉ có thêm nhân lực mà còn đảm bảo an ninh hậu phương cho cuộc đối đầu với Tề Quốc. Đây sẽ là cuộc so găng toàn diện về quốc lực. Tề Quốc không như Tần Quốc, và cuộc cải cách lần này chắc chắn sẽ tập trung quyền lực vào tay hoàng đế. Con đường phía trước còn dài và đầy chông gai. Nghĩ đến đây, Tần Phong chợt giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nhíu mày trầm ngâm rồi đứng dậy mở cửa bước ra, vừa gặp Mã Hầu đang đi tới. Bệ hạ, ngài ra ngoài làm gì? Mã Hầu hỏi. Tần Phong cười, tất cả bình thường chứ? Đương nhiên bình thường. Mã Hầu đáp, liệt hỏa cảm tử doanh canh gác, một con muỗi cũng không lọt được. Vậy cũng không chắc chắn đâu. Tần Phong nhíu mày, thấy ánh mắt Tần Phong, Mã Hầu giật mình, tay nắm chặt chuôi đao. Tần Phong đặt tay lên vai hắn, lắc đầu, đừng hấp tấp, đừng liều mạng. Mã Hầu hiểu ý, nếu có kẻ lọt được vào phủ đại tướng quân, ắt phải là cao thủ cấp tông sư, vì bản thân Tần Phong cũng có tu vi tông sư. Tần Phong từng bước ra sân, nhìn vào bóng tối, mỉm cười, đã đến rồi, sao còn trốn tránh? Một bóng đen từ trong tối lao ra, một quyền đánh thẳng tới Tần Phong. Thấy thế, Tần Phong bất ngờ rồi bật cười. Hồ đồ! Hắn lắc đầu, đưa tay vẽ một vòng tròn trên không. Không khí như bị hút cạn, một hắc động lóe lên. Cú đấm bạo liệt bị hút vào hắc động ấy. Nhưng ngay sau đó, Tần Phong kêu lên, tay kia giơ lên. Hắc động nổ tung, âm thanh không lớn nhưng sóng khí làm đồ đạc trong sân vỡ tan. Tiếng nổ tuy nhỏ nhưng lập tức khiến liệt hỏa cảm tử doanh trong phủ đại tướng quân báo động. Tiếng kèn cảnh báo vang lên, khẩu lệnh từ khắp nơi truyền đến. Tần Phong giơ tay vỗ nhẹ về phía trước. Kẻ mặc áo đen không né tránh, đồng thời tung một quyền nữa. Một tiếng bột vang lên, kẻ áo đen lùi lại mấy bước. Mã Hầu, lệnh cho tất cả thị vệ lui về vị trí, không được tùy tiện hành động. Tần Phong ra lệnh. Bệ hạ. Mã Hầu rút đao, nhận ra đối thủ này tu vi kinh người, dù không bằng hoàng đế nhưng cũng không kém xa. Ngươi vẫn chưa nhận ra nàng là ai sao? Tần Phong cười khổ. Từ trong bóng tối bước ra hai người nữa. Thấy họ, Mã Hầu hoàn toàn sửng sốt. Một là anh cô, một là Nhạc Công Công. Thấy hai người này xuất hiện, Tần Phong há không biết người đang đấu với mình là ai. Chương 1084, khoe khoang. Tần Phong nhận được tin báo Mẫn Nhược Hề đã về tới Việt Kinh Thành, hắn thực sự không ngờ nàng không báo trước liền chạy thẳng tới Hổ Lao Quan. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là vừa rồi Mẫn Nhược Hề đã tung ra một quyền uy lực khủng khiếp. Từ nhỏ Mẫn Nhược Hề đã nổi tiếng là thiên tài võ đạo. Sau mấy năm rèn luyện, nàng đã đứng trên đỉnh cửu cấp. Điều khiến Tần Phong bực mình là trong khi hắn phải khổ luyện không ngừng mới tiến bộ từng chút, thì Mẫn Nhược Hề tuy có lúc lười biếng ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới nhưng tu vi vẫn không ngừng tăng lên. Mấy tháng xa cách, hôm nay gặp lại, vợ hắn đã chính thức bước vào cảnh giới tông sư. Điều này khiến Tần Phong vừa mừng vừa ghen tị. Trên đời này, võ giả nhiều như sao trên trời, nhưng vượt qua được ngưỡng cửa tông sư chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà vợ hắn cứ như chơi đùa mà đột phá, thật khiến thiên hạ võ giả xấu hổ. Thì ra nàng vội và chạy tới Hổ Lao Quan là để khoe khoang với chính mình. Tiếng động tuy không lớn nhưng đã kinh động đến cảnh vệ trong phủ tướng quân. Khi mọi người chạy tới, thấy anh cô và Nhạc Công Công đứng đó, lại nhìn người đang giao đấu với bệ hạ dù che mặt nhưng ai cũng đoán ra là ai. Mã Hầu vội vàng xua đuổi đám đông như đuổi ruồi, vừa đi vừa quát mắng. Ba người tự nhiên xông vào phủ đại tướng quân, nếu là ám sát thật thì hậu quả khôn lường. Bị mắng, binh sĩ cũng ấm ức, ba vị này, kém nhất là Nhạc Công Công cũng đã mạnh hơn họ gấp bội. Mã Hầu vừa đi vừa nghĩ cách phòng ngừa tình huống tương tự. Nếu thực sự có cao thủ cấp độ này ám sát bệ hạ, làm sao ngăn chặn? Trừ phi trong liệt hỏa cảm tử doanh có cao thủ cửu cấp trở lên tấn thủ, bằng không khó lòng phòng bị. Hắn nhìn nắm đấm mình, bực tức vì tu vi tiến bộ chậm chạp. Dù được thiên tài chỉ điểm, nhưng so với bệ hạ, nương nương, anh cô, Hoắc Quan, Hạ Nhân Đồ, thậm chí cả Nhà Công Công cũng đã là cửu cấp cao thủ, còn mình mãi dậm chân tại thất cấp. Trước đây trong cung không nhận ra, giờ mới lộ rõ sơ hở. Phải tìm cách bù đắp. Trong quân không có cao thủ, nhưng có thể chiêu mộ từ giang hồ. Chỉ cần tìm được một người, liệt hỏa cảm tử doanh sẽ mạnh lên bậc. Nghĩ vậy, Mã Hầu yên lòng. bệ hạ chưa từng trách mình tu vi kém, chỉ cần biết dùng người là đủ. Nhân cơ hội này, hắn quyết định siết chặt kỷ luật binh sĩ đang có phần kiêu ngạo. Mã Hầu không quan tâm trận đấu trong viện nữa. Vợ chồng đánh nhau, có gì mà xem? Bệ hạ tuy trẻ nhưng tu vi đã vượt xa mình. Nhìn chỉ tổ thêm tự ái. Thà đi khổ luyện còn hơn. Trong viện, Mẫn Nhược Hề đã rơi vào thế bí. Trên đường từ Thượng Kinh về, nàng đã đột phá tông sư, nhưng mới vào cảnh giới nên chưa thuần thục. Giờ đây những lỗ hổng không gian nhỏ liên tục xuất hiện quanh người, Tần Phong đã khống chế nàng trong phạm vi một tấc. Nhưng Mẫn Nhược Hề vốn tính cách ngoài mềm trong cứng. Đột phá tông sư, nàng tưởng có thể đối kháng lâu hơn với chồng, nào ngờ mới mấy chiêu đã khó xoay chuyển. Bực mình, nàng hừ lạnh một tiếng, liên tục tung quyền, lần này ra tay không chút giữ lại. Nhạc Công Công sắc mặt biến đổi, định bước tới can nhưng bị anh cô kéo lại, không sao, nương nương dù ra toàn lực cũng không làm gì được bệ hạ. Ngươi vào chỉ chút lấy thương tích. Kinh lực tản ra của họ đủ giết ngươi. Từ cửu cấp đỉnh lên tông sư là một bước ngoặt lớn. Một khi vượt qua, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Đó là lý do khi xưa Tần Phong vượt cấp giết Đặng Phát khiến thiên hạ kinh hãi. Nhà Công Công lo lắng thừa, hai tông sư giao đấu toàn lực, người ngoài khó lòng can thiệp. Anh cô không lo. Mấy năm trước Tần Phong đã có thể giết Đặng Phát khi còn ở cửu cấp đỉnh. Sau khi đột phá tông sư, tu vi tiến bộ thần tốc, giờ đây ngay cả hạ nhân đồ cũng phải bái phục huống chi Mẫn Nhược Hề mới vào cảnh giới. Tần Phong trị nàng dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, khi Mẫn Nhược Hề nổi giận ra đòn tối hậu, Tần Phong cười lớn, một tiếng nổ vang, sóng kình khí tỏa ra. Dù đứng xa, nhà Công Công vẫn cảm thấy kình khí sắc như dao, bất đắc dĩ lùi thêm vài bước. Khi bụi tan, chỉ thấy Tần Phong ôm chặt Mẫn Nhược Hề trong lòng. Nàng vừa nãy còn uy phong lẫm liệt, giờ như mèo con ngoan ngoãn nép vào ngực chồng. Nhà Công Công định tới gần, lại bị anh cô túm cổ kéo đi, già rồi mà không biết điều. Tiểu Mã Hầu, mau ra đây, vợ chồng Tần Phong mấy tháng không gặp, tất nhiên có chuyện riêng. Nhà Công Công chợt hiểu, tự vỗ đầu, mình là thái giám, đôi khi quên mất chuyện này. Nến tắt, giường ngừng rung. Ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu lên đôi vợ chồng đang ôm nhau. Sao nàng đột nhiên tiến bộ thần tốc vậy? Tần Phong ôm vợ, tò mò hỏi. Không rõ. Trên đường về, đi ngang biển trúc, nhớ trận đại chiến giữa Tất Vạn Kiếm và Lý Chí năm xưa, bèn dừng lại quan sát. Không hiểu sao đột nhiên cảm ngộ, ngồi điều tức. Nào ngờ một chốc đã qua ngày đêm, khi tỉnh dậy đã đột phá. Mẫn Nhược Hề nói như chuyện bình thường khiến Tần Phong bực mình. Hắn phải đánh đổi mạng sống với Đặng Phát mới đột phá. Còn nàng chỉ ngồi thiền một chốc đã thành công. Kỳ thực Tần Phong hiểu, từ cửu cấp lên tông sư không chỉ dựa vào khổ luyện mà cần cảm ngộ và tâm cảnh. Nhưng nhìn vợ thản nhiên, dường như nàng không ý thức được điều đó. Có lẽ chính tâm tính phóng khoáng đã giúp nàng tiến bộ dễ dàng. Mỗi người có duyên phận riêng, không thể cưỡng cầu. Thái hậu vẫn khỏe chứ? Tần Phong hỏi. Đối với vị lão thái thái này, hắn không yêu không ghét, dù bà từng một tay đẩy hắn xuống suối vàng. Ngày một yếu đi. Từ khi phụ hoàng băng hà, mẫu hậu đã suy nhược. Lần này kinh hoàng quá, sức khỏe càng tệ. Dù có linh dược của Thư Phong Tử, nhưng mẫu hậu như ngọn đèn dầu cạn, không biết còn được bao lâu. Mẫn Nhược Hề thở dài. Gái một nắng xương ba gian khó chết. Đừng lo quá. Tần Phong an ủi, bất ngờ bị vợ véo một cái đau điếng. Gì mà gái một nắng xương ba gian? Ngươi dám nói vậy về mẫu hậu? Mẫn Nhược Hề trợn mắt. Thành ngữ quê mùa, nhưng ý không sai. Tần Phong vội giải thích. Nàng tới đây là để khoe thành tông sư hay nhớ ta? Hừ, đương nhiên là tới thỉnh giáo, ai nhớ ngươi? Mẫn Nhược Hề quay mặt. Miệng nói không nhưng lòng lại muốn. Tần Phong cười lớn, vỗ nhẹ vào mông vợ. Lại một cái véo đau hơn, Tần Phong nghiến răng chịu đựng. Nghĩ thầm chắc tím bầm rồi. Nhưng đây cũng là thú vui phòng the. Đang định trêu thêm, Mẫn Nhược Hề đột nhiên thở dài, lần này về kinh, ta không vào tông miếu bái tổ. Tần Phong hiểu ý nàng. Nàng không mặt mũi nào bước vào nơi thờ tự tổ tiên họ, Mẫn khi chính nàng đang muốn lật đổ nền thống trị Sở Quốc. Hắn chỉ biết ôm chặt vợ, khổ nàng rồi. Chương 1085, Tần Phong mắc nợ nhân tình. Tần Phong mắc nợ nhân tình Quách Cửu Linh sáng sớm đã đến cầu kiến, khi thấy Nhạc Công Công đứng sau lưng Tần Phong, không khỏi giật mình. Ông chớp mắt hồi lâu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy tháng nay Nhạc Công Công không phải luôn theo hầu bên cạnh Hoàng hậu nương nương sao? Hoàng hậu đã về kinh, vậy Nhạc Công Công giờ đáng lẽ phải ở Việt Kinh Thành, sao lại xuất hiện ở Hổ Lao Quan? Chưa kịp hiểu rõ ngọn ngành, tiếng ngọc bội va chạm vang lên bên tai. Một bóng người bưng khay vượt qua ông, tiến đến trước mặt Tần Phong, đặt xuống một chén tổ yến rồi quay sang cười nói tự nhiên với Quách Cửu Linh. Nương nương! Quách Cửu Linh kinh ngạc thốt lên. Hai người họ đến đêm qua. Tần Phong cười khẽ, vào Việt Kinh Thành chỉ là hề nhi loan giá mà thôi. À này, Quách lão, sáng sớm tìm ta có việc gì thế? Quách Cửu Linh ồ một tiếng, liếc nhìn đôi vợ chồng trẻ đang đuôi lông mày hàm chứa xuân tình, chợt hiểu ra điều gì đó rồi gật đầu lia lịa. Thanh niên mới cưới, mấy tháng xa cách, tâm tình thế này cũng dễ hiểu. Bệ hạ chưa dùng điểm tâm, vậy xin mời dùng trước rồi thần sẽ bẩm báo sau. Ông cười nói ý nhị, Tần Phong ho nhẹ hai tiếng, cũng là đàn ông với nhau, hiểu ngay ý tứ trong nụ cười kia. Ta vừa ăn xong, người cứ nói đi. Chúng ta tranh thủ thời gian, lát nữa chắc lại có người đến tìm, lại không rảnh nữa. Vừa nói, hắn vừa nhấp ngụm tổ yến trong chén, mắt vẫn dán vào Quách Cửu Linh. Người của chúng ta phụ trách khu vực Thanh Hà quận đã trở về. Ồ! Biện Vô Song bên đó phản ứng thế nào? Tần Phong hỏi. 5 vạn quân trú đóng ở rì dãy Lạc Anh Sơn Mạch đã nhận lệnh triều đình Tần tập kết về Ung Đô. Nhưng nghe nói Nguyễn Nhất Thu tiến cử Biện Vô Song làm tổng chỉ huy, bị Tần Hoàng mắng cho một trận. Hiện giờ tâm trạng Biện Vô Song không được tốt lắm. Nếu hắn thật sự chỉ huy đạo quân này, chúng ta sẽ gặp phiền phức không ít. Lão gia hỏa này khó đối phó lắm, kinh nghiệm chiến trường lại dày dặn. Tần Phong nhíu mày, nhưng kỳ lạ thật, Biện Vô Song dễ dàng buông tay giao 5 vạn đại quân cho triều đình Tần như vậy. Trước giờ hắn không phải luôn nhăm nhe sao? Ta còn tưởng hắn sẽ nhân cơ hội triều đình trống rỗng mà đoạt lấy miếng mồi ngon này chứ. Quách Cửu Linh gật đầu, ban đầu chúng ta cũng nghĩ vậy, đều cho rằng Biện Vô Song sẽ diễn cảnh bọ ngựa bắt ve, chim sẽ đứng sau hưởng lợi. Nhưng giờ xem lại thì không phải. 5 vạn quân này chiếm tới một nửa lực lượng dưới trướng hắn. Dĩ nhiên, đây không phải là tinh binh của hắn. Chỉ có chuyện này thôi sao? Tần Phong uống cạn chén tổ yến, đặt xuống bàn, hơi nghi hoặc nhìn Quách Cửu Linh. Chuyện này đâu có gì gấp. Vị phụ trách kia khi trở về còn dẫn theo một sứ giả của Biện Vô Song. Người này yêu cầu được gặp bệ hạ để bẩm báo trọng sự. Quách Cửu Linh nói. Điều này khá kỳ lạ. Thần thấy khí độ vị sứ giả này không tầm thường, e rằng là nhân vật trọng yếu dưới trướng Biện Vô Song. Bệ hạ, phải chăng Biện Vô Song cũng có ý quy phụ Đại Minh? Lại có chuyện như vậy? Tần Phong cũng ngạc nhiên. Chúng ta cách Lạc Anh Sơn Mạch còn muôn trùng sông núi, trước mặt họ lại có quân triều đình Tần Án Ngữ, một sớm một chiều cũng chưa đánh tới nơi. Hắn phái người đến gặp ta có ý gì? Đầu hàng ngư. Nhân vật kiêu hùng như hắn, chưa đến bước đường cùng há dễ buông tha chỗ đứng trong lòng. Thanh Châu Lư Nhất Định đến giờ vẫn còn lưỡng lự kia mà, huống chi là Biện Vô Song. Thần cũng nghĩ vậy nên sớm đến bẩm báo. Họ đến Hổ Lao Quan đêm qua. Vị sứ giả kia yêu cầu ngoài bệ hạ ra, không được để ai biết hắn tới đây. Quách Cửu Linh nói. Đã đến thì đương nhiên phải gặp. Bất kể động cơ của hắn là gì, việc tìm đến ta đã là thiện ý. Trước thềm trận quyết chiến với triều đình Tần, nếu Biện Vô Song thật sự rạn nứt với họ, đó sẽ là tin vui cho Đại Minh. Nhà Tần diệt vong sẽ nhanh hơn, tổn thất của ta cũng giảm đi đáng kể. Vui tai vui mắt, há chẳng tốt sao? Tần Phong cười nói. Người đó thần đã đưa đến, đang đợi ở thiền sảnh phủ tướng quân. Cho vào đi. Một lát sau, một người theo Quách Cửu Linh bước vào thư phòng. Vừa thấy mặt, Tần Phong hơi giật mình. Người kia thấy Tần Phong cũng không hành đại lễ, chỉ mỉm cười, bệ hạ, năm xưa ngài nợ thần một món nợ ân tình, hôm nay thần đến đòi nợ đây. Nghe vậy, Tần Phong bật cười ha hả, vừa cười vừa vẫy tay, hề nhi, Nhạc Công, Quách Công, các ngươi lui hết đi. Đây là lão bằng hữu của ta, thú vị lắm, thật sự rất thú vị. Thấy thái độ Tần Phong, Mẫn Nhược Hề và mấy người đều kinh ngạc. Bằng hữu nào mà khiến Tần Phong mắc nợ? Quan trọng hơn, hắn lại cho phép đối phương đơn độc tiếp kiến. Quách Cửu Linh âm thầm lo lắng, ngay cả thân phận thật của người này còn chưa rõ đã dẫn đến trước mặt hoàng đế, nếu có chuyện gì thì mặt mũi nào? Ông hầm hầm nhìn người lạ, cúi chào Tần Phong rồi lui ra. Trong phòng chỉ còn Tần Phong và vị sứ giả. Tần Phong ngừng cười, nhìn đối phương, ta từng xem tranh của ngươi, không giống bộ dạng này lắm. Cái mặt nạ này khá lắm, đánh lừa được nhiều người. Người kia mỉm cười, tay phất nhẹ qua mặt, gương mặt bỗng biến đổi, sớm nghe nói dưới trướng bệ hạ có xảo thủ, dịch dung thuật biến hóa khôn lường. Nhưng biện gia ta cũng có chút bảo vật gia truyền, cái này là một trong số đó. Thế gia tích lũy, đương nhiên không tầm thường. Tần Phong bước tới, chắp tay, không ngờ biện công đích thân tới Hổ Lao Quan. Mời ngồi, người đến chính là đại tướng quân trấn thủ Lạc Anh Sơn Mạch của triều đình Tần, một trong tam kiệt triều Tần, biện thị vô song. Không chỉ Quách Cửu Linh, ngày Tần Phong cũng cực kỳ kinh ngạc. Năm đó ở Nam Dương nước Sở, hắn thật sự nợ biện vô song một mạng ân tình. Khi đó nếu biện vô song muốn tiêu diệt toàn bộ Cảm Tử Doanh và thuộc hạ, chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hắn đã tha, còn gửi cho Cảm Tử Doanh một phong thư, nói Tần Phong nợ hắn một mạng. Lúc đó Tần Phong không có trên núi, mà đang bảo vệ Mẫn Nhược Hề trốn trong Lạc Anh Sơn Mạch. Nhưng Tiểu Miêu, Thư Phong Tử, Giả Cẩu và những người khác quả thật nhờ đó thoát chết. Vì vậy Tần Phong vẫn nhận món nợ này. Cũng nhờ những huynh đệ sống sót đó, sau khi chạy sang nước Việt, hắn mới có trong tay một đội quân tinh nhuệ sẵn sàng sống chết. Hai người an tọa, Tần Phong không lấy hoàng đế tự xưng, biện vô song cũng không khách khí. Sau hồi lâu ngắm Tần Phong, biện vô song thở dài, giá như năm xưa ở Nam Dương biết những tướng soái kia sẽ trở thành khai quốc công thần Đại Minh, ta đã chẳng tha. Nếu giết hết bọn họ, có lẽ Đại Tần đã không đến nỗi này. Mọi việc đều có thiên mệnh. Tần Phong cười. Biện công đừng bận tâm. Đại Tần đại thế đã tàn, ngoại xâm chỉ là khúc dạo đầu, nội loạn mới là mối họa thật sự. Biện vô song gật đầu, bệ hạ nói không sai. Nhưng nếu không có ngài, có lẽ chúng tôi còn cầm cự được vài chục năm nữa. Đại Tần bảo thủ không chịu đổi mới, dù không có Đại Minh cũng khó trường tồn. Thiên hạ thế tất phân rồi lại hợp, đó là quy luật. Vì vậy khi Đặng Thị ám sát Lý Chí, dù bị đầy đến Lạc Anh Sơn Mạch, ta vẫn nghĩ đây là cơ hội phục hưng Đại Tần. Nếu thắng trận Hoành Điện, Đại Tần sẽ như Phượng Hoàng tái sinh. Tiếc thay, Đặng Hồng thất bại trong gang tấc. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều nghiêng về bệ hạ. Sau trận ấy, ta biết Đại Tần khó thoát. Biện vô song thở dài. Tần Phong tự tay rót trà mời khách. Đến giờ, nếu ứng phó khéo, Đại Tần vẫn có thể gượng dậy. Nhưng hoàng đế bị phẫn nộ làm mờ mắt, giết Đặng Hồng rồi nghi kỵ ta, khiến Đại Tần nhanh chóng suy vong. Giọng biện vô song trầm xuống. Hắn chỉ thấy mất Hổ Lao là mất vựa lúa, nhất quyết phải đoạt lại. Không biết rằng đối đầu trực diện với Đại Minh lúc này chỉ chuốc bại vong. Nếu cầm cự được, kéo dài thời gian, chưa chắc không có cơ hội. Nếu để biện soái thống lĩnh đại quân, chúng ta sẽ gặp khó khăn thật. Nhưng rõ ràng, ngài cũng như Đặng Hồng, đã thành cái gai trong mắt Tần Hoàng. Nếu có thể, ta tin hắn sẽ giết ngài ngay lập tức. Tần Phong cười. Đương nhiên hắn muốn vậy, nhưng ta há để hắn toại nguyện. Biện vô song lắc đầu. Dù sao biện thị cũng đã phụng sự triều Tần mấy đời. Lần này ta vẫn điều 50.000 quân về hợp lực, coi như trả hết ân tình. Biện công đích thân đến Hổ Lao, phải chăng muốn quy phụ Đại Minh? Tần Phong nhìn thẳng biện vô song. Còn tùy kết quả trận này. Biện vô song nhấp ngụm trà. Nếu bệ hạ đại thắng, đó là một chuyện. Nếu thắng thảm, lại là chuyện khác. Còn nếu bệ hạ bại trận, thì chẳng còn gì để nói. Tần Phong bật cười, chỉ vào biện vô song, đây là lần đầu ta gặp kẻ tìm nơi nương tựa mà còn dám đặt điều kiện trước mặt ta. So với Lư Nhất Định, ngài đúng là đẳng cấp khác hẳn. Bệ hạ đừng đem thần so với Lư Nhất Định. Đối thủ của thần là chủ nhân cũ của hắn. Biện vô song cười đáp. Chương 1086, biện vô song ý nghĩ. Biện vô song chậm rãi nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới thong thả nói, thất bại thì khỏi phải bàn rồi. Nhưng về hai chuyện trước kia, xin bệ hạ lắng nghe. Tất nhiên là do bệ hạ tự thuật lại thì hay hơn. Biện vô song cười ha hả, tuy ta mất 50.000 binh mã, nhưng trước mặt bệ hạ, ta không nói dối. 50.000 quân đó chỉ là bọn tạp binh, ra trận cũng chỉ biết liều chết. Gặp quân yếu thì còn dựa vào đông người mà thắng được, chứ đụng phải quân minh thì chỉ như thỏ gà chó kiển mà thôi. Thật không ngờ đã suy đồi đến thế. Tần Phong bật cười, năm xưa ta ở vùng Lạc Anh Sơn Mạch, từng chứng kiến sức chiến đấu của biên quân Tần Quốc, quả thực khắc sâu trong tâm trí. Bọn họ hung dữ lắm, ta đã tự mình nếm trải. Giờ đâu bằng xưa? Biện Vô Song lắc đầu, tuy mất 5 vạn, nhưng 5 vạn còn lại mới là tinh nhuệ của ta. Đây cũng là kinh nghiệm ta học được từ bệ hạ. Ý ngươi là? Bệ hạ dùng binh quý tinh không quý nhiều, một đội quân nhỏ mà tinh nhuệ có thể quét sạch tứ phương. Điều này khiến Biện Mỗ vô cùng cảm phục. Mấy năm nay ở Lạc Anh Sơn Mạch, ta cũng áp dụng cách đó. 5 vạn quân này chính là tâm huyết của ta. Triều đình đầu tư, thu lợi từ Thanh Hà, cùng với toàn bộ tài sản tích lũy hơn 100 năm của gia tộc Biện Thị đều đổ vào đây. Binh sĩ Tần vốn dũng mãnh, lại được rót tiền bạc đầy đủ, bệ hạ à, giờ ta tự tin chưa từng có. Đại Minh ta tập hợp toàn quốc lực mới nuôi được hơn 10 vạn quân. Một gia tộc như ngươi, dù tích lũy 100 năm, liệu có bao nhiêu tiền? Huống chi nuôi quân là cái vực thẳm không đáy. Tần Phong cười lắc đầu. Dĩ nhiên không thể so trang bị với bệ hạ, nhưng sức chiến đấu của chúng tôi không thua bất kỳ đội quân nào trên đời. Biện Vô Song ngạo nghễ nói, kể cả quân đội của bệ hạ, chúng tôi cũng có thể đọ sức. Nếu vậy, sao ngươi còn đến đây gặp ta? Tần Phong lạnh lùng hỏi. Cánh tay sao đấu lại đùi voi? Biện Vô Song cười, ta tự tin đã rèn luyện nắm đấm đủ mạnh, nhưng so với bệ hạ vẫn chẳng đáng kể. Như bệ hạ từng nói, nuôi quân là vực thẳm không đáy. Ta mất một là thiệt một, còn bệ hạ có cả quốc gia làm hậu thuẫn. Nếu hoàng đế Đại Tần vẫn trọng dụng ta, ta sẽ lấy 5 vạn tinh binh này làm nòng cốt, bổ sung thêm binh lực, cùng bệ hạ tranh đoạt lãnh thổ Đại Tần. Dù mỗi trận đều thua, nhưng kéo dài vài năm thậm chí 10 năm, Biện Mỗ tự tin vẫn làm được. Tiếc thay, Đặng Hồng đã khiến bệ hạ mất niềm tin vào những kẻ như chúng tôi. Hắn chỉ sợ ta về nước sẽ tranh đoạt ngai vàng của hắn. Thật buồn cười, đất nước sắp diệt vong mà vẫn coi cái ngôi đó là bảo bối. Vậy ngươi không thèm ngôi vị đó sao? Tần Phong cười hỏi. Biện Vô Song suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi đáp, phải nói là không hẳn. Nếu thật sự được trở về nắm đại quyền, biết đâu ta lại muốn ngồi lên cái ngôi đó một chút. Thế chẳng phải chứng minh Mã Việt lo lắng không sai sao? Tần Phong nói. Quân thần đã nghi kỵ đến mức này, nên nói Đại Tần hết thuốc chữa rồi. Biện Vô Song thở dài, hiện tại Đại Tần như cây cung đã dương hết mức, nhưng nếu liều mạng chống cự thì sức chiến đấu vẫn không nhỏ. Nếu bệ hạ và Mã Viết đánh nhau mà chỉ thắng thảm hại, biết đâu Biện Mỗ sẽ làm một phen hoàng tước, cùng bệ hạ so tài một trận. Ngươi tự tin đến thế? Tần Phong hỏi. Tự tin thì không dám nói mạnh. Bệ hạ à, năm xưa ngươi dẫn mấy trăm tàn binh ở Nhạn Sơn, có từng nghĩ sẽ có ngày huy hoàng như hôm nay? Biện Vô Song hỏi ngược lại. Ta có. Tần Phong gật đầu nghiêm túc, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Tần Phong, Biện Vô Song sững sờ giây lát rồi bật cười, không trách được, quả nhiên người phi thường không giống kẻ tầm thường. Nhưng thưa bệ hạ, dù không đủ 10 phần tự tin, nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Gặp cơ hội tốt như vậy mà không nắm lấy, chẳng phải sẽ hối hận cả đời. Cứ đánh một trận, dù thua cũng cam lòng. Có thể hiểu được. Tần Phong gật đầu, nếu ta thắng thảm hại, lúc đó ngươi dẫn mấy vạn hùng binh xông lên, biết đâu thật sự đuổi được ta khỏi đất Tần. Không được nữa thì cũng giữ được nửa Giang Sơn. Nếu ngươi làm được như vậy, Tề quốc ắt sẽ nhảy ra viện trợ để kéo chân ta lại. Đến lúc đó, ngôi vị của Mã Việt ngươi thật sự có thể ngồi thử. Đúng vậy, ta nghĩ như thế. Biện Vô Song cười tủm tỉm, nếu bệ hạ thắng thảm hại, tất nhiên ta sẽ nhảy ra. Vậy nếu ta thắng dễ như trở bàn tay thì sao? Tần Phong tò mò nhìn Biện Vô Song, ngươi sẽ đầu hàng ta ngay à? Không giống phong cách của ngươi. Nếu vậy, ta đặc biệt đến Hổ Lao Quan gặp bệ hạ để làm gì? Biện Vô Song giơ hai tay lên, thật ra ta rất lo bệ hạ nổi giận chém đầu ta. Chuyến này ta mạo hiểm lắm. Ta còn nợ ngươi ân tình, đương nhiên không dứt. Tần Phong cười. Biện Vô Song nghe vậy cũng bật cười, bệ hạ đùa vui thật. Nếu giết ta có lợi cho Minh Quốc, dù nợ ta 10 ân tình bệ hạ cũng chém không ngần ngại. Ta dám đến đây, tất nhiên có cách khiến bệ hạ không giết ta. Tự tin thế? Tần Phong xoa cằm suy nghĩ, ta thực sự không hiểu sao ngươi chắc chắn đến vậy. Đã không đầu hàng, làm sao thuyết phục ta tha ngươi? Từ khi Đặng Hồng thảm bại trước bệ hạ, ta đã nghiên cứu bệ hạ và Đại Minh. Biện Vô Song chống tay lên gối, Thực ra sau trận Hoành Điện, ánh mắt bệ hạ đã không còn để ý đến Tần Quốc nữa. Bệ hạ coi Tần Quốc như vật trong túi rồi. Vì sao nói vậy? Bệ hạ, uy danh quân Minh đương nhiên không thể nghi ngờ, nhưng sự bóc lột kinh tế của ngài mới là nguyên nhân khiến Đại Tần ngày càng suy kiệt. Biện Vô Song thở dài, sau khi Đặng Hồng thất bại, ta luôn nghĩ nếu hoàng đế Tần triệu ta về Ung Đô nắm quyền, ta sẽ làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn bó tay. Bệ hạ đã thành thế. Như hiện nay, một khi Tần Quốc mất đi sự chống đỡ kinh tế từ Minh Quốc, nền kinh tế trong nước sẽ sụp đổ ngay. Đại Tần bây giờ, dùng hai chữ dân chúng làm than để hình dung cũng không quá. Quốc gia suy yếu, binh lực cũng suy giảm. Tần Quốc không phải đứng trên bờ vực, mà đã bước ra khỏi mép vực, đang rơi xuống, không thể kéo lại được. Dù có đổi dây cung mới cũng không chống đỡ nổi đại quân của bệ hạ. Vì vậy, thất bại là chắc chắn. Giờ đây, bàn tay bệ hạ đã chĩa sang Sở Quốc. Sau khi Sở Hoàng thảm bại trước Tề Quốc, Đại Minh dùng mọi thủ đoạn xâm nhập kinh tế vào Sở Quốc. Giờ Sở Quốc sắp thủng lỗ chỗ rồi. Biện Vô Song nhìn thẳng Tần Phong, bệ hạ nghĩ sao về nhận định này? Tần Phong cười ha hả, không phủ nhận. Bệ hạ đừng quên thân phận nhà ta. Biện thị khác hẳn Đặng thị. Họ Đặng chỉ là võ tướng, còn Biện thị ta có tài kinh tế không kém. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu không, Biện thị đã không trở thành gia tộc giàu nhất Tần Quốc. Nhiều thứ người khác không hiểu, nhưng Biện Vô Song này hiểu được đôi chút. Dĩ nhiên, nhiều chiến lược kinh tế của Đại Minh ta không rõ, nhưng ta có thể học, có thể nghiên cứu ngược lại từ kết quả. Vì vậy ta suy đoán Sở Quốc sắp sụp đổ kinh tế. Hiện họ đang cực kỳ phụ thuộc vào viện trợ của Minh Quốc. Sở Hoàng Mẫn Nhược Anh chỉ thấy quốc phòng không thể thiếu sự chống đỡ của Đại Minh, mà không biết bệ hạ đang âm thầm đào tường khoét vách. Chỉ khi Sở Quốc sụp đổ âm âm, họ mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Biện công quả là cao minh. Tần Phong giơ ngón tay cái, tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không xa. Sau khi Tần, Sở diệt vong dưới tay Đại Minh, thiên hạ sẽ là cuộc tranh giành giữa Minh và Tề. Về lâu dài, Đại Minh của bệ hạ sẽ thắng. Nếu trong trận này bệ hạ đại thắng Mã Việt, ta tự nhiên chọn Đại Minh. Vừa rồi ngươi còn nói sẽ không đầu hàng ta. Tần Phong nhắc lại lời trước đó. Nếu vậy, ta Biện Vô Song khác gì Lư Nhất Định? Biện Vô Song lắc đầu, Lư Nhất Định tính tình do dự, lúc lắc, chỉ muốn tranh giành quyền lực mà thiếu tài năng tương ứng. Người đó dù có đầu hàng bệ hạ sau này cũng không được trọng dụng. Còn Biện Mỗ không muốn là một tên phú hộ trong Đại Minh. Ta muốn danh lừng thiên hạ. Vậy Biện Công có gì để cống hiến? Tần Phong hỏi thẳng. Trước khi đến Hổ Lao Quan, ta đã bí mật sai người vào kinh thành gặp thủ phụ Sở Quốc Mã Hướng Đông. Biện Vô Song nói, nếu bệ hạ đánh bại Mã Việt thảm hại, tiến thẳng đến Ung Đô, ta sẽ dẫn 50,000 biên quân vào Sở Quốc đầu hàng họ. Lời vừa dứt, Tần Phong sửng sốt nhìn Biện Vô Song. Trình Vũ Bản và Mẫn Nhược Anh ngày càng nghi kỵ nhau. Nhưng hiện Mẫn Nhược Anh không dám động đến Trình Vụ Bản. Nếu đồng thủ, biên giới Kinh Hồ sẽ sụp đổ, mà Kinh Hồ sụp đổ thì Sở Quốc không thể chống đỡ quân Tề. Đó là lý do Mẫn Nhược Anh vừa căm ghét Trình Vụ Bản vừa phải nhẫn nhịn. Tất cả đều là thủ đoạn của bệ hạ. Chuyến đi Sở Quốc lần này của Hoàng hậu quả thật thu hoạch khổng lồ, khiến người ta vừa sợ vừa phục. Tần Phong suy nghĩ nhìn Biện Vô Song, không thể không thừa nhận hắn bị ý tưởng của đối phương làm cho kinh ngạc. Hắn đã hiểu ra ý đồ thực sự của Biện Vô Song, không hổ là Biện Công. Nói thật, ta đã động lòng. Tần Phong cười, ta nghĩ chúng ta có thể bàn sâu hơn. Đúng như mong muốn. Mời bệ hạ. Biện Vô Song cười đáp. Chương 1087, người hợp tác đáng sợ. Biện Vô Song vốn là kẻ kiêu ngạo. Hắn khinh thường so sánh mình với Lư Nhất Định. Nếu bị ép buộc phải đầu hàng Đại Minh sau khi Tần Phong đại thắng triều đình nhà Tần, thì đó cũng chỉ là thế thời bức bách, chẳng khác gì Lư Nhất Định. Biện Vô Song đương nhiên không chịu. Dù cuối cùng vẫn phải quy thuận Đại Minh, hắn muốn bước vào cánh cửa Đại Minh trong vinh quang, trở thành một thành viên được triều đình nể trọng. Muốn đạt được điều này, trên đất Tần Quốc, hắn không thể làm gì. Dù sao, hắn vẫn là thần tử nhà Tần. Nếu dẫn quân Lạc Anh Sơn mạch đâm sau lưng Tần Hoàng Mã Việt một nhát, sẽ bị người đời khinh bỉ, vết nhơ khó rửa. Vì vậy, hắn phải chờ, chờ đến khi Tần Hoàng bị Tần Phong đánh bại hoàn toàn, hắn mới dẫn thuộc hạ tìm nơi nương tựa nước Sở. Lúc đó, giao dịch giữa hắn và Tần Phong chính là đóng góp lớn cho Đại Minh trong việc thôn tính Sở quốc. Tất nhiên, điều này phải dựa trên tiền đề Tần Phong đại thắng Mã Việt. Nhưng nếu Đại Minh chỉ thắng thảm hại, khiến hắn thấy cơ hội phản kích, thậm chí đánh bại quân Minh, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Nếu Mã Việt cuối cùng không địch nổi nhưng làm quân Minh tổn thất nặng, Biện Vô Song chỉ cần vung tay hô hào, dựa vào thanh thế và danh vọng trong nước Tần, ắt có thể tập hợp một lực lượng không nhỏ. Khi đó, lấy danh nghĩa khôi phục Tần quốc, báo thù cho Tần Hoàng, hắn hoàn toàn có thể gây dựng sự nghiệp. Đây là một chính khách thực thụ, không thể giả dối. Bất cứ việc gì, hắn đều để lại vài lựa chọn, và những lựa chọn này đều bày rõ trên bàn, là âm mưu công khai. Tần Phong không thích loại người này, nhưng hắn hiểu rõ, chỉ có người như vậy mới là đối tác hợp cách. Họ biết xu thời, tránh họa, chọn con đường có lợi nhất. Vấn đề lớn nhất là hắn có phải là lựa chọn của họ hay không? Chỉ khi làm tốt bản thân mới khiến những kẻ này quy phục. Nước quá trong thì không có cá, người quá nghiêm khắc thì không có đồ đệ. Tần Phong không thể đòi hỏi mọi người trong đế quốc đều một lòng trung thành. Thực tế, ngay cả hiện tại, trong vô số trọng thần Đại Minh, ngoài những người theo hắn từ thuở Hàng Vi, hắn không chắc còn ai thực sự chia sẻ họa phúc với mình. Mọi người theo Tần Phong, nói thẳng ra, chỉ vì hai chữ lợi ích. Theo ngươi, có thể làm giàu, lưu danh sử sách, hưởng vinh hoa phú quý, tự nhiên sẽ tập hợp được đám người lớn. Nhưng nếu theo ngươi chỉ là cơ cực, lo sợ từng ngày, thì sao có thể đòi hỏi người khác trung thành? Ai cũng có mục đích, ai cũng có tham vọng. Như Tiêu lão đầu, Lễ Bộ Thượng Thư tuổi già sức yếu vẫn cật lực vì Đại Minh, chẳng lẽ hoàn toàn vì cơ nghiệp muôn đời của đế quốc? Không, hắn vì danh tiếng, vì vinh quang cho con cháu. Nhưng khi theo đuổi mục tiêu cá nhân, hắn thực sự thúc đẩy nền giáo dục Đại Minh. Là người đứng đầu giới nho sinh Việt quốc, hắn đi khắp nơi kêu gọi, hiệu quả còn hơn trăm chiếu chỉ triều đình. Lưu lão gia tử năm xưa hoàn toàn trung thành với hắn. Cũng không phải. Trong tuyệt cảnh, Lưu lão gia tử phải chọn cách bảo toàn dòng họ Lưu và tương lai Sa Dương. Hắn chọn theo Tần Phong khi hắn còn chưa nổi danh, chứng tỏ tầm nhìn, cũng khiến phe Sa Dương giờ chiếm vị trí then chốt trong triều chính Đại Minh. Từ quân giới, chính trị đến thương nghiệp, nhân vật phe Sa Dương đều là những đầu ngựa nổi tiếng, có ảnh hưởng cực lớn. Còn Tần Phong, chỉ là chất keo kết nối những con người này, là thủ lĩnh của họ. Chỉ có hắn mới có thể đoàn kết những kẻ dị biệt, liên kết họ lại. Nếu không, tất cả sẽ sụp đổ. Mong đợi mọi người trung thành tuyệt đối với hoàng đế, đó là điên rồ hoặc ngu ngốc. Làm hoàng đế, cần biết cân bằng thế lực, giúp mọi người đạt được mục tiêu. Nếu có thể dung hợp mục tiêu của họ với mục tiêu của mình, khiến họ cùng hướng về mục đích đến, đó đã là minh quân. Đại Minh hiện tại phát triển không ngừng, chính vì hắn làm được điều này. Còn nước Tần sắp diệt vong, cũng vì họ thất bại trong việc này, nhân tâm ly tán, mỗi người một ý, quốc gia sao không bãi. Nước Sở hiện đang đi vào vết xe đổ của Tần. Mẫn Nhược Anh suy nghĩ khác đám đại thần, khác người dân, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, mỗi người một hướng, quan hệ giữa họ ngày càng căng thẳng, rồi sẽ đứt gãy. Biện Vô Song quả thực là nhân vật lợi hại. Ban đầu Tần Phong coi thường hắn vì thất bại trước Đặng Hồng trong nội chiến Tần quốc, nhưng giờ đã thay đổi quan điểm. Tầm nhìn của người này vượt xa thuộc hạ của hắn. Hợp tác với kẻ như vậy thật đáng sợ, phải luôn cảnh giác, vì không biết lúc nào hắn sẽ nhìn thời cơ cắn ngươi một phát, đau tận xương. Nhưng đạo lý tương tự, nếu có thể áp chế và sử dụng tốt hắn, hắn sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén nhất. Nhìn Biện Vô Song, Tần Phong bỗng dâng lên hào khí. Khuất phục được kẻ như vậy, cảm giác thành tựu còn hơn bình thường gấp bội. Bệ hạ, Sở quốc hiện nội ưu ngoại hoạn, quốc gia lung lay, nhưng họ Mẫn kinh doanh trăm năm, nội tình sâu dày. Chuyến đi của Hoàng hậu Nương Nương tới Sở quốc quan trọng nhất chính là làm rung chuyển căn cơ quốc gia. Hiện tại khói lửa khắp nơi, tuy chưa bùng lớn, nhưng một khi đã có kẻ hở, sẽ ngày càng rộng thêm. Đây là nguy cơ sâu xa nhất của Sở quốc, nhưng tiếc là quân thần Sở không ai nhìn thấy. Họ bị uy hiếp bởi thế quân Tề, chỉ lo chống đỡ. Đến khi tỉnh ngộ, đã muộn. Biện Vô Song thẳng thắn. Hiểm họa cấp bách nhất của Sở quốc hiện nay là cuộc chiến giữa Mẫn Nhược Anh và Trình Vụ Bản. Tần Phong gật đầu mỉm cười. Mẫn Nhược Anh không dám giết Trình Vụ Bản vì kinh hồ phòng tuyến không thể thiếu hắn. La Lương là mãnh tướng, nhưng không phải nguyên soái. Sau trận đại bại này, Mẫn Nhược Anh đã nhận ra, nên dù căm hận Trình Vũ Bản, cũng đành nuốt giận. Nhưng sự nhẫn nhục này không giảm theo thời gian, mà tích tụ ngày càng sâu. Người nói không sai. Trình Vũ Bản vì xây phòng tuyến, buộc phải làm ra vẻ quyền thần, dùng binh uy hiếp Thượng Kinh. Nếu không vì phải tập trung chống Tề, hai bên đã trở mặt. Trình Vũ Bản là chướng ngại lớn của Đại Minh khi kinh lược Sở Quốc. Hắn không chết, Đại Minh khó xuất binh, nhưng Đại Minh không thể tự tay giết hắn. Đây không chỉ là tình nghĩa cá nhân, mà còn vì lòng dân Sở Quốc. Vì vậy, chỉ có Mẫn Nhược Anh mới có thể giết Trình Vũ Bản. Khi đó, Sở mất trụ cột, Mẫn Nhược Anh mất lòng dân, ít nhất ở Kinh Hồ, không ai nhớ đến vị Sở Hoàng này. Vậy ngươi muốn vào Sở, tạo ra nhân tố bên ngoài khiến Mẫn Nhược Anh dám giết Trình Vũ Bản. Tần Phong cười. Biện Vô Song vuốt trâu cười lớn, đúng vậy. Bệ hạ, Đại Tần diệt vong bởi Minh Quốc, Biện Mỗ cô thế chống đỡ, dẫn quân nương nhờ Sở Quốc, như chó nhà có tang, không nơi nương tựa, ngoài đầu hàng Sở Hoàng, không còn đường nào khác. Mẫn Nhược Anh sẽ thấy rõ, nên khi thần vào Sở, ắt sẽ trở thành đối tượng lôi kéo của hắn. Biện Vô Song, danh tiếng lừng lẫy, không thua Trình Vũ Bản. Ngươi vào Sở, theo Mẫn Nhược Anh, sẽ cho hắn dũng khí giết Trình Vũ Bản. Đúng vậy. Biện Mỗ tuy không dám tự nhận tài năng quân sự hơn Trình Vũ Bản, nhưng cũng không kém cỏi, ít nhất có thể tranh đoạt với hắn, không như La Lương, dù là tông sư, nhưng trong bầy binh bố trận chỉ có dũng khí, không có sáng tạo. Biện Vô Song kiêu ngạo. Ta vào Sở, Mẫn Thị sẽ sai ta tiến quân đông bộ lục quận, mở ra thế đối chọi với Kinh Hồ. Một khi thành công, sự lệ thuộc của Sở Hoàng vào Trình Vũ Bản sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó, Trình Vũ Bản tất chết. Hắn chết rồi, trong Sở Quốc, không ai có thể địch lại ta về quân sự, quyền chỉ huy đại quân sớm muộn vào tay ta. Nếu ngươi nắm quyền chỉ huy quân sự Sở Quốc, làm sao ta có thể đảm bảo ngươi vẫn trung thành với Đại Minh? Bệ hạ hỏi câu biết rõ đáp án. Chiến tranh quốc gia đâu chỉ dựa vào quân sự. Trong vài năm tới, Sở Quốc sẽ bị bệ hạ đào từng góc tường. Dù ta đạt mục đích, cũng không thể chống lại Đại Minh không căn cơ, cuối cùng sẽ kiệt quệ. Và như đã nói, chỉ cần bệ hạ luôn mạnh mẽ, Biện Vô Song vẫn là bề tôi trung thành nhất. Ngươi quả là kẻ cộng tác đáng sợ. Tần Phong chỉ vào hắn. Một khi vào Sở, Mẫn Nhược Anh sẽ chia quân cho ngươi, thuộc hạ ngươi trải khắp Sở Quốc, cách núi ngăn sông, chỉ huy e rằng không linh hoạt. Đây chẳng phải là điều bệ hạ mong muốn sao? Biện Vô Song cười ha hả. Nếu ta có ý khác, điều này bất lợi cho ta. Nhưng nếu hợp tác với Đại Minh, đó lại là lợi thế vô hạn. Đại thế thành, tứ phương hưởng ứng, Sở Quốc sẽ sụp đổ trong chốc lát. Tần Phong trầm mặc giây lát, gật nhẹ, đưa tay ra, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ta tin, tương lai ngươi vẫn sẽ là bề tôi quy thuận của Đại Minh. Chương 1088, Trung Giang. Quách Cửu Linh trong lòng dâng lên một cổ uất ức khó tả, nhưng vẫn kiềm chế không bộc phát, chỉ đành nuốt giận vào bụng. Biện Vô Song cứ thế xuất hiện trước mặt hoàng đế, còn hắn với tư cách đại thống lĩnh Ưng Sào lại hoàn toàn không hay biết gì. Điều khiến hắn khó chịu nhất chính là chính mình lại là người đưa tên này đến trước mặt bệ hạ. Giờ đây, hắn còn phải chịu trách nhiệm đưa tên này nguyên vẹn trở về. Quách đại nhân có vẻ không vui lắm. Biện Vô Song tỏ ra đắc ý, Quách Cửu Linh cũng là nhân vật lừng lẫy thiên hạ, thanh danh chẳng kém gì hắn, được trêu chọc một phen như thế này quả thật không dễ, chắc sau này cũng khó có cơ hội tương tự. Ta thật muốn giết ngươi, Quách Cửu Linh nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Biện Vô Song bật cười, liếc nhìn không gian chật hẹp trong xe ngựa, Quách đại nhân, trong khoảng cách gần thế này, ta chỉ cần một ngón tay cũng đủ đâm chết ngươi rồi. Quách Cửu Linh trừng mắt nhìn hắn. Sau trận chiến ở Lạc Anh Sơn Mạch năm nào, võ công của hắn đã tụt dốc không phanh, nếu không nhờ Thư Phong Tử thì mạng đã chẳng còn. Tuổi tác đã cao, tu vi mất đi cũng chẳng thể nào khôi phục được nữa. Cảm giác từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu thế nào? Biện Vô Song hỏi. Hắn hỏi rất nghiêm túc, không phải đang trêu chọc. Người chưa trải qua thì không thể hiểu nổi. Quách Cửu Linh nhún vai, nói đơn giản thế này, trước kia trong nhà môn ta nuôi một con chó lớn. Khi ta còn quyền thế, mỗi lần vào cửa nó đều nằm rạp xuống như thỏ. Nhưng sau khi ta thành kẻ vô dụng, vừa bước qua cổng là nó đã dựng lông lên, sẵn sàng lao vào cắn. Chó còn thế, huống chi người. Biện Vô Song hiểu đây chỉ là cách ví von, nhưng những gì Quách Cửu Linh trải qua chắc còn đau đớn hơn thế. Vì vậy, ta cả đời này không muốn nếm trải cảm giác ấy, cũng không muốn con cháu ta phải chịu đựng. Quách huynh, tuổi ta đã cao, phải lo cho hậu thế, không thể không toan tính kỹ lưỡng. Quách Cửu Linh khịt mũi, cách mưu cầu của ngươi, sớm muộn cũng diệt cả họ Biện. Không thể nào. Biện Vô Song cười nói, ta không tin vào trung nghĩa suông, chỉ tin rằng thực lực phải xứng với địa vị. Lần này nếu thành công, ít nhất cũng bảo đảm họ Biện hưởng phú quý trăm năm dưới triều Đại Minh. Còn sau đó, xương khô trong mồ ta đâu quản nổi chuyện đời. Con cháu tự có mưu đồ riêng, ta tin họ Biện sẽ không thiếu nhân tài. Quách Cửu Linh căm ghét nhìn hắn, những người như Trình Vụ Bản, rốt cuộc lại phải chết dưới tay kẻ như ngươi, nghĩ lại thật không cam lòng. Đó mới thật là trung thần, lương thần. Trung thần lương thần chưa chắc đã làm nên quốc gia hùng mạnh. Biện Vô Song thản nhiên cười, hơn nữa Trình Vụ Bản chết đi, chỉ có lợi chứ không hại cho Đại Minh. Xem ra Quách đại nhân từng có giao tình với hắn. Quách Cửu Linh im lặng. Biện Vô Song cười đắc thắng, chuyến đi Sở Quốc này chắc còn nhiều trắc trở, Quách đại nhân có gì dặn dò ta không? Ngươi đã chắc chắn Đại Minh sẽ thắng trận đại chiến này. Không phải ngươi còn đề xuất với bệ hạ một con đường khác sao? Quách Cửu Linh hỏi. Biện Vô Song chỉ ra ngoài cửa sổ, mỗi ngày trôi qua, ưu thế của quân Minh lại tăng thêm. Theo ta biết, e rằng đến giữa thu Ung Đô cũng chưa chắc phát động được tổng tấn công. Mỗi ngày qua, Ung Đô lại thất bại thêm một chút. Vì vậy ta chẳng trông mong gì vào họ. Quách Cửu Linh gật đầu, ánh mắt không tồi. Khi ngươi chuẩn bị tiến vào Sở Quốc, sẽ có một số người đến tìm ngươi. Đó đều là người của Ưng Sào, ngươi hãy sắp xếp họ vào quân đội. Không thành vấn đề. Biện Vô Song đồng ý ngay lập tức. Những người này không chỉ để giám sát ngươi, mà còn phụ trách liên lạc với một số nhân vật đặc biệt khi ngươi ở Sở Quốc. Ngươi không phải một mình chiến đấu. Quách Cửu Linh nói. Ta đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Biện Vô Song cười ha hả, hoàng hậu hai lần đến Sở Quốc chắc thu được không ít, Dương Nhất Hòa cũng để lại di sản chính trị, giờ hẳn đều nằm trong tay Dương Trí rồi. Đến lúc tự khắc rõ, giờ chưa tiện nói. Quách Cửu Linh đáp, giống như một chuỗi cơ quan, phải mở xong cửa trước mới thấy cửa sau. Ta nghĩ chuyện này không nên để hoàng hậu biết, Biện Vô Song đột nhiên nói. Nương nương cực kỳ thông minh. Chỉ cần ngươi xuất hiện trên đất Sở, nàng lập tức hiểu ra ngay. Ngươi nghĩ giấu được sao? Quách Cửu Linh cười lớn, nương nương là hoàng hậu Đại Minh. Biện Vô Song trầm ngâm gật đầu, nhớ lại bữa tiệc tiễn biệt trước khi đi với sự tham dự của rất ít người, hoàng đế, hoàng hậu Đại Minh, Quách Cửu Linh và thủ phụ Quyền Vân. Tức là hiện tại chỉ có bốn người biết về thỏa thuận này. Trong bữa tiệc, Tần Phong rất nhiệt tình, Quyền Vân rất cẩn trọng, Quách Cửu Linh rất phẫn nộ, còn hoàng hậu. Khiến Biện Vô Song rờn rợn. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt nàng, hắn đều có cảm giác như vô số mũi kim đang chĩa vào người. Nương nương đã đạt tông sư rồi sao? Hắn đột nhiên hỏi. Mắt tinh thật. Quách Cửu Linh đắc ý cười, giơ ngón cái lên, nương nương vừa đột phá không lâu, ngươi nhìn ra ngay được. Biện Vô Song vừa buồn cười vừa sợ hãi. Tần Phong năm nay 28 tuổi đã thành tông sư khiến thiên hạ kinh hãi. Một tông sư trẻ như vậy trong lịch sử đại lục này ngàn năm qua chỉ có vị đại đế năm xưa làm được. Đây cũng là một trong những lý do Biện Vô Song quyết định đầu nhập Đại Minh. Thiên hạ chia lâu tất hợp, hợp lâu tất chia. Ngàn năm đã qua, một nhân vật kiệt xuất lại xuất hiện, biết đâu chừng là điềm báo thống nhất đại lục. Nhưng tại sao vận may lại đổ hết vào nhà họ Tần? Mẫn Nhược Hề chỉ lớn hơn Tần Phong một tuổi, năm nay 29 đã vượt qua ngưỡng tông sư, thật khiến người ta không thể không ghen tị. Cả đời khổ luyện, hắn đã thấy rõ cánh cửa ấy, thậm chí đếm được cả đinh trên cửa, nhưng vẫn chỉ thấy mà không chạm được, bỗng cảm thấy bất lực vô cùng. Nhân sinh gặp gỡ, quả thật khó lường. Có lẽ trời cao thật sự ưu ái đôi vợ chồng này. Tông sư vốn hiếm có. Dù Đại Tề đất rộng người đông, nội lực thâm hậu cũng không quá 10 vị. Hiện tại Đại Minh đã có Hoắc Quang, Hạ Nhân Đồ, Anh Cô, Hoàng đế Tần Phong và Hoàng hậu Mẫn Nhược Hề, 5 vị xác thực. Trong khi Đại Tần chỉ còn mỗi Hoàng đế Mã Việt Trấn Trạch. Nghĩ đến đây, hắn bỗng khâm phục Tào Trùng của Tề Quốc. Năm xưa tứ đại tông sư Lý Chí, Tào Trùng, Vệ Trang, Văn Hối Chương. Lý Chí đã chết, Vệ Trang và Văn Hối Chương đều có quan hệ mờ ám với Tần Phong. Chỉ mình Tào Trùng một thân một mình kìm chân được hai đại cao thủ này ở Tề Quốc, đã là kỳ tích. Nếu hai người này về với Đại Minh, thế lực nước này còn khó lường hơn nữa. Tiễn quân ngàn dặm rồi cũng phải chia tay. Quách đại nhân đã tiễn ta mấy trăm dặm, phía trước là lãnh thổ Đại Tần, chúng ta chia tay ở đây thôi. Biện Vô Song chắp tay cười. Cũng được, đừng để rơi vào tay Mã Việt, bằng không chúng ta lại phiền phức. Quách Cửu Linh cười nói, nếu ngươi bị Mã Việt bắt, 5 vạn quân Lạc Anh Sơn Mạch biết đâu lại đổi chủ. Mã Việt mà có tâm cơ ấy, đã không đến nỗi thất bại như ngày nay. Biện Vô Song khinh bỉ nói, vào Tần như về nhà, Quách đại nhân cứ yên tâm trở về chuẩn bị đi. Vậy từ biệt, hẹn ngày tái ngộ ở Sở Quốc. Quách Cửu Linh chắp tay. Biện Vô Song gật đầu đáp lễ, mở cửa xe bước xuống. Trong rừng sâu phía trước, bóng người thấp thoáng. Hắn không ngoảnh lại, thẳng bước vào rừng. Quách Cửu Linh nhìn theo hồi lâu mới vung tay, về thôi. Khi Biện Vô Song trở về Thanh Hà quận, điều khiến hắn kinh ngạc là Hoàng hậu Mẫn Nhược Hề, người khiến hắn khiếp sợ, cũng đã đến Hưng Nguyên quận. Vấn đề Lư nhất định cần được giải quyết. Ban đầu Tần Phong định thân chinh, nhưng Mẫn Nhược Hề tâm trạng không tốt, xin phép tự mình xử lý. Tần Phong đành đồng ý, vừa đào tường Mẫn gia trở về, giờ là chuẩn bị lật đổ trụ cột Sở Quốc, tâm trạng nàng đang rất kích động, đi giải tỏa cũng tốt. Tần Phong không nghĩ Lư nhất định còn đường sống nào. Mã Việt giết Đặng Hồng, diệt họ Đặng, đã dập tắt hy vọng cuối cùng của Lư nhất định. Ngay cả hắn có ý định nổi loạn, tướng sĩ dưới trướng cũng không theo. Chuyến đi này chắc chỉ là cuộc du hành võ trang. Mẫn Nhược Hề dẫn theo anh cô cùng nữ doanh liệt Hỏa Cảm Tử tiến về Hưng Nguyên quận. Lúc này Hưng Nguyên đã nằm trong tay quân Minh. Dương Trí trấn thủ quận thành, Vu Siêu dẫn Truy Phong Doanh đánh dẹp tàn quân khắp nơi, trật tự đang dần được khôi phục. Sự xuất hiện của Mẫn Nhược Hề càng khiến những kẻ còn sót lại ở Hưng Nguyên không dám nhúc nhích. Vị này năm xưa từng chém vết máu chảy thành sông ở Xúc Vân quận, dùng hàng ngàn đầu lâu xây tháp kinh đài, Hoàng hậu Đại Minh danh bất hư truyền. Sự hiện diện của nàng không chỉ dập tắt ý đồ cuối cùng của tàn quân, mà còn khiến Dương Trí, người ra nghênh đón, sụp đổ tinh thần. Điều khiến hắn không thể tin nổi là Mẫn Nhược Hề cũng đã đạt tông sư. Khoảng cách giữa hắn và nàng dường như ngày càng xa. Hắn chán nản uống rượu say mấy ngày, rồi lại như điên cuồng bắt đầu luyện công. Cả doanh quân dưới quyền hắn đều trở nên ngoan ngoãn dị thường, không dám vi phạm kỷ luật. Ai cũng biết vị tướng quân này khi nổi giận thật đáng sợ. Và rõ ràng mấy ngày nay tâm trạng hắn rất tệ. Chương 1089, không thể làm gì. Lư nhất định không thể làm gì khác. Tâm trạng hắn càng thêm bất an. Việc chiếm cứ Đan Dương quận vốn là một nước cờ cao tay trong mắt hắn, không chỉ mở rộng địa bàn, thu về nhiều lợi lộc, mà còn phô trương thanh thế cho thiên hạ biết rằng hắn không phải không có lựa chọn khác. Nhưng vấn đề là, đối tượng hắn muốn lấy lòng lại hoàn toàn không có phản ứng gì, như thể việc hắn chiếm Đan Dương chẳng có gì đáng nói. Ngược lại, sứ giả từ Ung Đô mang chiếu chỉ đến, hứa hẹn phong đất phong hầu khiến Lư nhất định vô cùng kinh ngạc. Trong phút chốc, hắn không kịp hiểu tại sao triều đình nhà Tần lại đối đãi hậu hĩnh như vậy. Bộ mặt thật sự lộ ra chỉ vài ngày sau, Đặng Hồng bị giết, cả họ Đặng bị diệt, triều đình đang tập hợp đại quân chuẩn bị phản công Hổ Lao, quyết một trận tử chiến với quân Minh. Đối với điều này, Lư nhất định chỉ biết cười nhạt. Triều đình có thể điều động 5 vạn Lôi Đình quân, nhưng quân Minh thì bất kỳ đội ngũ nào cũng không thua kém Lôi Đình quân. Theo tin tức hắn nắm được, hiện tại quân Minh đã tập trung chủ lực ở Hổ Lao, Thanh Châu, Vĩnh Bình, có thể huy động 5 vạn quân bất cứ lúc nào, trong đó còn có cả Quảng Công Doanh, đội trọng giáp bộ binh hùng mạnh. Chiếu chỉ từ Ung Đô giờ đây bị hắn vứt như rác giữa đống văn thư, coi như đồ bỏ. Nhà Tần đã sắp diệt vong, chiếu chỉ này còn đáng giá gì nữa? Sứ giả truyền chỉ may mắn còn giữ được mạng, không bị hắn chém đầu ngay lập tức đã là hắn có lương tâm rồi. Sứ giả Ung Đô bị đuổi về, nhưng vấn đề trước mắt khiến hắn đau đầu không biết giải quyết thế nào. Sau khi chiếm Đan Dương, hắn tưởng sứ giả Đại Minh sẽ đến. Nhưng thay vào đó là cuộc tấn công như sét đánh của quân Minh vào Hưng Nguyên quận. Chưa đầy một tháng, toàn bộ Hưng Nguyên đã rơi vào tay quân Minh. Kỵ binh Truy Phong Doanh nhiều lần thâm nhập vào biên giới Đan Dương. Nếu không phải hắn ra sức kiềm chế thuộc hạ, e rằng hai bên đã xảy ra xung đột lớn. Theo thời gian, Dương Trí ở thành Hưng Nguyên với 5.000 bộ tốt chắc chắn sẽ kéo quân áp sát biên giới Đan Dương. Người Minh dường như không có ý định đàm phán với hắn, khiến hắn lo lắng không yên. 3 vạn quân dưới trướng đã có dấu hiệu bất ổn. Cái chết của Đặng Hồng gây chấn động không nhỏ trong hàng ngũ quan quân. Đây không phải chuyện hắn có thể dẹp yên trong một sớm một chiều. Có thể nói, sau khi triều đình diệt tộc Đặng, con đường hợp tác với triều đình nhà Tần của hắn đã bị chặt đứt. Điều quan trọng hơn là Lưu Nhất Định tuyệt đối không muốn dính líu đến trận quyết chiến sắp tới. Nếu hắn không đầu hàng nhà Minh, trước khi trận chiến nổ ra, nhà Minh chắc chắn sẽ tiêu diệt hắn trước. Vu Siêu và Dương Trí chiếm giữ Hưng Nguyên, e rằng quân Minh sẽ ra tay với hắn sớm thôi. Nói đến đây, Lưu Nhất Định cảm thấy mình thật oan uổng. Hắn đã sớm muốn quy thuận nhà Minh rồi, mọi hành động hiện tại chỉ là để tranh thủ thêm chút lợi ích mà thôi. Chẳng lẽ Tần Phong không nhìn ra sao? Dù sao hiện tại hắn cũng nắm giữ hai quận, 10 vạn đại quân đấy. Thỏ cùng lắm thì cắn càng. Lưu Nhất Định nghiến răng nghĩ. Giữa tháng 8, trước khi sứ giả nhà Minh đến đàm phán, Lưu Nhất Định tức giận hạ lệnh điều 2 vạn trong số 3 vạn quân đến biên giới Hưng Nguyên đối đầu với Truy Phong Doanh. Từ đó, xung đột nhỏ giữa hai bên không thể tránh khỏi. Khi các cuộc chạm súng nhỏ ngày càng nhiều và gay gắt, Lưu Nhất Định quyết định dời trung quân đại doanh đến gần biên giới. Những cuộc giao tranh nhỏ này ít nhiều giúp ổn định tâm quân đang ngày càng bất ổn. Việc hắn cần làm là kiểm soát quy mô, tránh để lửa cháy lan rộng. Xa xa, một dãy đồi nhấp nhô là ranh giới giữa Hưng Nguyên và Đan Dương. Lúc này, một trận giao tranh nhỏ đang diễn ra gần phía Đan Dương, cách đại doanh của Lưu Nhất Định không xa. Đứng ngoài doanh môn, hắn có thể nhìn rõ trận chiến. Một bên là kỵ binh trinh sát của hắn, bên kia là Truy Phong Doanh của quân Minh. Xung đột biên giới ngày càng ác liệt, phần lớn các cuộc chạm súng xảy ra ở phía Đan Dương. Lưu Nhất Định nghiêm cấm thuộc hạ vượt biên sang Hưng Nguyên, nhưng Truy Phong Doanh của quân Minh lại không kiên dè, thường xuyên vượt biên khiêu khích như chuyện cơm bữa. Nếu nói hai bên còn giữ được chừng mực nào đó, đó là quy mô giao tranh luôn duy trì dưới 100 người. Quân Minh Truy Phong Doanh mặc giáp ngực màu đen, trong khi quân Tần khoác áo giáp màu vàng đất. Vì cả hai đều là kỵ binh, nên dù chỉ hơn 200 kỵ mã giao chiến, thành thế không hề nhỏ. Trong phạm vi vài dặm, kỵ binh hai bên truy đuổi nhau. Lưu Nhất Định nhíu mày, vì quân của hắn đang thất thế. Sự chênh lệch không chỉ ở trang bị, mà còn ở khả năng chiến đấu. Kỵ binh tinh nhuệ của nhà Tần hầu như bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận Hoành Điện mấy năm trước. Đào tạo một kỵ binh thành thục không dễ, đòi hỏi đầu tư lớn mà Lưu Nhất Định không đủ khả năng. 3 vạn quân của hắn tuy đều là kỵ binh trên danh nghĩa, nhưng phần lớn thực chất chỉ là bộ binh cưỡi ngựa, cơ động thì tốt nhưng khi đối đầu kỵ binh thực thụ thì thua kém rõ rệt. Sau một thời gian chịu tổn thất nặng, Lưu Nhất Định buộc phải điều đội kỵ binh tinh nhuệ còn sót lại làm trinh sát. Dù vậy, giờ hắn thấy quân mình vẫn bị áp đảo. Khi khả năng chiến đấu không chênh lệch lớn, trang bị quyết định sự sống còn. Kỵ binh Truy Phong Doanh đều trang bị giáo dài, đao vòng quanh đầu và giáp ngực sáng loáng, thứ mà trong quân Lưu Nhất Định chỉ sĩ quan trung cấp trở lên mới có, nhưng với quân Minh lại là trang bị tiêu chuẩn. Đại tướng quân, xin điều quân tiếp ứng. Bằng 100 kỵ binh này sẽ không về được. Tướng Lương Nghị không nhịn được nữa, phi ngựa đến trước mặt Lưu Nhất Định. 100 kỵ binh này là tinh nhuệ của Lưu Bộ, chết một cách vô nghĩa trước mắt họ thật không chịu nổi. Lưu Nhất Định chăm chăm nhìn chiến trường, hồi lâu mới giơ roi chỉ về phía con đường qua đồi, người có biết sao dãy đồi đó có thể có đại quân của Vu Siêu không? Nếu ta điều quân lên, chúng có thể nhân cơ hội đó tấn công không? Dù Truy Phong Doanh có toàn lực ở đây cũng chỉ 5.000 quân. Lưu Nghị lớn tiếng. Lưu Nhất Định hừ lạnh, Lô tướng quân, nếu Truy Phong Doanh toàn lực ở đây, ngươi nghĩ 2 vạn quân ta chắc thắng sao? Lưu Nghị lập tức câm nín. Thắng sao? Hắn không dám khẳng định. Hắn chỉ không nỡ nhìn đồng đội chết trận trước mắt mà không cứu. 100 người giao chiến, nếu bọn họ kém cỏi thì đành chịu. Lưu Nhất Định trầm giọng, nhưng Lưu Nghị vẫn nghe thấy sự phẫn nộ bị kìm nén trong lời nói. Trong lúc nói chuyện, trận chiến đã kết thúc. 10 mấy quân Tần cuối cùng thoát khỏi vòng vây, tháo chạy về phía đại doanh. Phía sau, quân Minh thắng trận tập hợp lại, giơ cao giáo dài hò reo thị uy. Lưu Nhất Định mặt xám xịt, quay ngựa vào doanh trại. Hắn đang chờ sứ giả nhà Minh đến chiêu hàng để có thể đưa ra điều kiện, nhưng quân Minh lại đang phô trương vũ lực. Ý tứ bên trong, Lưu Nhất Định hiểu rõ. Tần Phong muốn hắn đầu hàng vô điều kiện. Hắn vẫn còn thực lực không nhỏ, vẫn nắm 2 châu, lẽ nào cam tâm giao hết bảo bối cho người khác? Hắn không phục. Hay cử người đi yết kiến Minh Hoàng, tranh thủ thời gian đàm phán kéo dài. Càng kéo lâu, hắn càng có lợi. Khi đại quân từ Ung Đô kéo đến, đường sống của hắn sẽ rộng mở hơn. Vấn đề là, liệu quân Minh có cho hắn thời gian không? Chẳng lẽ họ không nhìn thấu tính toán của hắn? Đang lo lắng trở về trung quân, hắn bất ngờ thấy Hàn Côn đang chờ trong đại trướng. Hàn Côn đáng lẽ đang trấn thủ Thanh Châu, việc hắn xuất hiện ở đây chắc chắn có chuyện lớn xảy ra ở Thanh Châu. Thanh Châu có biến gì? Trần Chí Hoa đánh vào rồi sao? Lư Nhất Định biến sắc. Chưa tới mức đó, nhưng tình hình Thanh Châu đã rất nguy cấp. Hàn Côn mặt mày tiêu tụy. Khi cùng Lư Nhất Định bày mưu tiến quân Đan Dương, hắn quên mất một điều, những năm gần đây, quân Minh luôn thẩm thấu vào Thanh Châu một cách âm thầm. Trước đây có mấy vạn quân của Lư Nhất Định trấn áp, những vấn đề này không nổi lên. Nhưng khi đại quân rời đi, sóng ngầm lập tức trồi lên. Những đội quân ở lại Thanh Châu lần lượt đầu hàng nhà Minh. Bọn họ vốn là quân bị Lư Nhất Định cưỡng chế tòng quân, làm phụ quân cho bổn quân của hắn. Quân Minh thẩm thấu chính xác vào những đội quân này. Ngoài ra, hào tộc địa phương ở Thanh Châu cũng bắt đầu dị động, ngấm ngầm liên hệ với Khai Bình quận, ngã theo nhà Minh. Hàn Côn đã không kiềm chế nổi. Trần Chí Hoa tuy chưa tiến vào Thanh Châu, nhưng nơi này sắp trở thành lãnh thổ của quân Minh rồi. Đại tướng quân, hãy mau quyết định. Thanh Châu sắp không còn trong tay chúng ta nữa. Ngay cả quân đồn trú trong thành, ta cũng không dám chắc họ không có ý đồ gì. Hàn Côn thở dài. Nhân tâm đã loạn hết rồi. Ta dám khẳng định, chỉ cần quân Minh công khai tiến vào Thanh Châu, nơi này sẽ đầu hàng ngay lập tức. Chương 1090, không còn đường để đi. Thanh Châu vốn là căn cứ địa của Lư Nhất Định. Những năm gần đây, hắn đã dốc hết tâm huyết xây dựng nơi này, ép buộc dân chúng các vùng lân cận phải di cư đến Thanh Châu để khai khẩn ruộng đất, đáp ứng nhu cầu quân đội. Hầu hết thợ thuyền đều bị tập trung quản thúc trong thành, thực chất những người dân Thanh Châu này chỉ là công cụ phục vụ cho quân đội, đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của binh lính. Những người này không có quân tịch, cũng không được nhận lương bổng. Khoản thù lao duy nhất họ nhận được chỉ là 3 bữa cơm mỗi ngày. Đổi lại, họ phải lao động quần quật ngày đêm theo yêu cầu của quân đội. Xét về bản chất, những con người này đã trở thành nô lệ thực sự, nô lệ của quân đội Thanh Châu. Dưới sự cai trị tàn khốc như vậy, Lư Nhất Định đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ ở Thanh Châu. Thông qua giao thương với Đại Minh, kho lương của hắn chất đầy thóc gạo, kho vũ khí chứa đủ loại binh khí sáng loáng. Nếu cần, hắn có thể nhanh chóng vũ trang cho hơn 10 vạn quân. Đây cũng chính là nỗi lo của Lư Nhất Định. Hắn dẫn 3 vạn tinh binh chiếm giữ Đan Dương, cho rằng quân Minh trong tình thế hiện tại không dám tùy tiện tấn công Thanh Châu, bởi hắn vẫn còn lực lượng đáng kể ở đó. Dù không thể chủ động tấn công, nhưng dựa vào hệ thống phòng thủ kiên cố của thành Thanh Châu, vẫn có thể chống cự được quân Minh. Hắn đã tính toán đủ thứ, duy chỉ không tính được lòng người. Không ai muốn sống cuộc đời như vậy. Dưới ách áp bức tàn bạo, ngọn lửa phẫn nộ đã âm ỉ từ lâu. Những người phải lao động quần quật suốt năm mà chẳng được gì, làm sao có thể cam chịu mãi được? Khi Lư Nhất Định còn ở Thanh Châu, không ai dám phản kháng. Nhưng khi hắn rời đi, sự phẫn nộ bị dồn nén bấy lâu đã bùng phát thành ngọn lửa lớn, lan khắp toàn thành Thanh Châu. Dân chúng tập trung đông đảo quanh thành nội, tâm tình mọi người đều sục sôi. Đối với quân đội Thanh Châu mà nói, đây thực sự là một tai họa khôn lường. Đại tướng quân, tiểu tướng xin lập tức dẫn quân trở về Thanh Châu. Tiểu tướng tin rằng chỉ cần quân ta xuất hiện ở quận thành, mọi hỗn loạn sẽ lập tức bị dập tắt. Lư Nghị đứng phát dậy, giọng đầy sát ý. Không đơn giản như vậy đâu. Hàn Côn lập tức phản bác, không nói đến việc quân ở Đan Dương có thể điều động được bao nhiêu, giả sử có thể điều binh, thì số quân trở về Thanh Châu liệu có tác dụng gì không? Trong thành vốn đã có gần 2 vạn quân đồn trú, mà những kẻ bất ổn chính là họ. Hiện tại họ còn tạm thời giữ được bình tĩnh, nhưng một khi quân từ Đan Dương trở về, những binh lính địa phương đó sợ rằng sẽ lập tức nổi loạn. Lư tướng quân chớ quên, hiện tại kho lương và kho vũ khí đều đang nằm trong tay họ. Một khi xảy ra chiến sự, chưa nói thắng bại, chỉ riêng việc những thứ này bị hủy trong chiến hỏa, chúng ta sẽ sống bằng gì sau này? Hơn nữa, quân Cự Mộc ở Khai Bình đã tập trung hỏa lực ở biên giới. Một khi Thanh Châu nổi loạn, không nghi ngờ gì họ sẽ mời Trần Chí Hoa vào thành. Nếu quân Minh nhập cảnh, hậu quả thế nào không cần tôi nói chư vị cũng rõ. Bọn họ hiện đang lo không có cớ để can thiệp vào chuyện Thanh Châu đấy. Bọn họ chưa can thiệp sao? Những chuyện xảy ra ở Thanh Châu hiện nay, làm sao có thể tách rời khỏi bàn tay của họ? Lư Nghị giận dữ nói. Chúng ta trong lòng đều rõ, nhưng làm sao có thể đem chuyện đó bày ra bàn luận? Hàn Côn bất đắc dĩ, những năm qua, muốn có lương thực và vũ khí từ Đại Minh, chúng ta buộc phải mở cửa cho họ. Dù biết đó là uống rượu độc giải khát, nhưng không còn cách nào khác. Các tướng dưới trướng tranh luận không ngớt, Lư Nhất Định cũng hối hận vô cùng. Giá như biết trước hôm nay, sao trước kia lại đối xử với Thanh Châu như vậy? Thanh Châu là căn cứ địa của hắn, một khi mất đi, 3 vạn quân của hắn sẽ trở thành đội quân không gốc rễ. Đan Dương tuy là vị trí trọng yếu, nhưng hiện tại hoàn toàn không thể nuôi sống đạo quân này. Quan trọng hơn, quân Minh đang áp sát biên giới, bất cứ lúc nào cũng có thể giao chiến sống mái. Mất Thanh Châu, Đan Dương khó giữ. Hắn có thể đi đâu? Trở về nương tựa triều đình nhà Tần ư? Hắn biết rõ đó là con thuyền đang chìm, không thể cứu vãn. Hắn không ngốc đến mức cố leo lên con thuyền sắp đắm đó. Thực chất hắn chỉ còn 2 lựa chọn, hoặc giao chiến với quân Minh rồi thảm bại, hoặc chạy trốn tha phương. Mất căn cứ địa, tương lai của đạo quân này sẽ ra sao, không cần nói cũng rõ. Nếu hắn chọn cách thứ hai, e rằng đa số tướng lĩnh trong trướng sẽ tự tìm đường sống. Nói cách khác, con đường duy nhất còn lại chính là đầu hàng quân Minh. Nhưng quân Minh đã đưa ra điều kiện rất rõ ràng, không thương lượng, đầu hàng trước rồi tính sau. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Lư Nhất Định. Hắn muốn đầu hàng có điều kiện, muốn được vĩnh viễn trấn thủ Thanh Châu. Mọi người lui xuống trước đi, ổn định tinh thần binh sĩ. Chuyện ở Thanh Châu tuyệt đối không được tiết lộ, nếu không quân tâm sẽ đại loạn. Ta cần suy nghĩ thêm. Lư Nhất Định đưa tay xoa trán, vẻ cực kỳ mệt mỏi. Hàn tiên sinh ở lại, báo cáo chi tiết tình hình Thanh Châu cho ta. Các tướng cáo lui, trong trướng chỉ còn Lư Nhất Định và Hàn Côn. Hai người trầm mặc hồi lâu, Lư Nhất Định mới lên tiếng, quân Minh quả nhiên quyết tâm thật. Hàn Côn gật đầu, ý của đại tướng quân, ta đã nói rõ với Trần Chí Hoa, nhưng câu trả lời của hắn là hoàn toàn không thể. Lư Nhất Định tức giận, Lư Mỗ cầm trong tay 10 vạn đại quân, hai châu này, chỉ xin Tần Phong cho một chức vĩnh trấn Thanh Châu mà cũng keo kiệt. Có phải hắn xem Lư Mỗ như cá trên thớt không? Hàn Côn thở dài, đại tướng quân Minh kiên quyết cự tuyệt ngài không phải vì keo kiệt hay hào phóng, mà là do quốc sách không cho phép. Tần Phong quản lý Minh quốc, quyền lực của các quận thủ đang dần bị thu về trung ương, quyền tự quyết ngày càng thu hẹp. Tần Phong muốn xây dựng một quốc gia tập quyền cao độ, trong chế độ như vậy, tuyệt đối không cho phép tồn tại những thế lực cát cứ nắm cả quân quyền lẫn chính quyền địa phương. Như Khai Bình quận trước kia do Trần Chí Hoa kiêm nhiệm quân dân, nhưng nay tân quận thủ đã nhậm chức, Trần Chí Hoa chỉ phụ trách quân sự. Ngài muốn vĩnh trấn Thanh Châu, với Tần Phong mà nói chính là các đất lập riêng, quốc trung hữu quốc, làm sao hắn có thể chấp nhận điều trái ngược với quốc sách hiện hành. Vì vậy quân Minh thà đánh nhau với chúng ta cũng không nhân nhượng về điểm này. Nếu không như vậy, làm sao đảm bảo quyền lợi cho mấy vạn quân Thanh Châu của chúng ta? Nếu theo mô hình quân hổ lao, sau này chúng ta chẳng phải sẽ bị người ta chém giết mà không có sức phản kháng. Lư Nhất Định nói. Hàn Côn im lặng. Lư Nhất Định nói đến quyền lợi của mấy vạn quân Thanh Châu, kỳ thực là nói đến quyền lợi của chính hắn. Không có mấy vạn quân này bảo vệ, Lư Nhất Định trong mắt người đời chẳng là gì cả, muốn làm gì thì làm. Đại tướng quân, đôi khi lùi một bước lại là biển rộng trời cao. Lục Đại Viễn bọn họ hiện nay sống cũng không tệ. Hàn Côn nói. Sống tạm ổn là gì? Lư Nhất Định thở dài, hoàn toàn trở thành công cụ của triều đình nhà Minh. Lục Đại Viễn hay Hà Vệ Bình, giờ đều là quân cờ trong tay Tần Phong, dùng xong thì vứt. Lẽ nào chúng ta cũng phải chung số phận? Vậy còn cách nào khác? Hàn Côn thở dài, trừ phi đại tướng quân từ bỏ ý định nương tựa Minh quốc, quyết chiến với triều đình nhà Tần. Đó là đường chết. Lư Nhất Định quả quyết, đừng thấy Mã Việt tập hợp 20 vạn đại quân, trong mắt người đời đó chỉ là đám ô hợp, không thể thay đổi cục diện. Nếu vậy, đại tướng quân còn do dự gì nữa? Hàn Côn nói, đã hết đường rồi, chỉ còn cách đó thôi. Dù không còn vinh quang như xưa, ít nhất cũng được làm phú ông an nhàn. Minh quốc hiện toàn tâm đối phó với nước Tề, chưa rảnh để giết lừa gỡ rối. Chỉ là không cam tâm thôi. Lư Nhất Định thở dài, phấn đấu cả đời mới có được địa vị này, lẽ nào trong một đêm trở về tay trắng? Hàn tiên sinh, ta cần suy nghĩ thêm. Đại tướng quân Minh không cho chúng ta nhiều thời gian đâu. Hàn Côn nói, hoàng hậu Mẫn Nhược Hề của Minh quốc đã đến Hưng Nguyên quận, người này tâm cơ thâm sâu. Vì tương lai, không thể do dự nữa. Ta biết, ta biết. Lư Nhất Định phất tay, ngươi về Thanh Châu trước đi, dù sao cũng phải tạm thời ổn định tình hình. Tuân lệnh. Hàn Côn gật đầu, tiểu nhân sẽ về Thanh Châu ngay. Ở đó, Hàn Mỗ còn có chút quan hệ, nhưng cũng không kéo dài được lâu, e rằng biến cố sẽ xảy ra trong vòng 10 ngày. Ta hiểu rồi. Hàn Côn đến vội mà đi cũng vội, trong doanh trại của Lư Nhất Định không ở quá nửa ngày đã lên đường. Hàn tiên sinh, Lư Nhất Định vẫn còn ngoan cố chống cự sao? Một thị vệ ăn mặc giản dị đi song song với Hàn Côn hỏi. Đại tướng quân chỉ là không cam tâm thôi, kỳ thực trong thâm tâm cũng biết đại thế đã định. Cho hắn vài ngày nữa, tất sẽ chấp nhận. Hàn Côn đáp. Chúng ta không còn thời gian chờ đợi, phải thêm một đòn nữa để hắn tỉnh ngộ. Người thị vệ cười nói. Đại Minh sẽ đối đãi Lư tướng quân thế nào? Hàn tiên sinh không cần lo. Nếu hắn biết điều, vinh hoa phú quý không thiếu. Dân hai quận, phong hầu bái tướng cũng không phải không thể. Trong thành Việt Kinh đã chuẩn bị sẵn một tòa phủ để sang trọng cho Lư tướng quân. Vậy là sẽ không trọng dụng Lư tướng quân. Đây đã là kết cục tốt nhất. Người thị vệ mỉm cười, Lư Nhất Định không như Lục Đại Viễn hay Hà Vệ Bình, tâm cơ quá nhiều, để trong quân đội hoặc trấn thủ một phương đều dễ sinh biến. Để hắn an hưởng tuổi già còn hơn là gây thương tổn cho quận chúa. Còn Hàn tiên sinh, bệ hạ muốn người quản lý Thanh Châu quận. Sắp xếp như vậy vừa, an lòng Lư Nhất Định, vừa ổn định lòng quân Thanh Châu, đồng thời cho ngươi không gian phát huy tài năng. Thanh Châu quận ngư. Hàn Côn lắc đầu. Trang giấy trắng dễ vẽ. Lư Nhất Định khiến dân chúng oán hận, Hàn tiên sinh chỉ cần thi hành chính sách nhân đạo, ắt được ca tụng như triều. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1091, sụp đổ. Vợ chồng vốn là cùng chim rừng, đại nạn đến thì mỗi người mỗi ngã. Hàn Côn vốn là mưu sĩ được Lư Nhất Định trọng vọng, cũng là huynh đệ nhiều năm của hắn, đối với Lư Nhất Định xưa nay một lòng trung thành tận tụy, không tiếc sức vì mưu đồ của hắn. Nhưng hắn không có chấp niệm như Lư Nhất Định, một khi phát hiện sự việc không thể cứu vãn, lập tức thay đổi chủ. Đại quân Lư Nhất Định rời khỏi Thanh Châu quận chiếm cứ Đan Dương quận, Thanh Châu quận mất đi lực lượng áp chế, mối hận tích tụ lâu ngày bỗng như cỏ dại gặp mưa xuân, bừng bừng mọc lên. Ban đầu, Hàn Côn vẫn dốc toàn lực ổn định tình thế Thanh Châu, đàn áp lực lượng phản kháng. Nhưng khi quân đội còn lại ở Thanh Châu cũng bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, hắn biết rõ chuyện đã không thể làm được. Những đội quân còn lại này khác hẳn tinh nhuệ mà Lư Nhất Định mang đi, đại đa số đều là tân binh chiêu mộ sau trận chiến Hoành Điện. Bất luận là sức chiến đấu hay lòng trung thành đều giảm sút nhiều, phần lớn chỉ vì kiếm miếng cơm manh áo mà gia nhập quân ngũ. Đãi ngộ của họ so với quân tâm phúc của Lư Nhất Định không thể nào sánh bằng. Quan trọng hơn, gia quyến của họ hiện đang sống cuộc sống nô lệ ở Thanh Châu quận, tiền lương ít ỏi không đủ nuôi sống gia đình. Mối hận này đã tích tụ từ lâu, trước đây chỉ là không dám bộc lộ. Phía sau đó, sự thâm nhập âm thầm nhiều năm của người Minh cuối cùng cũng phát huy tác dụng to lớn. Đến giờ, Hàn Côn căn bản không biết ở Thanh Châu quận còn bao nhiêu người có thể tin tưởng hoàn toàn. Những quan quân lưu thủ kia cung kính dâng trà cho hắn, những nho sĩ, thương nhân, địa chủ thân thiết qua lại, biết đâu sau lưng đã tìm được chỗ dựa là Triều Minh, đang rình rập chờ cơ hội chém đầu hắn. Tiếng oán thán như nước sôi, dưới sự kích động của những kẻ có lòng, càng lúc càng dữ dội. Thanh Châu quận tiếp giáp Khai Bình quận, đời sống dân chúng Minh quốc ở Khai Bình ra sao, không ít người ở Thanh Châu đều biết rõ. So sánh giữa người với người, thật khiến người ta tức chết. Ai chẳng muốn có cuộc sống tốt đẹp. Dân chúng Thanh Châu trước kia ăn không đủ no, này may ra lấp đầy bụng đã là tiến bộ lớn. Nhưng con người vốn nhìn về phía trước, khi no đủ rồi tự nhiên không bằng lòng với hiện tại, lại muốn sống tốt hơn nữa. Người Minh đã cho họ một hình mẫu. Tại sao chúng ta không thể sống sung túc như dân Minh quốc? Nếu không thể làm người Tần quốc, vậy trở thành dân Minh quốc có phải sẽ sống tốt hơn không? Ý nghĩ như vậy mỗi ngày một nảy nở, như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, lập tức sẽ bùng lên ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Hàn Côn thấu hiểu tình thế hiện tại, nên khi gặp lại Trần Chí Hoa ở Khai Bình quận và được ném cành ô liu, hắn không chút do dự đón nhận thiện ý này. Dùng mọi cách thuyết phục Lư Nhất Định đầu hàng vô điều kiện, còn hắn sau khi quy thuận sẽ làm quận thủ Thanh Châu, trở thành đại tướng trấn thủ biên cương của Minh quốc. Còn Lư Nhất Định, tính mạng được bảo toàn, giàu sang hưởng lạc, nhưng khát vọng cầm quân cát cứ thì đừng nghĩ tới nữa. Thanh Châu đã có Hàn Côn phối hợp, lòng hướng về Minh quốc càng thêm nhiệt thành. Thực ra có thể nói, Thành Châu giờ đây đã không còn thuộc về Lư Nhất Định. Chỉ vì không muốn kích động hắn quá độ khiến hắn liều mạng, nên chưa công khai treo cờ đổi chủ. Có thể hòa bình giải quyết, Minh Quốc không muốn dùng vũ lực. Chiến tranh gây chết chóc, tàn phá. Đánh một trận dễ, khắc phục hậu quả mới khó. Vì vậy, chuyển tiếp hòa bình là lựa chọn tốt nhất cho cả đôi bên. Lư Nhất Định còn chần chừ, nên người Minh quyết định giúp hắn một tay. Không lâu sau khi Hàn Côn trở về Thanh Châu, Giả Cẩu Cam Vĩ tự mình dẫn Thương Lang Doanh Men theo biên giới Thanh Châu, đánh thẳng vào huyện Trinh Phong thuộc Đan Dương quận. Trên đường đi, họ đi ngang qua ba huyện của Thanh Châu mà không gặp trở ngại nào, ngầm cảnh cáo Lư Nhất Định. Trong trung quân doanh ở Đan Dương, lều lớn của Lư Nhất Định đèn đuốc sáng trưng, tiếng cãi vã của các tướng lĩnh vang xa. Ý kiến bất đồng, kẻ muốn tự chiến, người đề nghị rút lui, kẻ khác lại chủ trương đầu hàng. Tranh luận không ngã ngũ, các tướng giận dữ bỏ đi, suýt nữa đã xảy ra xung đột vũ trang trong trướng. Chứng kiến cảnh này, Lư Nhất Định càng thêm suy sụp. Sự việc như vậy chứng tỏ quyền khống chế quân đội của hắn đang sụt giảm nghiêm trọng. Nhiều tướng lĩnh đã bắt đầu bất phục. Nếu không phải thủ hạ thân tín chiếm ưu thế tuyệt đối, có lẽ đã có người chém đầu hắn rồi. Thành phần trong bộ hạ Lư Nhất Định khá phức tạp. Một số ít trung thành với triều đình, một bộ phận là tâm phúc của họ Đặng. Sau khi Đặng Hồng bị xử tử, hai phe này đối lập gay gắt, nhưng có điểm chung là không muốn đầu hàng quân Minh. Những người chủ trương tự chiến là phe trung với triều đình, còn đề nghị rút lui là phe họ Đặng. Họ không quan tâm triều đình và quân Minh ai thắng ai bại, thậm chí mong hai bên cùng tổn thương. Chỉ có số ít còn theo Lư Nhất Định. Trước đây, mục tiêu sinh tồn chung gắn kết mọi người. Giờ đứng trước ngã ba đường, mâu thuẫn nội bộ bùng phát. Việc Giả Cẩu dẫn Thương Lang Doanh xuất hiện ở Trinh Phong huyện đập tan mọi ảo tưởng của Lư Nhất Định. Tình hình này chỉ có thể là Thanh Châu đã không còn trong tay hắn. Bằng không, làm sao quân Minh có thể ung dung vượt qua toàn bộ Thanh Châu đến uy hiếp Trinh Phong? Mất Thanh Châu, Đàn Dương không thể giữ. Trung thành với triều đình chỉ là chết không nhắm mắt. Rút lui có thể thoát nạn nhất thời, nhưng không bền lâu. Một đội quân chạy trốn còn tệ hơn thổ phỉ. Trước mắt Lư Nhất Định chỉ còn một con đường. Đại tướng quân, Thái Cường đã dẫn quân Tâm Phúc bỏ trốn. Lư Nghị hớt hải chạy vào trướng, mặt tái mét. Thái Cường là đại tướng dưới trướng Lư Nhất Định, nắm 5.000 quân. Tiểu tướng đã tập hợp quân ngũ, chỉ cần đại tướng quân ra lệnh, sẽ đuổi theo bắt hắn về. Lư Nhất Định ngẩng đầu, nhìn Lư Nghị đắng chát cười, phất tay, thôi, đại nạn đến mỗi người mỗi ngã, hắn muốn đi thì cứ để hắn đi. Nhưng đại tướng quân, Thái Cường dù sao cũng là huynh đệ nhiều năm, hắn đi đường này chỉ là chạy vào chỗ chết. Lư Nghị nói. Mỗi người một chí, há ép được. Nếu ngươi đuổi theo, e rằng chúng ta sẽ nội chiến trước. Lư Nghị, ta đã quyết định đầu hàng quân Minh. Đêm nay, ai muốn đi cũng đừng ngăn cản. Lư Nhất Định nói giọng chán nản. Nhưng đại tướng quân, nếu quá nhiều người bỏ đi, sau này bên phía người Minh. Lư Nghị chưa nói hết, nhưng ý tứ rõ ràng. Chuyện đó không còn ý nghĩa. Dù 30.000 đại quân không hao tổn, ta cũng không thể tiếp tục chỉ huy các ngươi tác chiến. Còn các tướng lĩnh như ngươi, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Lư Nghị, nhớ kỹ, sau này phải biết giữ mình. Lư Nhất Định đứng dậy, phất tay, ngươi lui đi, ta muốn ngủ một giấc cho đã. Suốt đêm đó, quân doanh Thanh Châu náo loạn không yên. Từng toán quân lớn nhỏ lần lượt bỏ trốn, chạy vào màn đêm hướng về phương xa vô định. Trong trung quân doanh, đèn đuốc sáng trưng, quân phòng thủ nghiêm ngặt. Nhưng không ai dám vượt qua ranh giới. Mãi đến sáng, Lư Nhất Định chỉnh tề y phục, đánh trống tập hợp tướng sĩ. So với hôm qua, số tướng lĩnh đến dự đã vơi đi gần một nửa. Đại tướng quân, đêm qua tổng cộng 12.000 quân bỏ trốn. Lư Nghị cúi đầu, mắt đỏ hoe vì thức trắng đêm. Bọn họ cùng nhau rời đi sao? Lư Nhất Định hỏi. Không, mỗi người một ngã. Nhiều nhất là 5.000 quân của Thái Cường, còn lại có toán vài ngàn, toán vài trăm. Lư Nghị liếc nhìn các tướng trong trướng. Hơn 10 viên tướng bước ra, xấu hổ cúi đầu, tiểu tướng quản thúc không nghiêm, xin đại tướng quân trị tội. Đến lúc này còn nói gì trị tội? Lư Nhất Định cười khẽ, huynh đệ gặp nhau là duyên, hôm nay ta lần cuối dùng thân phận đại tướng quân nói với các ngươi, sau này nếu có ai thăng tiến, xin hãy chiếu cố ta Lư Mổ. Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Lư Nhất Định bật cười, Một khi đã buông bỏ, tâm trí lại thảnh thơi. Đánh trống, xuất doanh, dàn trận. Hắn hô to. Tiếng trống vang lên, quân Thanh Châu từng đội rời doanh trại, dàn trận ngoài bãi đất trống. Trên ngọn đồi phía xa, kỵ binh truy phong doanh màu đen đang từ từ xuống núi. Phía sau họ, vô số bộ binh lũ lượt kéo đến. Lư Nhất Định nhìn đạo quân Minh đang tiến gần, cúi đầu hồi lâu rồi ngẩng lên, gương mặt đã bình thản trở lại, tất cả xuống ngựa, vứt bỏ vũ khí. 1.800.000 quân Thanh Châu còn lại đồng loạt xuống ngựa, ném giáo mác đao kiếm xuống đất, đứng im lặng. Phía trước, hàng quân Minh dừng lại. Vài kỵ binh tách ra đi tới, dẫn đầu là Hoàng hậu Đại Minh Mẫn Nhược Hề, hai bên là Dương Trí và Vu Siêu. Lư Nhất Định ôm mũ trụ, từng bước tiến lên phía trước. Chương 1092, Thanh Châu Phường Thị. Thanh Châu Phường Thị Thanh Châu Quận Thành được cấu thành bởi nhiều phường thị khác nhau, mỗi phường đều có chức năng và phân loại riêng biệt, chuyên trách các hoạt động sản xuất khác nhau. Chúng hợp thành trụ cột chính của toàn bộ quận thành, không ai có thể tồn tại độc lập bên ngoài hệ thống này. Mỗi người đều là một mắt xích nhỏ trong cỗ máy khổng lồ, đóng góp vai trò riêng vào guồng quay chung. Chính vì thế, trong thành Thanh Châu không hề có lưu dân, tất cả đều bị trục xuất ra ngoại thành, hoặc bắt đi khai hoang đồn điền, hoặc mặc kệ sống chết. Đó là chính sách cai trị của Lư Nhất Định suốt nhiều năm qua, tạo nên bộ mặt yên bình giả tạo của quận thành. Nhưng tất cả đều được xây dựng trên nền tảng những đống xương trắng chất đóng quanh thành. Bao quanh quận thành là những nông trang rộng lớn do quân đồn quản lý, nơi những lưu dân bị xua đuổi từ khắp nơi phải lao động khổ sai. Số phận của những kẻ không được nhận vào hệ thống phường thì thật thảm thương không thể tả. Thanh Châu địa thế mênh mông, nhưng ngoài quận thành và vùng phụ cận mười mấy dặm, cảnh tượng trăm dặm đất hoang không một bóng người thật khiến người ta rùng mình. Những thôn trang trù phú ngày nào giờ đã bị cỏ dại xâm chiếm, trở thành chốn đi về của chim muông. Lư Nhất Định đã đánh đổi cả châu thành hoang phế để đổi lấy sự phồn vinh dị dạng trong vài chục cây số quanh quận thành, dùng máu và nước mắt của vô số dân chúng nuôi dưỡng đội quân hùng mạnh. Nhưng dù có làm gì, hắn cũng không thể đảo ngược thế cục. Khi người dân có lựa chọn thứ hai, kết cục đã được định đoạt, Thanh Châu đổi chủ trong im lặng. Ứng Ba là một người thợ rèn sống trong Hắc Y Hẻm, khu phường thị tập trung những người làm nghề luyện sắt, đảm nhiệm chế tạo binh khí giáp trụ cho cả Thanh Châu. Địa vị của họ trong phường thị khá cao, đãi ngộ cũng tốt hơn. Nhưng mấy tháng nay, Ứng Ba đã phải chịu đói dài ngày. Gia đình hắn có 5 miệng ăn, cha già cũng là thợ rèn, vợ làm nghề may giáp trụ, cùng 2 đứa con nhỏ. Ba người lao động vẫn có thể nuôi sống gia đình, nhưng từ khi cha hắn kiệt sức ngã bệnh, mọi chuyện trở nên khốn khó. Một miệng ăn thêm, một nguồn thu nhập mất đi, hai vợ chồng hắn không sao xoay sở nổi. Trong phường thị, việc đốt lửa riêng bị cấm tuyệt, đó là cách Lư Nhất Định kiểm soát lương thực và quản lý nhân khẩu. Đến giờ cơm, Ứng Ba cùng vợ phải mang phần ăn ở nhà ăn tập thể về, hai suất cơm chia năm, khiến hắn gầy đi trông thấy. Dù vậy, cha già và vợ vẫn cố nhịn ăn nhường phần cho hắn, người thợ rèn cần sức lực để làm việc. Nhưng từ hôm qua, cha hắn đã nằm liệt giường không chịu ăn uống, dù hai vợ chồng quỳ xin cũng không đáp. Cụ già quyết chọn cái chết đói. Sáng sớm hôm ấy, Ứng Ba bước đi loạn choạng với chiếc thau cơm rỗng. Hắn định van xin viên quản lý nhà ăn thương tình cho thêm chút thức ăn, dù sao cha hắn cũng là thợ rèn có tiếng trong phường. Bụng đói cồn cào, hắn phải uống ngực bụng nước lạnh để đỡ xót ruột. Trên đường đi, điều kỳ lạ là những tên lính gác thường ngày đứng canh phường thị hôm nay biến mất sạch. Suốt 365 ngày trong năm chưa từng có chuyện này. Không chỉ Ứng Ba, nhiều người trong phường cũng nhận ra sự khác thường. Nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở ánh mắt tò mò nhìn ra cổng phường, họ đã quá quen với cảnh bị giam cầm. Dù không có lính canh, chẳng ai dám bước ra khỏi nơi này. Trong phường ít nhất còn có miếng ăn, ra ngoài chỉ chờ chết đói. Ứng Ba vội chạy vào nhà ăn tập thể, cảnh tượng bên trong khiến hắn sửng sốt. Bố trí đã thay đổi, một viên quan ngồi sau bàn với 4 vệ binh đứng hầu, không phải lính Thanh Châu, trang phục hoàn toàn khác biệt. Đăng ký trước rồi mới được lĩnh đồ ăn. Một tên lính gõ mạnh vào thùng cơm quát lớn. Sau chút do dự, Ứng Ba tiến lên khai báo. Hắn ngửi thấy mùi thịt, đã lâu lắm rồi hắn không được nếm vị thịt. Viên quan hỏi han rất kỹ, tên tuổi, nhân khẩu, nghề nghiệp. Rồi ghi chép cẩn thận. Xong rồi, đi lĩnh cơm đi. Ứng Ba vội chạy đến chỗ phát cơm, liều mạng xin xỏ, thưa quan, nhà tôi có ông già bệnh nặng và 2 đứa nhỏ sắp chết đói, xin ngài thương tình cho thêm chút cơm canh. Tên lính mặt sẹo nhìn hắn, rồi bất ngờ múc cho 3 muôi cơm đầy, thêm cả rau củ hầm thịt mỡ. Ứng Ba vội vàng cúi lạy tạ ơn, nước mắt giàn giụa. Sau đó, tiếp theo, tên lính gõ thùng cơm đuổi hắn đi. Buổi sáng hôm ấy, tất cả dân phường đều vui mừng khi nhận được suất ăn nhiều hơn thường lệ, lại có cả thịt. Nhưng họ vẫn dè sẻn, để dành một phần phòng khi đây chỉ là may mắn nhất thời. Khi giờ phát cơm kết thúc, viên quan cất cuốn sổ ghi chép vào ngực, quay sang nói với tên lính mặt sẹo, thật đáng thương. Toàn là thợ thủ công lành nghề, ở Đại Minh chúng ta đáng giá ngàn vàng, vậy mà ở đây sống không bằng chó. Đúng vậy, tên lính gật đầu, nhưng ngày tốt đẹp sắp đến rồi. Đại tướng quân sai ta đến thống kê danh sách thợ thủ công chính là để đưa họ về. Tới Đại Minh, họ sẽ đổi đời. Lão Phương, mày tuy giờ như chó nhưng về hưu rồi chắc kiếm ăn được với bọn họ đấy. Viên quan thở dài, phải, ai bảo ta không có nghề tay trái gì ngoài việc cầm đao chém người. Ít ra mày biết chữ, tên lính mặt sẹo nói, tao thì ngoài chữ nhất ra chẳng biết gì, sau này chỉ có thể về quê cày ruộng. Mày có thể đến đào viên, viên quan bật mí, nghe nói nơi đó đang chiêu mộ cựu binh hung dữ như mày để trị bọn người Tần và Mang Di. Vừa tới đã được làm đồn trưởng, nhà cửa đất đai gia súc đều có sẵn, mỗi tháng còn có lương. Mày nghe đâu vậy? Tao biết chữ mà. Viên quan đắc ý, mấy hôm trước thấy công văn ở Dinh Quan. Chờ đánh xong trận này, bọn mày xuất ngũ là sẽ công bố ngay. Đến lúc đó tha hồ mà chọn chỗ tốt. Nghe nói bọn Mang Di đàn bà nhiều đàn ông ít, tên lính mặt sẹo cười hình hệt, tao mặt mũi thế này ở Khai Bình chẳng ai lấy, mày ra kiếm được vợ Tần Quốc. Vợ Tần cũng tốt, chịu khổ giỏi, viên quan nói, không như con gái Đại Minh bây giờ đỏng đảnh đắt đỏ. Mới cưới vợ mà tao sạch túi rồi. Thanh Châu đã đầu hàng Đại Minh. Nhóm của họ là tiền trạm từ Khai Bình quận được phái đến thống kê thợ thủ công, những nhân lực quý giá mà Khai Bình quyết tâm chiếm giữ trước khi triều đình can thiệp. Cảnh tượng tương tự đang diễn ra khắp các phường thị Thanh Châu. Chương 1093, ổn định Thanh Châu. Thanh Châu quận thành bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp khác thường. Trước đây, dù dân số quận thành đông đúc, nhưng giống như một cái lồng lớn, từng khu phường thị giam giữ vô số dân chúng, bắt họ làm lụng vất vả để đổi lấy miếng ăn. Chỉ một số ít người được tự do sinh hoạt trong nội thành, phần lớn là gia quyến của những tinh binh do Lưu Nhất Định mang đi, thân thuộc quan viên quận thành cùng một số đại thương nhân có thế lực. Vì thế, dù đông người nhưng không khí nhộn nhịp chỉ tập trung ở vài nơi. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Từng khu phường thị được mở cửa, mọi người có thể tự do đi lại. Những phường dân bị giam giữ lần đầu tiên bước ra khỏi khu vực chật hẹp họ sống suốt mấy năm, mở to mắt kinh ngạc nhìn Thanh Châu quận thành giờ đã hoàn toàn đổi khác. Trên thành lầu, cờ xí Đại Tần không còn tung bay, thay vào đó là nhật nguyệt kỳ của Đại Minh. Trên phố, những đội tuần tra không còn là binh sĩ Thanh Châu áo giáp vàng nữa, mà là những đội quân Đại Minh áo giáp đen chỉnh tề hành quân qua các ngõ phố. Hai bên đường, cửa hiệu san sát trưng bày đủ loại hàng hóa bắt mắt. Xe ngựa nối đuôi nhau chở hàng hóa đến, tiểu nhị đứng trước cửa hiệu ra sức trao hàng, khoe khoang sản phẩm của mình vừa tốt vừa rẻ. Thanh Châu quận thành giờ đây tràn ngập không khí buôn bán sôi động. Hàng vạn phường dân được tự do, trở thành dân thường. Họ còn nhận được một khoản trợ cấp không nhỏ, dù muốn ở lại thành hay về quê, số hàng hóa thiết yếu này đều là thứ họ cần gấp. Ứng Ba đỡ cha già bước ra từ một tiệm thuốc. Thực ra ông cụ không bệnh nặng, chỉ vì đói khát lâu ngày mà suy nhược. Lão nhân thương hai đứa cháu, thường nhịn ăn nhường phần cho chúng, còn bản thân lại làm việc nặng nhọc nên kiệt sức. Nhưng giờ đây, cả nhà họ như trút được gánh nặng. Ứng Ba và cha đều là thợ thủ công lành nghề, gia đình trong sạch, vợ con đủ đầy, đúng mẫu người mà quan phủ Đại Minh ưa chuộng. Vì thế họ được chọn vào nhóm đầu tiên, sắp tới sẽ rời Thanh Châu đến Khai Bình quận. Hai cha con đều là thợ giỏi, mỗi tháng kiếm được 10 lượng bạc, cả năm là 240 lượng, một khoản tiền khổng lồ với gia đình họ, trước đây không dám mơ tới. Số tiền ấy đủ cho họ sống sung túc. Cả nhà không lưu luyến gì Thanh Châu, nơi chỉ để lại cho họ ký ức đau thương. Nếu không vì cha chưa khỏe, Ứng Ba đã muốn lên đường ngay. Vợ ông dắt hai con đứng trước cửa tiệm thuốc. Hai đứa bé cầm sâu kẹo hồ lô, từng ngụm nhỏ nếm thử. Lần đầu trong đời chúng được ăn món này, giá 10 đồng một sâu, trước kia là thứ xa xỉ, giờ chỉ là tiền lẻ. Trước đây Ứng gia tay trắng, nhưng khi thương lượng tiền công với quan nhân Đại Minh, Ứng Ba thử xin lãnh trước một tháng lương. Không ngờ vị quan ấy hào phóng đưa ngay, chỉ yêu cầu ông điểm chỉ vào sổ. Ứng Ba mù chữ, nhận được một xấp giấy mỏng chứ không phải tiền đồng hay bạc nén như tưởng tượng. Ban đầu ông nghi ngờ, nhưng khi thấy mọi người trong thành đều dùng thứ giấy này mua bán, lòng mới yên. Thực ra, tiền giấy Đại Minh đã lưu hành ở Thanh Châu mấy năm nay. Lư Nhất Định buôn bán nhiều với Khai Bình quận của Đại Minh, nên tiền tệ nước này dần thay thế tiền tần. Chỉ có những thợ thủ công như Ứng Ba bị giam trong phường thị, không tiếp xúc bên ngoài, nên không biết mà thôi. Cha đỡ hơn chưa? Người vợ khẽ hỏi. Không sao, chỉ cần bồi bổ là khỏi. Ứng Ba vui vẻ nhìn vợ, đến Khai Bình, em không phải làm lụng nữa, chỉ ở nhà chăm con là được. Người vợ trước kia khổ sở cùng chồng, ngày làm việc, tối lo việc nhà. Giờ mỗi tháng có 20 lượng bạc, cần gì phải vất vả nữa. Nàng vui mừng gật đầu, cảm thấy cuộc sống bỗng tươi sáng hẳn. Cả nhà không mang theo gì nhiều, sẵn sàng lên đường. Nghe nói Khai Bình phồn hoa hơn Thanh Châu nhiều, hàng hóa ở đây đều từ đó chở đến, nên đến nơi mua sắm cũng chưa muộn. Ứng Ba nóng lòng muốn đi ngay, vì mấy nhà cùng phường đã theo quan nhân Đại Minh rời đi mấy hôm trước. Ông chờ đợi đoàn thứ hai xuất phát. Cuộc sống tốt đẹp đang chờ phía trước. Lòng ông tràn ngập niềm vui. Trong thành, ai nấy bận rộn, nhưng bận nhất phải kể đến Hàn Côn. Là quận thủ đầu tiên của Thanh Châu do triều đình Đại Minh bổ nhiệm, ông muốn có ba đầu sáu tay để giải quyết mọi việc cho hoàn hảo, chứng tỏ năng lực với hoàng đế và chính sự đường. Ông thực sự có tài. Lư Nhất Định giỏi cầm quân nhưng kém trị chính, nên trước đây mọi việc hành chính Thanh Châu đều do Hàn Côn xử lý. Những phường thị kia chính là sáng kiến của ông, để thu lợi tối đa với chi phí tối thiểu, ông đã lập ra các khu phường thị khép kín, quản lý dân chúng như quân đội, bắt họ sản xuất vật tư, vũ khí cho quân Thanh Châu. Ổn định quận thành là ưu tiên hàng đầu. Thực ra, ổn định được quận thành coi như ổn định cả Thanh Châu, vì ngoài quận thành và vùng phụ cận, toàn quận gần như không còn ai. Bước đầu là xử lý quân đội. Tinh binh của Lư Nhất Định đã đi, nhưng trong thành và các đồn lân cận vẫn còn mấy vạn quân. Đại Minh không đưa nhiều quân vào thành để tránh kích động binh lính địa phương. Từ khi Thanh Châu đầu hàng đến giờ, chỉ hơn ngàn quân Minh vào thành, nhưng lại cử nhiều quan viên cấp thấp hỗ trợ Hàn Côn. Để ổn định quân đội, tốt nhất là giải giáp. Hàn Côn chọn một số người đáng tin làm tâm phúc, rồi lần lượt giải ngũ binh lính. Mỗi người nhận được khoản trợ cấp hậu hĩnh, tính theo năm phục vụ. Ngay cả tân binh năm nay cũng được 10 lượng bạc. Bước hai là sắp xếp chỗ ở. Thanh Châu còn nhiều đất hoang, Hàn Côn ra lệnh, ai muốn về quê đều được cấp trăm mẫu đất, có giấy tờ hợp pháp do quận phủ cấp. Có tiền, có đất canh tác, đa số binh lính vui vẻ nhận bạc, cầm giấy tờ hồ hởi về quê. Những người không muốn về, quan phủ cũng có giải pháp, thương nhân địa phương và Đại Minh đến chiêu mộ công nhân. Chỉ cần ký hợp đồng, họ sẽ được các chủ thương điếm dẫn đi buôn bán khắp nơi. Mỗi ngày, một bộ phận binh lính rời thành về quê, lòng Hàn Côn yên một phần. Quân Minh vào thành ngày càng đông, kiểm soát hoàn toàn nội thành. Giờ dù có kẻ muốn gây loạn, ông cũng không sợ. Để giải tán quân trong thành nhanh chóng, Hàn Côn dùng nhiều biện pháp sáng tạo, thậm chí tận dụng thương nhân hai nước. Chỉ trong thời gian ngắn, mấy vạn quân trong thành tan rã, mối họa tiềm tàng biến mất. Năng lực này khiến Trần Chí Hoa thán phục. Trong suốt quá trình, quân đội của Trần luôn sẵn sàng can thiệp nếu có biến. May mắn thay, không cần đổ máu, điều quan trọng với Thanh Châu vốn đã thiếu dân. Dưới ảnh hưởng của Tần Phong, quan lại Đại Minh rất coi trọng nhân khẩu. Có người mới có thể tạo ra của cải. Nhiều quan biên cương như Trần Chí Hoa từng chịu cảnh thiếu dân. Khi mới nhậm chức ở Khai Bình, dân số nơi ấy chỉ còn lèo tèo vài hộ. Bí Khoan, đại tướng trấn thủ Đào Viên, thậm chí phải tự mình đến Hổ Lao Quan chiêu mộ dân, đủ thấy tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng thế nào. Mấy vạn quân giải ngũ này chính là nền tảng phục hưng Thanh Châu. Ổn định nội thành xong, Hàn Côn chuyển sang các đồn binh ngoại vi. Khác với trong thành, các đồn này là căn cứ quân sự, mỗi nơi đóng ít nhất 1000 quân, nhiều thì 4, 5000. Thuyết phục họ khó hơn nhiều. Đúng lúc Hàn Côn bắt đầu công việc này, tin Lư Nhất Định đầu hàng ở Đan Dương truyền đến. Ông thở phào nhẹ nhõm, chuyến đi giờ không còn trở ngại nào nữa. Chương 1094, trừ phiến loạn. Trong một căn phòng tứ phía gió lùa, hơn 10 viên tướng lĩnh đang tụ họp. Giản Phóng đứng trước chiếc bàn gãy chỉ còn 3 chân, tay sờ lên ngựa gỗ, ánh mắt đăm đăm nhìn tấm bản đồ trải ra trước mặt. Đây vốn là một tòa nhà ba gian hai trái, có thể thấy chủ nhân trước kia gia cảnh không tệ. Nhưng giờ đây, cả tòa nhà đã trở thành phế tích. cỏ dại trong nhà mọc cao ngang lưng, mái ngói xanh thủng lỗ chỗ, cảnh tượng tiêu điều thảm hại. Nhà giàu có còn như thế, huống chi là cảnh ngộ của bách tính thường dân. Giảng Phóng dẫn Hổ Bí Doanh đi trấn áp loạn quân đã hơn 10 ngày. Trong thời gian này, Thanh Châu quận chủ yếu giao cho Giả Cẩu dẫn Thương Lan Doanh đến Đan Dương quận, còn Vũ Lâm Doanh thì đóng tại thành Thanh Châu để ổn định tình hình. Nhiệm vụ trấn áp loạn quân ở Thanh Châu hoàn toàn đặt lên vai Hổ Bí Doanh. Vốn dĩ Thanh Châu không có thổ phỉ. Thời Lưu Nhất Định cai trị, bọn thổ phỉ cũ bị quân của hắn truy đuổi đến mức trời không đường đi, đất không cửa vào, hoặc bị chém đầu, hoặc đầu hàng trở thành một phần của Thanh Châu quân. Lưu Nhất Định đuổi dân chúng về tập trung quanh thành Thanh Châu, một bộ phận trở thành phường dân trong thành, số khác thành hộ đồn trú trong doanh trại. Ở Thanh Châu, nghề thổ phỉ đã mất đất sống. Nơi hoang vu khắp chốn, cướp bóc ai bây giờ? Những tên thổ phỉ quy mô lớn xuất hiện ở Thanh Châu hiện nay, thực chất chính là binh sĩ đào ngũ. Khi Lưu Nhất Định ở Đan Dương quận quyết định đầu hàng Đại Minh, Thanh Châu quân đã có một lượng lớn đào tẩu. Ngoài 5.000 quân thuộc hạ của Thái Cường bỏ trốn, còn hơn 7.000 người tán loạn như chim muông. Phần lớn bọn họ chia thành từng nhóm vài trăm người trốn đi. Thái Cường chạy về hướng Tân Đồng quận do triều đình nhà Tần kiểm soát. Còn đám đào ngũ kia thì tản mát khắp nơi không mục đích. Những tên này có ngựa, có vũ khí, một khi mất đi kỷ luật quân đội, bản tính tàn bạo lập tức bộc lộ. Đan Dương vốn là quận biên giới nhà Tần còn giữ được chút trật tự, dân chúng ít nhiều có thể sống qua ngày. Nhưng khi lũ thổ phỉ binh này xuất hiện, dân chúng Đan Dương lập tức lâm vào cảnh khốn cùng. Chỉ trong một ngày, các nơi báo cáo hàng chục vụ cướp bóc, dân chúng thương vong vô số, tài sản lương thực tổn thất khôn lường. Trong thời gian ngắn, cả Đan Dương nhân tâm bàng hoàng. Mẫn Nhược Hề vừa chiếm được thành Đan Dương, tất nhiên giận tím mặt. Đan Dương vừa quy phục Đại Minh, một môi trường ổn định là điều tối cần. Huống hồ trong chiến dịch sắp tới đánh nhà Tần, Đan Dương sẽ là chiến trường trọng yếu. Nếu hậu phương bất ổn, trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Người khơi mào chuyện này chính là Lưu Nhất Định. Sau khi quyết định đầu hàng, đối mặt với làn sóng đào ngũ, hắn không áp dụng bất kỳ biện pháp nào mà mặc kệ, khiến 3 vạn tinh binh dưới trướng chạy tán loạn một nửa, tạo thành cảnh hỗn loạn biên giới hiện nay. Nhưng lúc này không phải thời điểm truy cứu trách nhiệm. Nếu bây giờ bắt lỗi Lưu Nhất Định, e rằng gần 2 vạn Thanh Châu quân còn lại cũng sẽ nổi loạn. Không trị tội Lưu Nhất Định, nhưng cũng không thể dùng quân của hắn đi trấn áp loạn quân. Mẫn Nhược Hề đành phải điều quân minh. Vu Siêu cùng Truy Phong Doanh đảm nhận nhiệm vụ trừ loạn trong Đan Dương. Mẫn Nhược Hề ra lệnh khôi phục ổn định Đan Dương, đối với bọn thổ phỉ thì giết không tha, máu dầm dề. Những tên đào ngũ Thanh Châu quân ngày càng trở nên hung ác, nhưng vì thiếu tổ chức, trong mắt quân minh chúng chỉ là đám ô hợp. Trong 10 ngày, hơn 3.000 tên đào ngũ tản mát khắp Đan Dương đã ngã xuống dưới mã đao của Truy Phong Doanh. Truy Phong Doanh phi ngựa khắp Đan Dương, truy kích liên tục khiến đám Thanh Châu quân đào ngũ cuối cùng hiểu ra, người Minh muốn giết sạch chúng, không chừa một mạng. Dù là tử chiến hay đầu hàng, tất cả đều bị chém đầu. Đan Dương không còn chỗ dung thân, chúng đánh không lại Truy Phong Doanh, đành chạy về Thanh Châu, nơi chúng vốn thuộc về và quen thuộc. Trong quá trình bị Truy Phong truy sát ở Đan Dương, bọn thổ phỉ ban đầu tập hợp thành nhóm lớn. Nhưng càng đánh càng thấy quy mô lớn chỉ khiến chúng dễ bị Truy Phong Doanh đánh tan hơn. Cuối cùng chúng chia thành hơn 10 nhóm, lớn nhất cũng chỉ vài trăm kỵ binh. Khi chạy đến Thanh Châu, nhiệm vụ tiêu diệt chúng thuộc về Giảng Phóng và Hổ Bí Doanh. Vu Siêu không thể rời Đan Dương vì Truy Phong Doanh còn phải trấn áp 18.000 quân Thanh Châu đầu hàng theo Lưu Nhất Định. Trước khi cải biên xong, mọi cảnh giác đều cần thiết. Khác với Hổ Lao quân, Thanh Châu quân này có ý thức tự chủ rất mạnh. Để đề phòng, Giả Cẩu đích thân dẫn Thương Lan Doanh đến trú tại Đan Dương. Nhưng Thương Lan Doanh và một bộ phận Hổ Lao tân quân do Dương Trí chỉ huy đều là bộ binh, không có kỵ binh tinh nhuệ như Truy Phong Doanh trấn giữ, vẫn là một lỗ hổng lớn. Đám thổ phỉ chạy đến Thanh Châu ít nhất có hơn 3.000 kỵ binh, khiến Giảng Phóng vô cùng vất vả. Bọn chúng cưỡi ngựa nhanh nhẹn, xuất quỷ nhập thần. Trong khi Hổ Bí Doanh vốn là cải biên từ việc kinh thành môn quân, 5.000 người chỉ có 1.000 kỵ binh. Dùng bộ binh chủ lực đánh kỵ phỉ, độ khó rất lớn. Sức chiến đấu của Hổ Bí Doanh mạnh hơn Vũ Lâm Doanh, chủ yếu nhờ có nhiều sĩ quan cơ sở giàu kinh nghiệm chiến trận được điều từ các đơn vị khác đến. Đặc biệt là mấy trăm chiến binh Giảng Phóng mang về từ trận Long Du. Những người này sau trận công thành khốc liệt ấy đã thoát thai hoán cốt. Ban đầu có hơn 1.000 người, sau 2 năm giải ngũ chỉ còn hơn 600, giờ là nòng cốt sĩ quan của Hổ Bí Doanh, ít nhất cũng làm được hỏa trưởng. Hổ Bí Doanh hiện do Trần Chí Hoa thống lĩnh. Để rèn luyện đội quân này nhanh nâng cao sức chiến, Trần Chí Hoa không ngần ngại phái Hổ Bí Doanh đi trấn áp loạn quân, những trận chiến quy mô nhỏ nhưng cường độ cao, rất thích hợp để luyện binh. Thực ra Hổ Bí Doanh thành lập đã 2 năm, không còn là tân binh. Nhưng trong mắt Trần Chí Hoa, bất kỳ đội quân nào chưa qua chiến trận đều là tân binh. Chỉ khi đã đánh vài trận, nhuốm máu địch và chảy máu mình, mới xứng gọi là lão binh. Hổ Bí Quân là tân binh, nhưng Giản Phóng lại là lão tướng dày dạn. Dùng bộ binh chủ lực đánh toàn kỵ phỉ vốn đã khó, huống chi địch đánh không lại có thể bỏ chạy, mà kỵ binh của ta lại không đủ. Giản Phóng không để bộ binh dùng 2 chân đuổi theo 4 vó ngựa, vừa mệt vừa vô ích, thậm chí có thể bị địch phản kích. Hắn chọn cách từng bước thu hẹp không gian hoạt động của thổ phỉ, buộc chúng phải tập trung lại rồi tiêu diệt gọn. Thanh Châu tuy rộng, nhưng khu vực hoạt động của thổ phỉ có hạn. Chúng cũng phải ăn. Những nơi hoang vu không người, lấy gì sống? Ngựa có thể gặm cỏ tạm thời, nhưng thổ phỉ không thể ăn cỏ mãi được. Lâu ngày đói khát, còn sức đâu mà chiến đấu? Vì vậy Giản Phóng bình tĩnh bày binh bố trận, từ 3 mặt ép dần, đuổi từng nhóm kỵ phỉ về Tân Tường huyện, nơi hắn đã chuẩn bị sẵn. Tân Tường cách thành Thanh Châu không xa, là thị trấn trọng yếu dùng để an trí dân chúng Thanh Châu sau khi quy phục Đại Minh. Ở đây có lương thực, tuy không nhiều nhưng với đám kỵ phỉ đói khát, cũng đủ hấp dẫn. Việc kỵ phỉ đến Tân Tường sẽ gây họa cho dân chúng mới di dời, không nằm trong cân nhắc của Giản Phóng. Đó là việc của Tân Quận Thủ Hàn Côn. Nhiệm vụ của hắn là tiêu diệt gọn bọn chúng. Giờ đã đến lúc thu lưới. Bẩm Giản tướng quân, theo tin do thám tử giấu trong thành báo về, số kỵ phỉ chạy đến Tân Tường có hơn 1.500 tên. Tình hình chúng không tốt, một bộ phận đã suy kiệt. Sau khi vào thành, chúng lập tức cướp sạch lương thực, chuẩn bị bỏ trốn lần nữa. Một tướng lĩnh báo cáo. Trốn. Còn trốn đi đâu? Nơi này chính là pháp trường ta chuẩn bị cho chúng. Giản Phóng cười lạnh, chỉ lên bản đồ trách, phía đông Tân Tường là núi Phượng, kỵ phỉ không thể lên núi. Phía bắc là khe cát, đang mùa nước lũ, chúng khó qua. Phía tây là thành Thanh Châu, chúng không dám đến chỗ chết. Chỉ còn đường chạy về phía bắc. Bố trí phía bắc thế nào rồi? Bẩm tướng quân, 3.000 quân phía bắc đã bố trí xong, 7 sẵn sàng, chỉ chờ chúng đến chỗ chết. Một tướng lĩnh cười ha hả. Mai này, dùng 1.000 kỵ binh làm chủ lực, 2.000 bộ binh yểm trợ, từ phía tây giả vờ đánh trống khua chiêng tiến về Tân Tường. Nhớ kỹ, 2.000 bộ binh phải làm như ta đem 5.000 quân đến, khiến kỵ phỉ tưởng ta lo chúng đánh vào thành Thanh Châu nên dồn chủ lực phía tây, buộc chúng phải chạy về phía bắc rơi vào bẫy. Tuân lệnh. Đừng khinh địch. 1.500 kỵ binh không phải số ít. Hơn 1.000 kỵ xung phong khí thế không phải chuyện đùa. Binh lính ta chưa qua đại chiến, thấy cảnh ấy dễ dao động. Đây là trận chiến then chốt thử thách Hổ Bí Doanh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vượt qua được, Hổ Bí Doanh mới xứng gọi là chính quy. Các ngươi đều là lão binh, ta không cần nói nhiều. Giản Phóng liếc nhìn các tướng lĩnh. Hắn không lo họ, mà lo đám binh lính. Xin tướng quân yên tâm. Các tướng đồng thanh. Chặn chúng lại, vây khốn. Đợi khi kỵ binh ta từ phía bắc thành kéo đến, chính là lúc tiêu diệt chúng. Hoàng hậu nương nương đã nói, với bọn kỵ phỉ này, không để sót một tên. Chương 1095, Kinh Hải từ nội tâm. Địch Mãnh Tử hiện là thủ lĩnh lớn nhất trong số các kỵ binh cướp bóc ở Tân Tường Thành. Hắn có được vị trí này không phải do bầu chọn, mà là sau bao phen sinh tử, trả thù lẫn nhau giữa các nhóm cướp. Bởi hắn tàn ác và đầy hận thù hơn bất kỳ ai khác. Đừng tưởng tất cả bọn họ đều là huynh đệ từ thời còn trong quân ngũ Thanh Châu. Hoàn toàn trái ngược, vì tranh giành chút tài nguyên ít ỏi, họ sẵn sàng chém giết nhau ngay khi gặp mặt. Sau khi đào ngũ khỏi đại doanh, sinh tồn trở thành ưu tiên hàng đầu. Dân chúng Thanh Châu không nhiều, phần lớn bị Lưu Nhất Định tập trung về quận thành, hoặc làm đồn dân, hoặc thành phường dân. Số ít còn sót lại ngoài kia trở thành mục tiêu đầu tiên của bọn cướp. Trong số hơn 12.000 người đào ngũ, hơn 5.000 đã theo Thái Cường đầu hàng triều đình. Số còn lại sống như thú hoang, Địch Mãnh Tử dẫn theo nhóm lớn nhất với hơn 300 tên. Những kỵ binh tán loạn này phần lớn là cựu binh từ thời Đặng Hồng, mang hận thù sâu sắc với triều đình vì đã giết chết Đặng Hồng và diệt cả gia tộc họ Đặng. Họ không muốn quỳ gối trước người Minh, nhất là khi Đặng Tố và Đặng Phát cũng chết dưới tay quân Minh. Nhưng thế cục đã định, họ không thể chống đỡ, đành tản mát khắp nơi. Ngoài nhóm của Thái Cường có tổ chức, những kẻ còn lại đều có mưu đồ riêng, không có lãnh đạo chung. Ban đầu họ chạy trốn trong cơn phẫn nộ nhất thời, nhưng khi ra ngoài mới nhận ra khó khăn của kẻ sống sót. Ngoài kỹ năng chiến đấu, họ không có nghề nghiệp gì khác. Giờ đây, ngoài cướp bóc, họ chẳng biết làm gì. Tranh giành, chém giết, cá lớn nuốt cá bé, cuối cùng chỉ còn lại nhóm của Địch Mãnh Tử. Những kẻ khác hoặc đã chết dưới lưỡi đao, hoặc cởi bỏ quân phục bỏ trốn lên núi. Trên khắp Thanh Châu, đây là nhóm kỵ binh cướp bóc cuối cùng còn tồn tại. Trong Tân Tường Thành, có hơn ngàn dân chúng vừa từ quận thành Thanh Châu trở về. Vốn là cư dân Tân Tường, họ được phân phát bạc lẻ để trở về quê hương tái thiết. Dù là Hàn Côn hay Trần Chí Hoa đều khuyến khích việc này. Ngoài việc tự mua lương thực, quận phủ còn cung cấp nông cụ, gia súc. Tiếc thay, chưa kịp ổn định, họ lại gặp nạn khi Địch Mãnh Tử dẫn kỵ binh tràn vào Tân Tường. Thực ra đây là kế hoạch của giải phóng, dồn ép từng bước không gian sống của bọn cướp. Với ít lương thực và không còn nơi nào khác để đi, Tân Tường trở thành điểm đến duy nhất. Với hổ bí doanh chủ yếu là bộ binh, việc truy đuổi kỵ binh trên diện rộng là bất khả thi. Nhưng nếu dồn chúng vào một chiến trường đã chuẩn bị rồi tiêu diệt thì hoàn toàn khả thi. Kỵ binh có điểm yếu chí mạng, thiếu lương thực. Giản Phóng phong tỏa mọi đường thoát, chỉ chừa lại Tân Tường như cái bẫy. Bọn cướp không đến đây thì biết đi đâu. Địch Mãnh Tử trước kia chỉ là tên quan trạm nhỏ, dũng mãnh trong chiến đấu nhưng thiếu tầm nhìn chiến lược. Hắn không phải là đối thủ của Giản Phóng, bị dồn ép dễ dàng vào Tân Tường để rồi bị tiêu diệt trong một trận. Số phận dân chúng Tân Tường không nằm trong tính toán của Giản Phóng. Nếu chết dưới tay kỵ binh thì đó là số mệnh. Nếu sống sót, triều đình và quận phủ sẽ cứu trợ, đó không phải việc của quân đội. Với hơn ngàn dân trong thành nhỏ, lương thực vốn đã ít ỏi. Địch Mãnh Tử đào bới khắp nơi cũng chỉ thu được chút ít, không đủ dùng lâu. Trinh sát báo về, đại quân Minh đang áp sát Tân Tường. Phải rời đi ngay. Địch Mãnh Tử biết rõ đoàn quân Minh đáng sợ đang đuổi theo như xương với thịt. Hắn đã thử nhiều cách nhưng không thoát được. Muốn phản kích lại rơi vào vòng vây. Nếu bị vây trong thành này, không cần đánh cũng sẽ chết đói. Hiện tại quân lực còn mạnh, lương thực đủ dùng 10 ngày. Trên thảo nguyên rộng, kỵ binh như hắn khó bị bắt. Nhưng đi đâu sau đó? Địch Mãnh Tử cũng không rõ. Thoát khỏi quân Minh trước đã, biển động trời cao, đói thì đi cướp. Đan Dương, Tân Đồng không thể đến, sắp thành chiến trường. Thanh Châu quận thành có trọng binh Minh đồn trú, có lẽ nên đánh sang Khai Bình rồi rút về, lợi dụng lúc Minh, Tần đại chiến mà trốn tránh. Ngủ cho khỏe, rạng sáng xuất thành hướng Bắc. Địch Mãnh Tử ra lệnh. Theo tin trinh sát, quân Minh từ phía đông gồm mấy ngàn bộ binh và hơn ngàn kỵ binh đang áp sát. Chỉ cần không bị kỵ binh địch cuốn chặt, bộ binh đằng sau chỉ có hít khói. Địch Mãnh Tử không lo bị bắt. Trong thành, tiếng cười nhạo của lũ cướp hòa lẫn tiếng khóc than của dân và thét gào của phụ nữ. Làm kỵ binh cướp, kỷ luật quân đội đã mất. Địch Mãnh Tử cũng lười quản, ngày mai lại phải chạy trốn. Nếu đám thuộc hạ phí sức trên thân phụ nữ rồi chết khi chạy, đó là số chúng. Chỉ có tâm phúc của hắn là bị cấm buông thả. Trong 1.500 kỵ binh, nhiều tên ngỗ ngược đã bị hắn trừ khử. Chết bớt vài tên cũng tốt cho việc quản lý. Cầm nén hương, Địch Mãnh Tử ngủ trên tường thành. Theo tin báo, quân địch ít nhất phải sáng mới tới, bộ binh còn chậm hơn. Hắn không sốt ruột, rời Tân Tường là lại phải chạy trốn, tranh thủ ngủ chút an giấc. Vốn là kẻ liều mạng, hắn ngủ ngon lành ngáy o o dưới bầu trời đêm. Khi rạng đông ló dạng, hương đã tàn. Địch Mãnh Tử bật dậy, dụi mắt nhìn về phía đông, đồng cỏ mênh mông vẫn chưa thấy bóng quân thù, nhưng chắc không xa. Tập hợp. Chuẩn bị xuất thành. Hắn gầm lên. Thành nội náo loạn, tiếng người hò hét, ngựa hí vang. Từng toán kỵ binh xuất hiện, tay xách các bao tải chắc đựng lương thực hoặc châu báu. Dù giờ là cướp, nhưng từng là tinh binh Tần Quốc, dưới tiếng hô, họ vẫn xếp được đội hình chuẩn bị hành quân. Tân Tường không còn lương thực. Chút ít của dân lành giờ trong tay bọn họ cũng chỉ đủ vài chục ngày. Muốn sống, phải không ngừng chạy và cướp. Là kỵ binh, phòng thủ thành là tự sát, biến mình thành con rùa rút đầu trong mai để quân Minh chém. Địch Mãnh Tử vươn vai, lại nhìn về hướng đông, nơi kỵ binh trinh sát đang phi về. Quân Minh đã tới. Xuất thành. Hắn quát, phóng người lên ngựa. Đoàn kỵ binh ồ ạt phóng ra cửa bắc. Lưu Đại Sẹo, một thủ lĩnh khác, đề nghị, đại ca, đốt thành đi. Ừ. Địch Mãnh Tử nhìn hắn chằm chằm, thêm việc. Quân Minh tự xưng nhân nghĩa. Trong thành có hơn ngàn dân, hỏa hoạn nổ ra chẳng lẽ họ không cứu? Như thế hoặc kéo dài thời gian, hoặc buộc địch phân tán binh lực. Lưu Đại Sẹo cười khanh khạch. Địch Mãnh Tử gật đầu, cũng phải. Mày lo đi. Hắn thúc ngựa phóng đi. Không lâu sau, Tân Tường chìm trong biển lửa. 1.500 kỵ binh cướp phóng như bay về hướng bắc dưới ánh hỏa hoạn. Cách Tân Tường hơn 10 dặm, 3.000 quân hổ bí doanh đã dàn trận chờ sẵn, những hàng nỏ máy ẩn trong đội hình bộ binh. Đây là đường độc đạo bọn cướp phải đi qua. Muốn thoát, chúng phải đánh tan hổ bí doanh, hoặc leo núi, vượt sông, đều là đường chết với kỵ binh. Phía xa, ngọn lửa bốc cao. Tướng quân, Tân Tường cháy rồi. Lũ chó má sắp chết còn gây nghiệp chướng. Một tướng giận dữ. Giản Phóng bình thản, giết chúng, tội ác tự hết. Rồi chỉ về phía trước, bố trí thế nào? Viên tướng cười đắc ý, xin yên tâm. Ngọn đồi phía trước là mồ chôn kỵ binh. Với bẫy đã giăng cùng nỏ máy, chúng mày ra có nửa khắc xông tới trước trận đã là kỳ tích. Giản Phóng gật đầu. Chương 1096, ưu khuyết điểm. Ưu khuyết điểm đứng trước phủ đại tướng quân Hổ Lao, Lư Nhất Định ngửa đầu nhìn lên tòa dinh thự nguy nga tráng lệ, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi. Hắn đã từng đến Hổ Lao, nhưng ấn tượng về phủ đại tướng quân nơi đây hoàn toàn không phải như thế này. Loạn lạc ở Hổ Lao khiến phủ đại tướng quân bị thiêu rụi thành bình địa. Tân phủ tướng quân mới được xây dựng bên ngoài, vừa mới trùng tu sơn phết xong, nhìn cũng không tệ lắm phải không? Lục Đại Viễn, người cùng đi với Lư Nhất Định, cười giới thiệu, kỳ thực bên trong vẫn chưa lắp đặt gì cả, xa không được đẹp mắt. Dùng lời bệ hạ mà nói, chẳng qua là lừa chết đánh bóng trứng, bên ngoài hào nhoáng thôi. Lư Nhất Định trợn mắt nhìn đối phương, biến loạn Hổ Lao cách nay mới bao lâu? Sao có thể xây dựng lại được một phủ đại tướng quân tráng lệ hơn cả trước kia như thế này? Lục Đại Viễn giang hai tay, sự thật hùng hồn hơn lời nói. Lão Lư, Tân phủ đại tướng quân ngay trước mắt ngươi đây, không cần ta nói thêm nữa. Ngươi cùng Khai Bình quận cũng giao thiệp nhiều, hẳn hiểu Đại Minh có rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu của mọi người, phải không? Lư Nhất Định gật đầu nhẹ, trong lòng vẫn không hoàn toàn tán thành. Khai Bình quận đúng là có nhiều điều khiến hắn bất ngờ, nhưng xét cho cùng vẫn nằm trong phạm vi có thể lý giải. Còn từ khi Hổ Lao biến loạn tháng 5 đến giờ mới hơn 3 tháng, từ một bãi đất trống dựng lên được một phủ đại tướng quân đồ sộ như thế này, thật sự khiến hắn khó mà tin nổi. Lão Lư, mời vào. Lục Đại Viễn giơ tay mời. Lư Nhất Định đầu hàng vô điều kiện, vốn là đồng liêu cũ, lại có tình giao hảo thân thiết. Lục Đại Viễn coi đây là một ân huệ lớn. Hắn biết rõ, nếu Lư Nhất Định không chịu quyết định, Đại Minh đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tấn công Thanh Châu trước thời hạn, buộc Hàn Côn phải đầu hàng Đại Minh, giúp bệ hạ dứt khoát nỗi lo này. Không có nguồn cung ứng lương thảo từ Thanh Châu, mấy vạn quân Thanh Châu ở Đan Dương khó lòng cầm cự lâu dưới sự vây ép của quân Minh. May mắn thay, Lư Nhất Định cuối cùng cũng đã có lựa chọn sáng suốt. Đáng tiếc là, ở phút chốc hắn không kiềm chế được bộ hạ, khiến gần một nửa trong số 3 vạn tinh binh đào tẩu. Đặc biệt là thuộc hạ Thái Cường dẫn 5.000 quân chạy về Tân Đồng, tố cáo triều đình nhà Tần, khiến các quan cao cấp Đại Minh vô cùng bất mãn. Dù gần đây không được diện kiến hoàng đế, nhưng qua thái độ của các trọng thần, Lục Đại Viễn đoán chắc hoàng đế đang rất không vui. Thái Cường chạy về Tân Đồng đồng nghĩa với việc trong tương lai, Minh, Tần đại chiến sẽ thêm một kẻ địch mạnh. Những tàn quân chạy về Thanh Châu cũng gây không ít phiền toái cho chính quyền địa phương đang khôi phục trật tự. Lục Đại Viễn không biết hoàng đế sẽ xử trí thế nào với Lư Nhất Định, nhưng theo tin tức hắn nắm được, e rằng khó mà được trọng dụng. Đây là lời Trình Duy Cao, phòng thủ Vĩnh Bình quận, nói với hắn 2 ngày trước khi áp giải lương thảo đến Hổ Lao. Lục Đại Viễn đóng quân ở Vĩnh Bình gần 2 năm, kết thâm giao với Trình Duy Cao, nên lời này rất đáng tin. Điều này khiến Lục Đại Viễn thấy tiếc cho người bạn cũ. Suýt nữa đã thành công, chỉ vì một bước sai lầm cuối cùng mà hỏng hết. Thật đúng là tạo hóa treo người, cũng là do tính cách thiếu quyết đoán của vị lão hữu này. Lần này Lư nhất định đến Hổ Lao, cấp trên giao cho hắn tiếp đãi, cũng là xem vào tình giao cũ. Việc hắn có thể làm, chỉ là giúp bạn giải khuây bằng cách dạo chơi quanh Hổ Lao. Đã 3 ngày Lư nhất định đến Hổ Lao, có lẽ hoàng đế cũng nguôi giận. Hôm nay rốt cuộc đã quyết định tiếp kiến. Mấy ngày qua, Lục Đại Viễn không ngồi yên, đi khắp nơi thăm hỏi các trọng thần để dò ý hoàng đế, nhưng không thu được kết quả rõ ràng. Bản thân Lư nhất định cũng bồn chồn lo lắng, nhưng giờ đã thành thịt trên thớt, chỉ còn biết chờ vận mệnh an bài. Dù sao việc Thái Cường đào tẩu và loạn lạc ở Thanh Châu cũng không hoàn toàn do hắn. Bên trong phủ đại tướng quân bố trí đơn giản, các phòng ốc đều cùng một kiểu dáng, ngăn nắp gọn gàng. Điều khiến Lư nhất định ngạc nhiên là mặt đất bằng phẳng, không phải đất nện cũng không lát đá, nhưng bước lên lại cảm thấy cực kỳ vững chắc. Như Lục Đại Viễn nói, bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong vẫn đang xây dựng dở dang. Các thợ đang bận rộn quét vôi lên tường, không khí ngập mùi vôi mới. Không có hành lang quanh co, cũng không có non bộ cây cảnh che chắn, toàn bộ phủ tướng quân trống trải, có thể nhìn thông từ đầu này sang đầu kia. Vì là nơi hoàng đế tạm trú, phủ 3 bước một lính gác, 5 bước một canh phòng, cảnh vệ nghiêm ngặt. Nhìn kiểu mũ giáp, đây chính là liệt hỏa cảm tử doanh nổi tiếng thiên hạ. Những người này đứng im như tượng, nhưng khí thế sát phạt khiến Lư nhất định nổi da gà. Dù là đại tướng quân từng nếm trải sinh tử, nhưng giờ ở địa bàn người ta, trong không khí này, hắn không khỏi rùng mình. Một vị thái giám bước tới. Lục Đại Viễn lập tức đứng nghiêm, hơi cúi người chào, Nhạc Công Công. Đến đây chính là Nhạc Công Công, thái giám thân cận bên cạnh Tần Phong. Mấy tháng trước, Nhạc Công Công theo hoàng hậu đi sứ Sở Quốc, Mã Hầu thay thế hầu cận hoàng đế. Giờ Nhạc Công Công trở về, Mã Hầu lại trở về lo việc liệt hỏa cảm tử doanh. Hai vị tướng quân, bệ hạ đang đợi. Nhạc Công Công mỉm cười nói, biết hai vị đến, lão nô ra đón. Đâu dám phiền Công Công. Lục Đại Viễn cười đáp, thật là giảm thọ tiểu tướng. Mời hai vị tướng quân. Nhạc Công Công nghiêng người nhường lối. Mời Công Công. Sau màn xã giao, Nhạc Công Công dẫn đường, Lục Đại Viễn và Lư nhất định theo sau vào thư phòng. Lục Đại Viễn bái kiến bệ hạ. Lục Đại Viễn cúi chào. Tội thần Lư nhất định bái kiến Đại Minh Hoàng đế bệ hạ. Lư nhất định quỳ rạp xuống đất. Lư tướng quân đa lễ. Tần Phong vẫy tay cười, Nhạc Công Công, đỡ Lư tướng quân dậy. Tội thần có tội, để nhiều binh sĩ Thanh Châu đào tẩu, đều do thần kiềm chế không nghiêm, không dám chối tội, xin bệ hạ trừng phạt. Lư nhất định chắp tay, cúi đầu thật thấp. Lư nhất định rất thức thời, vừa vào đã đem chuyện này thừa nhận. Tần Phong hơi bất ngờ, có lẽ mấy ngày lạnh nhạt đã khiến hắn tỉnh ngộ. Nhưng dễ dàng tha thứ thế nào được? Dù là thủ phụ Quyền Vân hay binh bộ Tiểu Miêu đều muốn trị tội Lư nhất định. Giàu sang có lẽ không mất, nhưng tước bỏ binh quyền là điều tất yếu. Chuyện này ảnh hưởng quả thực không nhỏ. Tần Phong trầm ngâm, quay về ngồi sau án thư, Nhạc Công Công, mời Lư tướng quân ngồi. Nhạc Công Công bước tới khẽ nói, Lư tướng quân xin đứng dậy nói chuyện. Lư nhất định đứng lên, cùng Lục Đại Viễn ngồi hai bên Tần Phong. Tần Phong rút một tập tấu chương, Nhạc Công Công hai tay tiếp nhận đưa cho Lư nhất định. Lư tướng quân, đây là tấu chương mới từ Thanh Châu quận. Tần Phong bình thản nói, hàng quận thủ khôi phục trật tự Thanh Châu không phải không tận tâm. Dân chúng bắt đầu hồi hương, năm nay tuy không thể thu hoạch, nhưng đất bỏ hoang đã được cải tạo lại, tích trữ màu mỡ cho năm sau. Khai Bình quận cũng bỏ nhiều công sức cung ứng lương thực. Mọi thứ vừa vào guồng thì mấy ngàn tàn quân từ doanh ngươi chạy thoát suýt phá hỏng tất cả. Tần Phong mặt lạnh như tiền, đây là tổn thất do bọn chúng gây ra. Đốt nhà cướp lương, ta không nói nhiều. Nhưng dân chúng bị giết thì không thể bù đắp. Thanh Châu vốn đã ít người, trận này lại mất hơn 1 vạn dân, vốn có thể tránh được. Lư nhất định càng đọc càng kinh hãi. Tấu chương do Hàn Côn viết, không thể sai. Chỉ vì một phút mềm lòng mà gây hậu quả nghiêm trọng thế này, không trách hoàng đế giận. Hắn nuốt nước bọt, không dám biện bạch. May mà tam quân dốc sức, những tàn quân chạy về Thanh Châu đều đã bị trừng trị. Một tấu chương khác được đưa tới, đây là tin thắng trận mới nhất từ phủ đại tướng quân. Giản Phóng, thống binh hộ bí doanh, vây tiêu diệt 500 kỵ binh phản loạn ở Tân Tường Thành. Những toán quân còn lại đã không còn là mối đe dọa. Lư nhất định càng kinh hãi. Đây là tinh binh dưới quyền hắn, do mãnh tướng địch Mãnh Tử chỉ huy. Một doanh bộ binh bao vây tiêu diệt kỵ binh, nghe khó tin nhưng hoàng đế không thể nói đùa chuyện này. Đều do tội thần kiềm chế không nghiêm, mới gây họa lớn, thần vô cùng hối hận. Lư Nhất Định đứng dậy cúi đầu. Tần Phong mỉm cười, thôi, chuyện đã qua, người chết không sống lại, chúng ta phải nhìn về phía trước. Lư tướng quân dẫn Thanh Châu, Đàn Dương quy thuận Đại Minh là đại công. Công tội phân minh, ta và các đại thần đều rõ. Đa tạ bệ hạ. Lư Nhất Định vội nói, trong lòng càng bất an. Lời này nghe êm tai nhưng hàm ý không đơn giản. Công tội rạch ròi, từ miệng hoàng đế nói ra càng đáng suy ngẫm. Chương 1097, mặt ngoài nâng lên nhưng bên trong đè xuống. Nhà Công Công vừa nhận từ tay Tần Phong một phong bì, trong đó chứa chiếu thư mà hắn mới soạn xong, liền cười ha hả tiến đến trước mặt Lư Nhất Định. Lư tướng quân, xin chúc mừng. Lư Nhất Định nghi hoặc tiếp nhận chiếu thư từ tay nhà Công Công, chỉ liếc qua một cái đã giật mình đứng bật dậy, gương mặt lộ vẻ kinh hãi tột độ. Phong hầu chiếu thư. Đây rõ ràng là chiếu thư phong hắn làm Đan Dương hầu. Từ khi Đại Minh lập quốc đến nay, dù là đối với khai quốc công thần, Tần Phong cũng cực kỳ thận trọng trong việc ban thưởng quan tước. Sau khi định đô ở Việt Kinh, nhất phẩm đại thần cả triều chỉ có 2-3 người, ngay cả các thượng thư lục bộ cũng chỉ là tam phẩm mà thôi. Còn về tước vị, đến nay vẫn chưa phong cho ai. Đây không phải do Tần Phong keo kiệt, mà vì hắn đang hướng tới mục tiêu thống nhất thiên hạ, đánh bại Tần, Sở, Tề để kiến lập một đế quốc đại thống nhất. Việc không phong quan cao tước trọng cũng là để khích lệ tinh thần tiến thủ của văn võ bá quan, tránh tâm lý kiêu ngạo thỏa mãn vì công thành danh toại. Toàn bộ triều đình, ngoài vương hậu được phong tước công sau khi qua đời, chưa có ai được phong hầu. Vậy mà bây giờ, một chiếu thư đóng ngọc tỷ rõ ràng đang phong Lư Nhất Định làm Đan Dương hầu. Chính vì hiểu rõ hệ thống công huân khắc khe của Đại Minh, nên Lư Nhất Định mới kinh hãi đến thế. Chỉ cần nhìn vào trường hợp Chương Hiếu Chính, mãnh tướng số một dưới trời, tâm phúc đại thần của Tần Phong, quyền lãnh binh bộ Tiểu Miêu, đến nay cũng chỉ là tam phẩm. Hay như Quyền Vân, vị thủ phụ nhiều năm tận tụy thay Tần Phong quản lý cả quốc gia, là đại quản gia mỗi lần hoàng đế xuất chinh, hiện cũng mới được thăng nhị phẩm. Phong hầu, đây rõ ràng là vượt cấp. Bệ hạ, thần vô công bất hưởng lộc, không dám nhận chiếu chỉ này. Lư Nhất Định hai tay dâng chiếu thư, tiến lên một bước quỳ rạp trước Long Án. Tần Phong cười ha hả, ra hiệu cho nhà Công Công nhận lại chiếu thư đặt lên bàn, rồi một tay cầm ngọc tỷ bên cạnh, hà hơi vào đó rồi ấn mạnh xuống. Nhà Công Công, đem chiếu thư này giao cho thủ phụ đại nhân, yêu cầu đóng thêm ấn chính sự đường rồi ban bố thiên hạ. Tần Phong trao chiếu thư cho nhà Công Công dặn dò. Tuân chỉ. Nhà Công Công cung kính tiếp nhận rồi nhanh chóng rời đi. Bệ hạ, thần. Thần thực không dám nhận chiếu. Thần nào có công lao gì với Đại Minh? Lư Nhất Định ngẩng đầu nhìn Tần Phong, nhất quyết từ chối. Ai bảo Lư Hầu vô công với Đại Minh? Tần Phong đứng dậy, đến trước mặt Lư Nhất Định đỡ hắn lên, nắm tay dẫn tới tấm bản đồ lớn treo tường, chỉ vào đó nói, theo tin từ Ung Đô, tiền quân Mã Việt đã xuất phát từ Ung Đô do Uyển Nhất Thu chỉ huy, tổng cộng 5 vạn người. Hiện tại Mã Việt đã dốc toàn lực, ngoài Tiên Phong ra chia làm tả, hữu, trung, hậu 4 cánh. Tả quân do An Tự Sơn chỉ huy, hữu quân Niên Thuần Phượng, trung quân Mã Việt tự thống lĩnh, hậu quân do Thái tử Tần Quốc Mã Siêu danh nghĩa phụ trách hậu cần. Theo tốc độ hành quân của Tần Quốc, khoảng tháng 10 sẽ tiếp chiến với ta. Trận này chưa đánh mà Tần Quốc đã thua. Lư Nhất Định trầm ngâm hồi lâu rồi nói, nếu ngay khi Hổ Lao vừa thất thủ, Mã Việt quyết đoán dẫn 5 vạn Lôi Đình quân thừa thắng tiến đánh Hổ Lao, đồng thời hiệu triệu thiên hạ Cần Vương, may ra còn có vài phần thắng lợi, nhưng bây giờ thì không còn tia hy vọng nào. Tần Phong mỉm cười. Lư Nhất Định tuy không quả quyết, nhưng nhãn quan quân sự rất chuẩn. Nếu Mã Việt liều mạng dẫn 5 vạn Lôi Đình quân tấn công ngay lúc đó, quả thực có cơ hội thắng. Khi ấy, Hổ Lao còn hỗn loạn, quân Minh chưa bố trí xong, gần 10 vạn hàng binh tâm tư bất định. Đặc biệt là vị tướng này vẫn chưa quyết định theo Tần, về Minh hay tự lập, chắc chắn sẽ khiến quân Minh phân tán binh lực phòng bị. Nếu trong tháng 5, Mã Việt dốc sức một trận, tuy thắng lợi không lớn nhưng vẫn có 2-3 phần cơ may. Nhưng giờ đã qua 3 tháng, hàng binh Hổ Lao đã được cải biên hoàn chỉnh, còn hắn thì vì hình thức đã quy thuận Đại Minh. Binh mã các nơi đã điều động xong, với sức chiến đấu của quân Minh, Tần Quốc tất bại. Mã Việt tưởng rằng tập hợp thêm binh lực sẽ tăng cơ hội thắng, nào ngờ lại đánh mất tia hy vọng duy nhất. Đôi khi, quân số đông chưa chắc đã thắng. Rốt cuộc Mã Việt đã sợ sức chiến đấu của quân Minh, không dám liều mạng quyết chiến. Uyển Nhất Thu, An Tự Sơn, Niên Thuần Phượng ba người này thế nào? Tần Phong hỏi. Đại Minh hiện chưa có nhiều tin tức về họ. Uyển Nhất Thu là cung phụng Đại Tần, còn An Tự Sơn và Niên Thuần Phượng đều là lão tướng Lôi Đình Quân đã giải ngũ, lần này trở lại mặc giáp. Lưu Nhất Định nhíu mày suy nghĩ, bệ hạ không cần lo, thực lực tướng lĩnh Đại Tần phần lớn tập trung ở biên quân. Những tướng Lôi Đình Quân này dũng mãnh thì không sai, nhưng về năng lực chỉ huy, điều binh khiển tướng và ứng biến thì kém xa. Xưa nay họ chỉ là phó tướng dưới trướng Đặng Hồng hay Biện Vô Song, chưa từng độc lập chỉ huy. Giờ đối đầu với tướng lĩnh thiện chiến của Đại Minh, e rằng khó toàn mạng. Mượn lời chúc lành của ngươi, Tần Phong cười ha hả quay về chỗ ngồi, nhưng không ngồi lên ngai mà chọn ghế bên trái, chỉ vào chỗ đối diện Lục Đại Viễn, Lư Hầu mời ngồi. Lư Nhất Định kính cẩn ngồi xuống, thẳng lưng nhìn Tần Phong. Phong ngươi làm hầu, thứ nhất vì ngươi thực có đại công. Hiến Thanh Châu, Đan Dương cho Đại Minh giúp triều đình không còn lo hậu phương bất ổn, cánh sau vững chắc. Ta không giấu ngươi, Đại Minh vốn định tháng 8 sẽ toàn lực xuất kích đánh chiếm Thanh Châu. Nếu không có ngươi quy thuận, ta đã phải hao tổn nhiều thời gian tinh lực giải quyết mối họa sau lưng. Mười mấy vạn quân của ngươi vốn là mối đe dọa tiềm tàng, nay Hưng Nguyên, Đan Dương, Thanh Châu không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là căn cứ tiến công. Đây là đại công. Với công lao ấy, ngươi xứng đáng phong hầu. Tần Phong nói. Thần kinh hãi. Lư Nhất Định giật mình, hóa ra Đại Minh định đánh mình vào tháng 8. Nghĩ lại mà thấy sợ, nếu đánh nhau lúc đó, với tình trạng thiếu lương thảo, không viện binh, bị bao vây nhiều mặt, hắn đã thảm bại. Bây giờ mới biết, trước hắn, Hàn Côn có lẽ đã hiến Thanh Châu rồi. Phong hầu là để đền đáp công lao, cũng để an lòng tướng sĩ dưới quyền ngươi, an lòng dân chúng Thanh Châu, Đan Dương. Đây cũng là công lao của ngươi. Được phục vụ bệ hạ là bổn phận, cũng là phúc phận của thân. Lư Nhất Định nói. Nhưng ta đã nói, công tội phân minh. Tần Phong nghi mặt, tại Đan Dương, thuộc hạ ngươi là Thái Cường đem quân đầu hàng Tân Đồng, trở thành địch của ta. Chuyện này còn có thể nói là đạo bất đồng. Nhưng mấy ngàn tàn quân chạy loạn vào Thanh Châu cướp bóc tàn sát, tội ác tày trời. Đây là lỗi của ngươi. Thần xin nhận tội. Lư Nhất Định mặt tái mét. Sai lầm ngày đó giờ thành nỗi ám ảnh. Ngươi xử lý rất không tốt. Như lời chính sự đường, ngươi chỉ giữ vị mà không mưu chính, nên họ nghi ngờ năng lực thống lĩnh của ngươi. Tần Phong nói, dưới quyền ngươi còn gần 2 vạn tinh binh, sắp tới phải chỉnh biên. Thủ phụ và binh bộ đều cho rằng ngươi nên tránh tham gia. Lư Nhất Định giật mình. Tránh tham gia nghe nhẹ nhàng, nhưng thực chất là tước binh quyền. Một khi chỉnh biên xong, hắn còn gì nữa? Bệ hạ, thần. Hắn vừa mở miệng, Tần Phong đã ngắt lời, ta hiểu nỗi lo của ngươi. 2 vạn quân này là tâm phúc của ngươi, trung thành tuyệt đối. Ngươi không tham gia, việc chỉnh biên sẽ khó khăn. Vâng, thần sợ bọn họ bướng bỉnh không phục, gây rối. Lư Nhất Định cúi đầu nói nhỏ. Chính sự đường cũng lo điều đó. Nhưng tin Phong ngươi làm Đan Dương hầu chắc đã truyền tới doanh trại. Tướng sĩ biết ngươi an toàn và trở thành hầu gia đầu tiên của Đại Minh, vinh dự không chỉ của ngươi mà còn của họ, sẽ yên lòng. Lư Nghị mang chiếu thư và mệnh lệnh gia Phong đi Đan Dương, chắc có thể ổn định quân tâm. Thấy sắc mặt Lư Nhất Định biến đổi, Tần Phong thầm buồn cười, người chỉnh biên quân Thanh Châu, chính sự đường đã có nhân tuyển, chính là lão hữu của ngươi, Lục Đại Viễn. Với uy tín cũ và sự hỗ trợ của Lư Nghị, tướng sĩ sẽ không phản kháng nhiều. Lư Nhất Định thở dài. Mọi việc đã được sắp đặt, hắn không thể trở lại nắm quân. Cũng đành chịu, nếu trước đây quyết đoán hơn, có lẽ đã được trọng dụng như Lục Đại Viễn. Dù sao, hắn cũng là hầu gia đầu tiên của Đại Minh. Những năm này thần mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi. Nghe nói việc kinh phồn hoa, thần muốn đến đó thưởng ngoạn. Thái độ hiểu chuyện của Lư Nhất Định khiến Tần Phong hài lòng, đã chuẩn bị phủ đệ cho Lư Hầu ở việc kinh. Người đến đó chỉnh đốn lại, phủ đệ hầu gia đầu tiên của Đại Minh không thể sơ sài. Thiếu gì cứ bảo công bộ cung ứng. Đa tạ bệ hạ. Lư Nhất Định nói. Lư Hầu đừng nghĩ nhiều, chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian ngắn. Tương lai triều đình còn trọng dụng. Tần Phong mỉm cười. Chương 1098, đại chiến bắt đầu. Bước ra khỏi cổng chính phủ đại tướng quân Hổ Lao, Lư Nhất Định đứng lặng ngắm nhìn tòa dinh thự nguy nga vừa được xây dựng lại, trên mặt hiện lên vẻ chán chường xen lẫn chút hiếu kỳ. Lần này từ biệt quân ngũ, e rằng sẽ là vĩnh biệt. Đúng là lòng tham đã hại chính mình. Hắn thở dài, quay sang nhìn Lục Đại Viễn bên cạnh, chắp tay nói, Lục huynh, chúng ta là bạn lâu năm rồi, lần này ta đi Đan Dương, những huynh đệ kia. Xin ngươi hãy đối đãi tử tế với họ. Lô huynh cứ yên tâm, bọn họ trước kia cũng đều là đồng đội của ta, ta sao nỡ bạc đãi. Hơn nữa, họ đều là những sĩ tốt tinh nhuệ, chỉ cần biết cách sử dụng, sau này lập công dễ như trở bàn tay. Lục Đại Viễn vỗ vai Lư Nhất Định, đoan chắc đáp. Nhưng lần này họ sẽ ra trận chống lại Thái Cường ở Tân Đồng, bệ hạ có thể nào không điều động họ đi đánh Thái Cường không? Lư Nhất Định do dự một chút rồi hỏi. Đám năm. Không, bộ hạ của Thái Cường đào tẩu sang Tân Đồng trước đây cũng là thuộc hạ của hắn, nếu phải huynh đệ tương tàn như vậy, trong lòng hắn thực sự không muốn. Lục Đại Viễn lắc đầu, Lô huynh, việc này không phải chúng ta có thể quyết định. Có lẽ sẽ cho họ đi đánh Tân Đồng để tỏ lòng trung thành, lập công để đứng vững trong quân ngũ Đại Minh. Hoặc cũng có thể không cho họ đi. Ngươi đừng quên, ở Đan Dương còn có Truy Phong Doanh và Dương Trí đang chờ. Dù thế nào đi nữa, ngươi đừng bận tâm chuyện này, càng không nên lên tiếng thêm. Hiện giờ với ngươi, ít một chuyện còn hơn nhiều một chuyện. Ta hiểu rồi. Lư Nhất Định gật đầu, vậy để ta lên đường đi việc kinh thành, xem phủ đệ Đan Dương hầu của ta thế nào. Đúng là phải như vậy. Lục Đại Viễn cười lớn, gia quyến của ngươi và Hàn Côn cũng đã được đưa đến Khai Bình quận. Khi tới đó, ngươi có thể đoàn tụ với họ. Lô huynh, sau khi ổn định ở việc kinh thành, không ngại đi khắp Đại Minh xem. Phải biết rằng mấy năm ở Đại Minh này, ta đã đi khắp các châu quận. Ta có thể tùy ý rời khỏi việc kinh thành sao? Lư Nhất Định nghi hoặc hỏi. Lô huynh nói gì thế? Lục Đại Viễn hơi kinh ngạc nhìn hắn, ngươi là Đan Dương hầu của Đại Minh, cũng là vị hầu gia đầu tiên, thân phận tôn quý như vậy, trong cảnh Đại Minh, nơi nào ngươi chẳng đi được? À, theo quy định của Đại Minh, ngươi có thể mang theo trăm thân vệ tùy tùng vào phủ đệ. Lư Nhất Định ngẩn người, rồi lắc đầu, thôi vậy, mang nhiều hộ vệ thế kia làm gì ở việc kinh thành? Nếu cần, ta sẽ xin triều đình điều động. Những thân vệ cũ trong quân ngũ, ở lại đó có lẽ tiền đồ còn tốt hơn. Lục huynh, lát nữa ta sẽ viết thư gửi Lương Nghị và mấy tướng lĩnh khác, tin rằng sẽ giúp ích cho việc biên chế lại của ngươi. Vậy càng tốt quá. Lục Đại Viễn vui mừng chắp tay. Thấy sắc mặt Lư Nhất Định hơi ủ rũ, hắn an ủi, Lô huynh, ngươi vốn là người tài, lần này chỉ là tạm nghỉ ngơi. Những người như chúng ta cả đời hiếm khi có thời gian nhàn rỗi. Ta cũng sau khi thành tù binh Đại Minh mới thực sự sống một quãng đời thoải mái. Ngươi yên tâm đi, sau này còn có lúc ngươi thi thố tài năng. Có thật không? Lư Nhất Định hơi không dám tin, chỉ sợ khó lắm. Tần quốc diệt vong chỉ trong sớm tối. Hùng tâm của Đại Minh đâu chỉ dừng ở đó. Nuốt Sở diệt Tề, thống nhất thiên hạ mới là mục tiêu cuối cùng. Lô huynh, so với Tề quốc, Tần quốc tính là gì? Đến lúc đó mới thực sự là thế lực ngang tài ngang sức đối đầu, ngươi nghĩ bệ hạ sẽ để ngươi như vậy đứng trong thành việc kinh hưởng nhàn sao? Lúc ấy khẳng định sẽ sai khiến ngươi tới tấp. Lục Đại Viễn cười lớn. Chỉ mong như lời ngươi nói vậy. Lư Nhất Định hiếm hoi mỉm cười, vậy nghe lời ngươi khuyên, sau khi ổn định ở việc kinh thành, ta muốn đi khắp Đại Minh xem. Ta cũng muốn biết rốt cuộc dựa vào đâu mà trong mấy năm ngắn ngủi, họ có thể tụ tập được quốc lực và quân lực khổng lồ như vậy. Nhất Định sẽ khiến ngươi kinh ngạc. Lục Đại Viễn cười đắc ý, à, Hà Vệ Bình bọn họ còn định mở tiệc tiễn ngươi, nếu ngày mai ngươi đã đi, chi bằng hôm nay mọi người tụ tập một chút. Không được, thân phận mọi người bây giờ còn lúng túng. Sau này các ngươi đến việc kinh thành, ta sẽ đứng ra khoản đãi. Lư Nhất Định vẫy tay, quay người bước đi một mình. Trong tháng 9, Tần Hoàng Mã Việt tập hợp 20 vạn đại quân từ Ung Đô, lấy Uyển Nhất Thu làm tiên phong, An Tự Sơn chỉ huy tả quân. Niên Thuần Phượng hữu quân, còn Mã Việt tự mình thống lĩnh trung quân, ồ ạt tiến về Hổ Lao. Về phía Đại Minh, Hoàng đế Tần Phong trấn thủ Hổ Lao Quan, tập hợp Truy Phong Doanh, Bảo Thanh Doanh, Thương Lan Doanh, Cự Mộc Doanh, Mãnh Hổ Doanh, Quán Công Doanh, Hổ Bí Doanh, Vũ Lâm Doanh cùng Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh tổng cộng 45.000 quân minh, cùng với 4 doanh lính mới Hổ Lao do Vệ Viễn thống lĩnh khoảng 2 vạn người, cộng thêm 1 vạn kỵ binh nguyên do Lục Đại Viễn quản lý và 2 doanh quân Thanh Châu cải biên, tổng cộng gần 7 vạn người nghênh chiến. hai bên chuẩn bị cho một trận đại chiến cực kỳ căng thẳng. Trận chiến này, hai bên tập hợp gần 30 vạn đại quân. Tần Quốc dốc toàn lực, trong khi Đại Minh chỉ huy động chưa tới một nửa lực lượng chủ lực. Xét về số lượng, quân Tần chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng xét thực lực chiến đấu thì chưa chắc. Trận này, thoạt nhìn còn có thể đánh đây. Tại doanh trại phi ngựa Bình ở Hoành Đoạn Sơn, Thác Bạc Yến chăm chú nhìn tấm địa đồ với những mũi tên đỏ lớn đại diện cho ba mũi tấn công của quân Tần, cùng mũi tên xanh nhạt đại diện cho hướng nghênh chiến của Đại Minh, người Minh dường như không coi quân Tần ra gì. Kiêu binh tất bại, bọn họ quá ngạo mạn. Trận này liên quan đến vận mệnh Tần Quốc, Mã Việt nhất định sẽ liều mạng. Quách Hiển Thành ngồi ở vị trí chủ tọa lắc đầu, quân Tần chỉ là một đám ô hợp, ngoại trừ 5 vạn Lôi Đình quân do Mã Việt tự thân dẫn dắt còn có thể chiến đấu, các bộ phận khác căn bản không phải là đối thủ của quân Minh. Mã Việt phát động tấn công quá muộn. Nếu vào tháng 5 đã phát động trận này, bất kể binh lực ít nhiều thế nào, phần thắng sẽ cao hơn. Lúc đó hắn không tập hợp nổi thêm bộ binh, Tần Phong cũng chưa bố trí xong. Tần Phong chỉ muốn ổn định nội bộ, tiêu hóa 10 vạn hàng binh. Nhưng bây giờ, quân Minh đã chuẩn bị chu toàn, các chiến doanh chủ lực đã bố trí đúng chỗ. Đánh lúc này, ha ha, ngay cả tinh binh đại tề của ta cũng không dám nói thắng. Mã Việt lấy gì mà đánh? Dù sao cũng là 20 vạn người ào ạt tới. Thác Bạc Yến cười lạnh, đại soái, dù là 20 vạn con heo, cũng đủ Tần Phong chém mỏi tay rồi. Chiến tranh nào giống mổ heo? Quách Hiển Thành bật cười, trận này không cần giết nhiều, Tần Phong muốn đánh tan khí thế nhất thời của quân Tần. Chỉ cần liên tiếp thua vài trận, sĩ khí chắc chắn sẽ tan. Dù sao quân Minh không phải là bách chiến tinh binh, nếu thua trận đầu cũng sẽ không hoảng loạn, còn quân Tần. Quách Hiển Thành lắc đầu. Biện vô song rất kỳ quặc. Thác Bạc Yến chỉ về hướng dãy Lạc Anh, nói hắn có mâu thuẫn nội bộ với triều đình Tần, nhưng lại phái 5 vạn quân về trợ chiến. Nói hắn trung với triều đình đi, nhưng lại giữ lại 5 vạn quân không tiến về Ung Đô mà rút vào dãy Lạc Anh. Đừng mong Biện vô song trung thành với Tần Quốc. Quách Hiển Thành lạnh nhạt nói, 5 vạn quân còn lại chắc chắn là lực lượng hắn hoàn toàn khống chế. Nếu quân Tần thắng, hắn sẽ đem quân ra đền đáp triều đình. Nếu quân Tần bại, hắn rút vào Lạc Anh Sơn, quân Minh cũng khó đánh, hắn có vốn để thương lượng với người Minh. Tần Phong từng chiến đấu nhiều năm trong dãy Lạc Anh, hiểu rõ chiến trường núi rừng khó đánh thế nào. Đại soái, chúng ta giờ nên làm gì? Ngài đứng ở phi ngựa Bình chắc không phải chỉ để ngắm cảnh hổ lao náo nhiệt này chứ? Thác Bạc Yến cười hề hề nói. Làm tâm phúc của Quách Hiển Thành, khi không có người, hắn nói chuyện rất thoải mái. Người thấy rõ đấy. Ta đương nhiên không rảnh đứng đây ngắm cảnh. Quách Hiển Thành cười ha hả, Tần Phong muốn trong 3 năm thu phục Mã Việt, ta sao để hắn toại nguyện? Đương nhiên phải gây phiền toái cho hắn. Đại soái muốn phát động chiến dịch ở Hoành Đoạn Sơn. Thác Bạc Yến ánh mắt lấp lánh, hiện giờ là cơ hội tốt. Quân đồn trú ở Hoành Đoạn Sơn giờ thuộc về quân Minh nhưng quân tâm bất ổn. Quân Minh đang tập trung ứng phó đại chiến sắp tới, không có đủ lực lượng phòng thủ vùng núi. Đánh một trận, dù không ảnh hưởng nhiều tới trận chiến Tần Minh, nhưng nếu giành lại được quyền khống chế Hoành Đoạn Sơn, sẽ rất có lợi cho Đại Tề khi khai chiến với Minh Quốc sau này. Chúng ta có thể tùy ý xuất kích, còn bọn họ chỉ biết co đầu rút cổ phòng thủ trong hổ lao quan. Người thấy rất chuẩn, chính là ý đó. Quách Hiển Thành vỗ tay, nếu có thể dụ quân Minh điều đại quân tới cứu, kiềm chế một phần binh lực của hắn thì càng tốt, giúp Mã Việt trụ được lâu hơn. Nếu xảy ra kỳ tích, kéo dài trận chiến thành thế giằng co, chúng ta sẽ thu lợi lớn. Còn nếu quân Minh bất chấp Hoành Đoạn Sơn, tập trung đánh bại Mã Việt, thì chúng ta cứ thế chiếm luôn toàn bộ Hoành Đoạn Sơn. Đại soái anh Minh. Thác Bạc Yến giơ ngón tay cái, lần này để Mạc tướng đi xung phong. Ngươi là chủ tướng Hoành Đoạn Sơn, giỏi nhất là kỵ binh, đánh doanh trại quân Minh trên núi sâu có tác dụng gì? Quách Hiển Thành cười, đừng lúc nào cũng nghĩ lập công, phải chia sẻ cho thuộc hạ. Lần này để Hoàng An và Trương Bách đi. Hai người đó. Thác Bạc Yến tỏ vẻ khinh thường. Trận trước, hai người này tuy có biểu hiện thất tiết, nhưng trong tình thế đó cũng không phải tội chết. Hơn nữa, họ đều xuất thân danh gia vọng tộc Đại Tề. Hiện nay bệ hạ đang thúc đẩy cải cách trong nước, hai gia tộc Hoàng Thị và Trương Thị vì họ mà không chút do dự ủng hộ bệ hạ, chịu tổn thất không nhỏ. Ý bệ hạ là cho họ một cơ hội. Chỉ sợ họ là đồ bỏ đi. Thác Bạc Yến cười lạnh, ta thấy hai người này chán chường lắm rồi, giao trọng trách e rằng sẽ hỏng việc lớn của đại soái. Không còn cách nào, đây là ý của bệ hạ. Hai gia tộc ủng hộ bệ hạ phải có hồi báo. Nếu lần này họ vẫn không lập công, bắt giữ họ thì gia tộc cũng không dám nói gì, chỉ có thể trách bản thân họ không nhiệt huyết. Thác Bạc Yến, đây là vấn đề chính trị trong nước. Chúng ta ở đây chỉ là một góc nhỏ, phải lấy đại cục làm trọng. Mạc tướng đã hiểu. Thác Bạc Yến nói cách khác, bệ hạ cũng không coi trọng nơi này lắm. Quách Hiển Thành cười lớn, lời này, trước mặt ta nói thì được, đừng nói bừa bãi. Nếu lọt vào tai bệ hạ, chức tướng quân của ngươi coi như xong. Chương 1099, Tú Thủy sông cuộc chiến, 1. Trương Dụ đứng trên cầu lớn bắc ngang sông Tú Thủy, tay nắm chặt chuôi đao, mắt nhìn dòng nước cuồn cuộn phía dưới. Từng đợt sóng lớn cuốn theo vô số cành khô lá rụng xoáy tít về phía hạ lưu, thi thoảng lại lộ ra vài xác chết trôi sông của gia súc hoặc thậm chí là con người. Đã 3 ngày nay, quân thám báo của Đại Minh và Tần Quốc liên tục đụng độ dọc bờ tây sông Tú Thủy. Mỗi ngày đều có người chết, có khi còn thấy xác lính do thám mặc quân phục đối phương từ thượng nguồn trôi xuống. Là người trấn thủ cầu lớn, Trương Dụ chỉ có thể đứng trên cầu nghiêm trang tiễn biệt những đồng đội xấu số ấy. Dòng nước hung dữ như vậy, không thể nào xuống vớt xác được. May ra khi trôi đến vùng nước êm hạ lưu, quân đồng minh sẽ vớt lên chôn cất tử tế. Sông Tú Thủy chẳng hiền hòa chút nào, trái lại nổi tiếng hung dữ, nhất là vào mùa mưa như hiện nay. Vô số nhánh sông nhỏ đổ về khiến mực nước dâng cao vùng vụt. Cầu lớn Tú Thủy là một trong số ít cầu đá 8 nhịp hiếm hoi trong vùng biên giới Tần Quốc, mặt cầu rộng đủ cho xe ngựa qua lại. Xưa kia đây vốn là trục giao thông huyết mạch nối liền Hổ Lao Quan với nội địa Tần Quốc. Giờ đây, nó trở thành cứ điểm tranh giành ác liệt giữa hai phe. 5 ngày trước, Trương Dụ dẫn 500 quân tới trấn thủ cầu Tú Thủy, bắt đầu xây dựng phòng tuyến. Nhiệm vụ của hắn rất rõ ràng, không để một tên địch nào vượt qua cây cầu này. 2 tòa lô cốt cao 4 thước đã được dựng lên ở đầu cầu. Những bức tường bê tông vững chãi khiến Trương Dụ cảm thấy vô cùng an tâm. Việc đầu tiên hắn làm khi tới đây chính là xây lại 2 công sự này. Bởi tầm quan trọng chiến lược của cầu Tú Thủy, cấp trên đặc biệt điều động mấy chục bao xi măng tới, thứ vật liệu xa lạ mà Trương Dụ mới thấy lần đầu. Quy trình thi công dưới sự chỉ đạo của các kỹ sư cũng khiến hắn mở mang tầm mắt. Đầu tiên là đào móng. Đất ven sông ẩm ướt nên việc đào hố khá dễ dàng, binh sĩ chỉ mất nửa ngày để đào xong 8 cái hố móng cho 2 lô cốt. Sau đó dưới sự hướng dẫn của kỹ sư, họ đóng cốt thép, lắp cốt pha, trộn xi măng với cát sỏi rồi đổ bê tông vào khuôn. Chỉ 1 ngày dưới cái nắng như thiêu, 8 cột trụ bê tông đã sừng sững. Những phiến đá xanh lấy từ lòng sông được gắn kết bằng thứ vật liệu gọi là xi măng, bên ngoài còn phủ thêm một lớp dày. Chỉ 3 ngày, 2 tòa lô cốt đã mọc lên trước mắt kinh ngạc của Trương Dụ. Tuy không đẹp mắt, nhưng với hắn, đây quả là kỳ tích. Nửa dưới lô cốt là nơi trú ẩn, nửa trên bố trí 4 máy nỏ. 2 lô cốt với 8 máy nỏ có thể khống chế một phạm vi rộng lớn. Trương Dụ hiểu rõ, với kẻ tấn công, khu vực này là vùng tử thần không lối thoát. Phía sau 2 lô cốt là 2 khẩu cường nổ. Loại vũ khí này tuy tốc độ bắn không nhanh nhưng uy lực khủng khiếp, vượt xa nỏ thông thường. Theo lời bọn kỹ sư đại tượng, ngay cả cao thủ tông sư cũng không dám đỡ đòn công kích từ thứ này. Cường nổ mới được trang bị này hoàn toàn khác loại hắn từng thấy. Không thấy dây cung đâu cả, cơ chế lên nỏ dùng tay quay, mũi tên được đặt trong một ống đồng dài. Trương Dụ đã thử bắn, trong phạm vi 100 thước nó có thể xuyên thủng thân cây to bằng vòng tay ôm. Sức mạnh kinh hồn đó khiến hắn khiếp sợ. Thứ vũ khí này dùng để phá khiên giáp hoặc công cụ phòng thủ của địch. Trương Dụ tin rằng không có lá chắn nào có thể chống đỡ được một phát bắn từ nó. Trương Dụ vốn là quân sở, thuộc nhóm lính đầu tiên gia nhập Bảo Thanh Doanh năm xưa. Trong số mấy ngàn quân sở nhảy xuống biển ngày ấy, giờ chỉ còn chưa đầy 2.000 người sống sót. Một nửa trong số đó vì thương tật đã giải ngũ, nửa còn lại tiếp tục phục vụ trong Bảo Thanh Doanh. Năm ngoái, tướng quân Giang Thượng Yến lại điều 800 người đi. Hơn 200 người quyết định ở lại Đại Minh đều đã lập gia đình, sinh con đẻ cái, bén rễ nơi đất khách. Hiện nay lực lượng nòng cốt chỉ huy Bảo Thanh Doanh đều là những người này. Trương Dụ giữ chức đô úy, chỉ huy 500 quân, lương bổng đủ nuôi cả nhà. Vợ hắn là tiểu thư nhà giàu ở Khai Bình quận, không những không cần hắn nuôi mà còn thường xuyên trợ cấp, chỉ mong chồng thăng quan tiến chức. Vì thế Trương Dụ nổi tiếng hào phóng trong quân, gần như tất cả thuộc hạ 500 người đều nhận được ân huệ của hắn, lòng trung thành tuyệt đối. Đơn vị của hắn được công nhận là lực lượng chiến đấu mạnh nhất Bảo Thanh Doanh, nên mới được giao nhiệm vụ trọng yếu, cũng cực kỳ nguy hiểm, này. Nguy hiểm càng lớn, công lao càng cao. Chỉ cần giữ được cầu, đó đã là đại công. Đó là lời Doanh thống binh Châu Chính trực tiếp nói với hắn trước khi xuất quân. Tất nhiên, nếu thất thủ, hắn sẽ phải nộp đầu. Trương Dụ chẳng quan tâm chuyện mất đầu. Hắn biết rõ, với mình, hoặc là giữ được cầu lập đại công, hoặc là tử chiến tại đây. Một khi đã chết, chuyện có bị chém đầu hay không còn quan trọng gì nữa. Vị trí chiến lược của cầu Tú Thủy nằm ở kế hoạch của quân Minh, ghim chân đạo quân Nguyễn Nhất Thu của Tần Quốc ở bờ Tây, ngăn không cho họ đại quân vượt sông, buộc hai cánh quân Tần phải tiến lên một cách biệt lập. Như vậy, đội hình chữ phẩm ban đầu sẽ biến thành hình tam giác ngược, khiến tiền quân Nguyễn Nhất Thu không thể yểm trợ hai cánh, còn quân Minh có thể dễ dàng chặt đứt liên lạc giữa hai cánh quân Tần, tập trung lực lượng tiêu diệt từng bộ phận. Tất cả thuyền bè hai bên sông Tú Thủy đã bị quân Minh phá hủy, ngay cả những khu rừng ven bờ có thể dùng đóng bè cũng bị đốt sạch. Đạo quân Nguyễn Nhất Thu muốn vượt sông không hề dễ dàng. Dù sau này nước rút, người có thể lội qua, nhưng làm sao vận chuyển quân nhu? Trương Dụ không tưởng tượng nổi cảnh đó. Vì vậy, chiếm cầu Tú Thủy là lựa chọn bắt buộc của Nguyễn Nhất Thu, đồng nghĩa với việc đơn vị của hắn sẽ phải đối mặt nguy hiểm tột cùng. Hắn bước tới trước hai lô cốt, dùng chui đao gõ vào tường. Âm thanh đanh chắc khiến hắn hài lòng. Hôm qua mưa lớn, hắn lo lắng thứ xi măng kia có thể bị thấm nước. Nhưng giờ thì yên tâm, hơn nữa hôm nay trời nắng to. Dù nóng như thiêu, nhưng những bức tường này ngày càng cứng cáp. Trên cầu, binh lính đội mũ trụ mặt giáp, dù mồ hôi nhễ nhại vẫn giữ nghiêm quân tư trang. Ở bãi đất trống phía trước, một nửa quân số đang hò hét khi những tảng đá lớn từ bờ sông về, xếp thành chướng ngại vật. Quân Minh hiện nay, ngoài trừ bộ binh nặng quản công doanh, các đơn vị giả chiến doanh khác đều đã thay trang phục. Giáp trụ cũ bị loại bỏ, thay bằng áo giáp bán thân nhẹ hơn, dù chỉ bảo vệ nửa trên cơ thể, nhưng giảm đáng kể trọng lượng, giúp chiến đấu linh hoạt hơn. Là một cựu binh nhiều năm trận mạc, Trương Dụ hiểu rõ sự thay đổi nhỏ này giúp tăng sức chiến đấu thế nào. So với giáp trụ cũ kỹ trước đây, loại giáp bán thân mới này tốt hơn nhiều. Hắn đẩy cửa bước vào lô cốt bên trái. Một thanh niên đang bận rộn sắp xếp từng bao thuốc, từng lọ dược phẩm lên kệ gỗ. Hai chiếc giường nhỏ kê hai bên khiến không gian vốn đã chật hẹp càng thêm chật chội. Vị thanh niên này là một trong nhiều đại phu của Bảo Thanh Doanh. Dù không mặc quân phục nhưng có quân hàm, thậm chí địa vị còn cao hơn các đại phu khác. Hắn tốt nghiệp Thái Y Thự ở Việt Kinh Thành, nơi danh y lừng lẫy Thư Phong Tử trực tiếp giảng dạy. So với những lang y khác trong Bảo Thanh Doanh, tài năng của hắn vượt trội hẳn. Vị đại phu trẻ này mới gia nhập Bảo Thanh Doanh năm nay, nhiệt huyết lập công rất cao. Sau khi nhập ngũ liền đòi ra mặt trận nguy hiểm nhất. Tướng quân Châu Chính vốn không muốn, nhưng không chống lại được ý chí của hắn, lại thấy Trương Dụ bên này cần gấp, đành phải đồng ý, trước khi đi còn dặn dò Trương Dụ phải bảo vệ an toàn cho vị đại phu này, dù có chết cũng phải giữ cho hắn bình an. Trương Dụ tất nhiên nhận lời. Trên chiến trường khốc liệt, có một đại phu giỏi đồng nghĩa với nhiều mạng sống được cứu. Hắn rất hài lòng với chính sách phân phối đại phu trực tiếp xuống đơn vị cơ sở của Đại Minh. Đãi ngộ này trong quân sở không dám mơ tới. Thời chiến, quân sở chỉ có thể mộ vài lang y ở hậu phương, mà việc đưa thương binh từ tiền tuyến về cực kỳ khó khăn, nhiều người chết dọc đường. Đại phu Vương, chuẩn bị thế nào rồi? Trương Dụ cười hỏi. Ngay khi vị này tới, hắn đã lớn tiếng tuyên bố với binh lính về tài nghệ siêu phàm của đại phu tốt nghiệp Thái Y Thự. Theo lời Trương Dụ, chỉ cần đầu chưa rời cổ, còn một hơi thở, vị đại phu Vương Lăng Ba này đều có thể cướp lại từ tay Diêm Vương. Với binh lính, đại phu Thái Y Thự vốn chỉ chữa bệnh cho quý tộc. Có người như vậy trong quân, như được bảo hiểm sinh mạng, khí thế chiến đấu tự nhiên tăng cao. Tôi ngược lại mong sau trận đánh, chỗ này chẳng cần dùng đến gì cả. Vị đại phu trẻ có chút ngại ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ, tay vẫn không ngừng sắp xếp kéo, dao nhỏ lên kệ. Tôi cũng mong vậy. Nhưng đánh trận làm sao tránh khỏi thương vong? Có đại phu ở đây, chúng tôi như được sống thêm một lần nữa. Lúc đó còn phiền đại phu nhiều. Đó là bổn phận của tôi, sao dám nói phiền? Chương 1100, Tú Thủy sông cuộc chiến, 2. Sau khi trò chuyện vài câu với vị đại phu trẻ tuổi, Trương Dụ mới hài lòng rời đi, tiến đến trước một gian nhà ngang khác. Cửa đang mở rộng, từ ngoài cổng có thể nhìn thấy rõ ràng một đại hán lực lưỡng đang ngồi thiền bên trong. Người này là cấp trên phái xuống, nghe nói là một cao thủ cửu cấp. Ban đầu Trương Dụ còn lo lắng đối phương sẽ khó tính bướng bỉnh, nhưng khi gặp mặt mới phát hiện vị đại hán dữ tợn này lại rất dễ gần. Người này đến cầu lớn sông Tú Thủy chính là để đối phó với khả năng địch nhân sử dụng cao thủ đột kích. Đối với quân đội mà nói, nhất là những đội quân có hỏa lực mạnh như quân Minh, cá nhân cao thủ thông thường không đáng lo, nhưng nếu đạt đến cửu cấp trở lên thì lại là chuyện khác. Chỉ cần để họ xông vào hàng ngũ, đó sẽ là một trận tàn sát. Cao thủ cửu cấp không phải rau muống ngoài chợ, không phải nơi nào cũng có. Trương Dụ hiểu rõ, vị lão trưởng quan Giang Thượng Yến trước kia của hắn cũng chỉ là võ giả cấp 8. Trong toàn bộ hệ thống quân đội Đại Minh, số người chính thức đạt đến cửu cấp đếm trên đầu ngón tay. Xét cho cùng, quân đội vẫn dựa vào sức mạnh tập thể, chủ nghĩa, anh hùng cá nhân trên chiến trường có tác dụng cực kỳ hạn chế. Những kẻ coi thường chiến trường thường chết rất nhanh. Trương Dụ từng nghe lão trưởng quan Giang Thượng Yến kể về chuyện của Dương Trí, vị phó tướng quản công doanh. Vị cao thủ cửu cấp này một mình xông vào đội hình địch, kết quả bị vô số tiểu binh vây đánh. Nếu không được cứu kịp thời, vị này đã bị những tên lính bình thường bắn chết bằng loạn tiễn. Lần này phòng thủ, việc bố trí một đại cao thủ như vậy là rất cần thiết. Ít nhất có thể đảm bảo khi địch nhân cao thủ xông tới, sẽ có ít đồng đội hy sinh hơn. Dĩ nhiên, với tư cách một võ giả bình thường, Trương Dụ trong lòng cũng tràn đầy sùng kính đối với những cao thủ võ đạo như vậy. Hắn biết cả đời này, mình không thể nào đạt đến cảnh giới đó. Họ của người này rất kỳ lạ, họ Xương, một họ mà Trương Dụ trước giờ ít nghe thấy, tên là Xương Vĩnh Cương. Vũ khí của hắn cũng rất đặc biệt, lưu tinh chù y, hai đầu chùy đầy gai nhọn được nối với nhau bằng một sợi xích sắt dài. Loại vũ khí này rất khó luyện tập, nhưng một khi thành thục sẽ trở thành mối đe dọa khủng khiếp. Hiện tại, đôi lưu tinh chù y ấy đang đeo bên hông Xương Vĩnh Cương, cùng với dây xích sắt, ước chừng nặng hơn 10 cân. Đứng ngoài cổng nhìn vào, Trương Dụ có cảm giác không gian trước mặt đối phương hơi méo mó. Ánh sáng từ cửa chiếu vào dường như cũng lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Đó có lẽ chính là kình lực phóng ra ngoài của đại cao thủ. Nghe nói khi đạt đến cảnh giới tông sư, bề ngoài sẽ không khác người thường là mấy, nhưng khi ra tay lại có thể di chuyển non lấp biển. Dĩ nhiên, đó không phải điều Trương Dụ có thể hiểu được. Những trận quyết đấu sinh tử giữa các tông sư vốn cực kỳ hiếm thấy. Trước đây tại Hoành Điện từng có một trận, khi Hoàng đế Đại Minh đối đầu với đại soái nước Tần là Đặng Phát. Nghe nói trong phạm vi giao chiến khi đó, không ai dám đứng gần. Tiếc là lúc ấy Trương Dụ đang cùng lão trưởng quan Giang Thượng Yến ở Long Du, không có cơ hội chứng kiến. Về sau càng nghe những lời đồn thổi thần thánh hóa, có nhiều chi tiết Trương Dụ căn bản không thể tin nổi. Những đại cao thủ này vốn dĩ như rồng thấy đầu không thấy đuôi, rất ít khi lộ diện. Nhưng lần này Trương Dụ biết rõ, hầu như mỗi đơn vị tiên phong đều được bố trí một người như vậy. Nếu không đủ cửu cấp thì sẽ phối hợp vài cao thủ đỉnh cấp bát cấp để trấn thủ. Không biết triều đình đột nhiên triệu tập nhiều lão luyện như vậy từ đâu. Về điểm này, Xương Vĩnh Cương ngồi trong nhà ngang hiểu rõ hơn Trương Dụ rất nhiều. Kể từ khi Đại Minh kiến quốc ở Việt Kinh, liên tục đánh bại mưu đồ lật đổ của Tề Tần, chứng minh sức mạnh hiển hách ban ngày, vị thế của Đại Minh đã vững chắc. Sau đó, những nhân vật giang hồ phiêu bạt như họ bỗng nhiên có ngày tốt lành. Hoàng hậu xây dựng tập anh điện, thân chinh đi khắp các môn phái lớn và danh nhân trong lãnh thổ Đại Minh, dùng lễ ngọc tiến vào tập anh điện. Nói là lễ vật, kỳ thực là tiên lễ hậu binh. Người thức thời ngoan ngoãn tiếp nhận sự lãnh đạo của tập anh điện, khi cần sẽ ra sức bán mạng. Kẻ không thức thời sẽ có người dạy cho bài học làm người. Khác với những tông phái lớn có cơ ngơi bám rễ sâu, không thể dễ dàng đối đầu với triều đình, Xương Vĩnh Cương vốn là kẻ giang hồ vô sự, không vướng bận, chỉ chuyên tâm tu luyện để đột phá cửu cấp, đương nhiên không muốn bị ràng buộc. Khi tập anh điện tìm đến, hắn cười ha hả, thu xếp đồ đạc định bỏ trốn trong đêm. Hắn không dám đối kháng, chỉ muốn trốn vào rừng sâu núi thẳm hoặc sang tề, sợ tạm lánh. Chờ gió yên sóng lặng sẽ về. Nhưng chưa kịp bước ra cửa, một nữ nhân đã chặn đường. Kết quả là một trận sóng mái. Xương Vĩnh Cương, cao thủ đỉnh phong cửu cấp, bị dạy cho một bài học nhớ đời, rồi bị nữ nhân đó áp giải về Việt Kinh. Đến lúc đó hắn mới biết, người trừng trị mình chính là anh cô, một trong số ít tông sư của Đại Minh. Hóa ra họ đã để mắt đến mình từ lâu. Chuyến đi này, Xương Vĩnh Cương không còn lựa chọn nào khác, từ đó trở thành thành viên tập anh điện của Đại Minh, thậm chí là một trong những người trấn thủ hang ổ của tổ chức này tại Kinh Thành. Ban đầu hắn còn bất bình, cho rằng triều đình ý thế hiếp người. Nhưng chẳng mấy chốc, những ý nghĩ ấy tiêu tan. Ở tập Anh Điện, hắn được tiếp cận vô số tư liệu võ học quý giá do triều đình thu thập, có thể đối chiếu với võ học của bản thân. Quan trọng hơn, nơi đây còn lưu giữ tâm đắc võ học của nhiều tông sư, những thứ vốn là bí kíp bất truyền của các môn phái, ngàn vàng khó mua, nhưng ở tập Anh Điện lại được tự do tham khảo. Có được những thứ này, tâm tư bất an của hắn dần lắng xuống, an phận ở lại tập Anh Điện tại Việt Kinh. Phải nói rằng sau hơn một năm, võ công của hắn thực sự tinh tiến không ít, nhưng điều khiến hắn tâm phục khẩu phục chính là người lãnh đạo trực tiếp, hoàng hậu sau khi đi sứ Sở Quốc trở về đã đột phá cảnh giới tông sư. Điều này khiến hắn kinh ngạc. Làm thành viên hộ tống hoàng hậu sang Sở, hắn biết rõ trước khi xuất phát nương nương vẫn chỉ là đỉnh phong cửu cấp, cùng trình độ với mình. Nương nương mới 29 tuổi đã đạt đến cảnh giới này, trong khi bản thân hắn muốn đột phá khó như lên trời. Với nàng lại dễ như uống nước. Huống chi hoàng đế còn trẻ hơn một tuổi, đột phá tông sư còn sớm hơn. Hai người hẳn phải có bí quyết gì đó. Vì vậy, Xương Vĩnh Cương quyết định hết lòng phục vụ hoàng đế và hoàng hậu. Biết đâu lập nhiều đại công, sẽ được ban cho phương pháp đột phá. Tập Anh Điện là tồn tại bí mật của Đại Minh. Nếu Ưng Sào đã ít người biết, thì số người biết đến Tập Anh Điện còn ít hơn nữa, bởi nhiệm vụ chính của nó là khống chế giang hồ và hắc đạo toàn Đại Minh, đồng thời thâm nhập sang Tề, Sở. Ngay cả lần này tham chiến, cũng là nhận lệnh sau khi, lấy danh nghĩa nhân vật giang hồ nhiệt huyết với Đại Minh tình nguyện nhập ngũ. Thở dài một tiếng, khi tiếng nổ vang lên bên ngoài, Xương Vĩnh Cương từ từ mở mắt, nhìn Trương Dụ đang đứng ngoài cửa mỉm cười. Trương Hiệu Quý. Hắn đứng dậy chào, duỗi người thư giãn, khá hài lòng với tình hình hiện tại. Khi mới nhận nhiệm vụ, được ý kiến hoàng hậu, bàn luận về việc đột phá tông sư, nương nương đã chỉ điểm vài câu khiến hắn thu hoạch không nhỏ. Xương tiên sinh, thật sự làm ngài chịu khổ rồi. Trương Dụ cười nói. Có gì chịu khổ, đều là vì nước. Xương Vĩnh Cương bước ra cười đáp, địch nhân khi nào đến? Trương Dụ cười nói, điều này tôi cũng không rõ. Đã phái trinh sát đi trước. Mấy ngày gần đây, các cuộc chạm súng phía trước càng lúc càng dữ dội. Hôm nay, tôi đã thấy vài xác chết trôi xuống sông Tú Thủy. Cây cầu lớn sông Tú Thủy trọng yếu như vậy, sao chỉ có 500 người phòng thủ? Xương Vĩnh Cương tựa vào lan can, hơi khó hiểu nhìn Trương Dụ. Triều đình phái một đại cao thủ như hắn đến đây, lại chỉ bố trí 500 binh sĩ, khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Trương Dụ cười nói, Xương tiên sinh, ngài xem địa thế cầu lớn sông Tú Thủy này. 500 binh sĩ đã là cực hạn. Nhiều hơn nữa bố trí ở đâu? Chiến đấu thế nào? Cũng chỉ có thể đứng bên kia bờ xem. Chỗ này, nhiều người không có tác dụng. Hơn nữa ngoài cầu lớn, sông Tú Thủy còn có vài đoạn nước êm, thích hợp để bơi qua hoặc vượt sông gấp. Cần nhiều binh lực hơn để chặn đường. Bảo Thanh Doanh chúng ta chỉ có 5.000 quân, nên phân về cầu lớn sông Tú Thủy chỉ có 500 người. Nghe Trương Dụ giải thích, Xương Vĩnh Cương đỏ mặt. Nói về võ học, hắn có thể giảng giải rành mạch, nhưng bàn đến chiến thuật quân sự, hắn còn thua cả một tên hiệu úy nhỏ. Chiến tranh không phải cứ nhiều người là tốt, mà là dùng người đúng chỗ. Dùng đúng chỗ, một nhóm nhỏ cũng phát huy được hiệu quả lớn. Dùng sai chỗ, người đông cũng chỉ thành thịt cá cho địch chém giết. Lần này phải nhờ cậy Xương tiên sinh. Vị trí của chúng ta quá trọng yếu, quân Tần Tất sẽ tập trung công kích. Lúc đó chắc chắn có đại cao thủ đột kích. Chúng tôi có thể đối phó với lính thường, nhưng trước cao thủ võ công thì bất lực. Trương Dụ nói. Yên tâm, có ta ở đây, bất kể đại cao thủ nào đến cũng chỉ có chết. Xương Vĩnh Cương rung chiếc lưu tinh chù y bên hông, khiến xích sắt keo loãng xoảng. Sau một năm tu vi tinh tiến, lòng tin của hắn tăng cao. Hắn rất mong một đối thủ xứng tầm đến để có trận quyết đấu sinh tử. Hoàng đế Đại Minh cũng từng đột phá trong một trận chiến như vậy. Biết đâu hắn sẽ trở thành người thứ hai? Nếu thành hiện thực, danh tiếng sẽ vang khắp thiên hạ. Dù không thể là người đầu tiên như hoàng đế, thì làm người thứ hai cũng đã tuyệt vời lắm rồi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.